Quỷ Tam Quốc chương 544 tới chương 579. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Viên Thuật nhìn bóng lưng của Tôn Kiên rời đi, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ khinh thường, giống như đang nhìn một gã nông phu lấm lem bùn đất. Dương Hoàng đứng bên cạnh nói, người Nam Mang, chung quy vẫn không lên được mặt bàn. Viên Thuật cười nhẹ, chỉ là một kẻ thiển cận. Tôn Kiên đã chờ đợi suốt mấy ngày, cuối cùng cũng được gặp Viên Thuật, nhưng lại chẳng nói được mấy câu đã bị đuổi đi vội vàng. Lý do rất đơn giản, từ đầu đến cuối Tôn Kiên không hề đề cập đến Ngọc Tỷ, nên Viên Thuật cũng chẳng buồn nói thêm. Ngọc Tỷ có phải là báu vật không? Dĩ nhiên là vậy. Nếu Ngọc Tỷ không phải là báu vật, thì trên đời này chẳng có gì đáng gọi là báu vật nữa. Nhưng vì một vật vô tri mà từ bỏ mối quan hệ tốt đẹp với Viên gia, Viên Thuật cho rằng Tôn Kiên không phải là kẻ làm nên đại sự. Dương Hoàng nói, Minh Công, có cần thần đi gõ cửa hỏi thăm vài câu không? Viên Thuật phất tay áo, không cần. Nếu ta lên tiếng, chẳng phải sẽ giống như đám người Mang Di kia sao? Trong mắt Viên Thuật, Tôn Kiên là người dũng mãnh, nhưng khí chất lại tầm thường. Theo lý, Tôn Kiên cũng là một người kỳ cựu, từng tham gia cuộc chiến chống người Khương ở phía Tây, từng là thuộc hạ của Thái úy Trương Ôn, và đã thẳng thắn khuyên Trương Ôn giết Đổng Trác khi y còn yếu thế. Sau đó, khi làm thái thú, ông không chỉ dẹp yên loạn lạc trong quận mà còn thường xuyên vượt biên đánh giặc. Mối quan hệ giữa Viên Thuật và Tôn Kiên trước đây không khác gì hợp tác đôi bên cùng có lợi. Tôn Kiên giúp Viên Thuật loại bỏ thái thú Nam Dương, đổi lại Viên Thuật phong Tôn Kiên làm tướng quân. Nhưng thời thế đã thay đổi. Đổng Trác đã chết, vậy thiên hạ này nên thuộc về Viên gia. Tôn Kiên vẫn không nhận ra điều này, cứ giữ khư khư Ngọc Tỷ như một tên nhà quê, giống như đang đề phòng Viên Thuật sẽ đến cướp đoạt. Viên Thuật không phải là kẻ sẽ lăn lộn trong bùn đất để tranh giành. Nếu Tôn Kiên tự giác dâng lên, Viên Thuật còn có thể xem xét, nhưng cách hành xử này chẳng khác nào tự tạo ra ý nghĩ rằng Viên Thuật muốn cướp đoạt Ngọc Tỷ. Thật là vô vị. Viên Thuật lười nhác vẫy tay, nói, cấp cho hắn vài trăm thạch lương thảo, lệnh cho hắn Nam Hà. Ý của Viên Thuật là không muốn bận tâm đến chuyện nhỏ nhặt của Tôn Kiên, cấp một ít lương thực để đuổi hắn đi. Việc nuôi quân của Tôn Kiên dù trước đây có chút khó khăn, nhưng bây giờ cũng không phải vấn đề lớn. Viên Thuật không quá quan tâm liệu Tôn Kiên có muốn giao nộp Ngọc Tỷ hay không, nhưng cũng không muốn Ngọc Tỷ rơi vào tay kẻ khác, đặc biệt là người anh trai Viên Thiệu của mình. Nhưng Dương Hoằng lại hiểu sai ý của Viên Thuật. Sau một lúc suy nghĩ, ông ta bèn nói, Minh Công, kế này thật tuyệt. Hai hổ tranh đấu, tất có một con bị thương. Thần sẽ lập tức đi sắp xếp. Nói xong liền rời đi. Viên Thuật nhíu mày, đảo mắt suy nghĩ một hồi, rồi mới nhận ra cách làm của Dương Hoằng cũng không tệ, đành tự khen mình, kế này cũng không tồi. Dương Hoằng nhìn mấy chiếc đèn cung đình bằng đồng và một vài đồ vật trước mặt, cười gượng nói với Tôn Kiên, tướng quân thật có lòng. Hôm nay chủ công đặc biệt ban phát ít lương thảo, ngày mai sẽ chuyển đến đại doanh của tướng quân. Tôn Kiên vui mừng, lập tức cúi đầu tạ ơn Dương Hoằng. Dương Hoằng nhẹ nhàng phất tay, rồi với vẻ quan tâm, hỏi, tướng quân, mấy ngày trước nhận được tin báo từ thám tử, Dương Thành đã rơi vào tay thứ sử Chu rồi sao? Tôn Kiên ngây người, nghiến răng, cơ mặt giật giật vài cái rồi nói, ta thật hổ thẹn. Ây, Dương Hoằng nhíu mày, không nói gì thêm. Sự im lặng là một áp lực vô hình. Tôn Kiên không chịu đựng được nữa, bèn nói, nếu trường sử có gì cần chỉ giáo, xin cứ nói thẳng. Dương Hoằng trong lòng cười nhạt, cứ nói thẳng ư, ngươi thật sự nghĩ mình là đại tướng quân rồi sao? Nhưng ngoài mặt, ông ta vẫn giữ vẻ lo lắng, nói, theo ta biết, tướng quân gần đây đã dâng sớ định Dương Thành làm trị sở của Dự Châu. Tôn Kiên cúi đầu đáp, đúng vậy. Ây, Dương Hoằng lại nhíu mày, im lặng một lúc. Tôn Kiên ngồi không yên, quan sát sắc mặt của Dương Hoằng, rồi thử hỏi, trường sử. Dương Hoằng lắc đầu thở dài, nói, tướng quân sao lại làm vậy? Trị sở đã mất, theo luật của Đại Hán chức thứ sử Dự Châu của tướng quân Ây Tôn Kiên siết chặt nắm tay, trong lòng muốn gào lên luật Đại Hán cái quái gì, bây giờ còn ai để ý đến luật Đại Hán nữa, nhưng lại không dám nói ra, chỉ có thể nghiến răng chịu đựng. Tôn Kiên làm sao không biết chuyện này, nhưng vào thời điểm đó, vùng đất Dự Châu mà ông có thể kiểm soát chỉ có huyện Dương Thành của quận Vĩnh Xuyên. Xuống phía nam, Dương Trạch và phần lớn các huyện của Vĩnh Xuyên đều do các đại tộc kiểm soát, Tôn Kiên không thể chiếm được. Quận Nhữ Nam là đất của Viên gia, quận Bái và quận Lương là đất của họ Lư. Thực sự cả Dự Châu không có nơi nào cho ông ta đặt chân. Không lấy Dương Thành làm trị sở thì còn có thể đi đâu nữa. Nhưng khốn nổi Đổng Trác tấn công liên tiếp, khiến nhiều sĩ tộc và dân chúng ở Dương Thành phải di cư, biến nơi đây thành một thành phố trống rỗng. Cuối cùng, ngay cả Tôn Kiên cũng không thể ở lại, đành phải rút lui. Nhưng sự rút lui này đồng nghĩa với việc mất trị sở, mà mất trị sở thì không chỉ mất chức thứ sử Dự Châu, mà còn có thể bị triều đình hỏi tội. Tôn Kiên trầm giọng nói, chỉ cần cho ta lương thảo, ta lập tức có thể chiếm lại Dương Thành. Ây Dương Hoàng nhíu mày, lắc đầu thở dài, nếu trước đây là Đổng Tặc chiếm giữ, chủ công chắc chắn sẽ ủng hộ tướng quân. Nhưng hiện tại chủ công là người chính trực khiêm nhường, sao có thể làm chuyện anh em tương tàn. Dương Hoàng nói rất nghiêm túc, đến mức chính ông ta cũng tin vào điều đó, huống chi là Tôn Kiên. Tôn Kiên ngơ ngác một lúc, không nói nên lời. Dương Hoàng nói, hiện nay tình cảnh của tướng quân thật khó xử. Tôn Kiên cười khổ đáp, được hậu tướng quân không bỏ rơi, được Trường Sử chiếu cố, ta đã mãn nguyện lắm rồi. Dương Hoàng đột nhiên vỗ tay nói, tướng quân, có biết trị sở của Kinh Châu đặt ở đâu không? Ở Tương Dương. Tôn Kiên buộc miệng, rồi lập tức thẳng lưng, hỏi, ý của Trường Sử là? Dương Hoàng cười nhẹ, nói, thứ sử Kinh Châu họ Lưu là do Đổng Tặc phong, danh bất chính ngôn bất thuận. Lần này thiên hạ thảo phạt Đổng Tặc, cũng không thấy y có động tĩnh gì. Ngoài miệng thì là tông thân, nhưng thực ra là tông tặc. Chủ công từng nói, nếu có tướng tài nào chiếm được Tương Dương, có thể dâng biểu phong làm thứ sử Kinh Châu. Tôn Kiên mở to mắt, suy nghĩ một lúc, rồi đứng dậy ôm quyền nói, ta nguyện vì hậu tướng quân chia sẻ gánh nặng. Cùng thời điểm đó, Tôn Kiên tiến quân xuống Kinh Châu, dẫn theo 5.000 binh mã, chiếm được Phàn Thành, thẳng tiến đến Tương Dương. Không biết Hoàng Thừa Ngạn đang nghĩ gì, nhưng đối với Phí Tỳ mà nói, việc tuyển dụng thợ thủ công để chế tạo nỏ là điều nhất định phải làm. Dĩ nhiên, những nghề khác như làm giấy, chế tạo vũ khí thì càng nhiều càng tốt. Đặc biệt là làm giấy. Giấy đã trở thành một nỗi ám ảnh mới của Phí Tỳ. Chàng vô cùng chán ghét những ngày không có giấy, không phải vì phải mang theo những tấm thẻ tre nặng trĩu để rèn luyện cơ bắp, mà chủ yếu là vì việc vệ sinh cá nhân. Ở thời này, đi vệ sinh cũng phải chọn một mảnh tre hoặc gỗ sạch sẽ, không có dầm. Nếu không, hãy tưởng tượng cảnh một mảnh dầm đâm vào vùng nhạy cảm thì sẽ đau đớn đến mức nào. Cuối cùng, Phí Tỳ phải chuẩn bị riêng một bộ dụng cụ vệ sinh, mỗi lần dùng xong phải rửa sạch rồi cất vào túi. Mặc dù giải quyết được một phần vấn đề, nhưng lại phát sinh một vấn đề tâm lý khác, Phí Tỳ luôn cảm thấy tay áo mình có một mùi khó chịu, cứ mãi luẩn quẩn không tan. Thật là thở dài. Vấn đề của thời Hán không chỉ có vậy. Vấn đề lớn nhất hiện tại đối với Phí Tỳ chính là hệ thống tiêu chuẩn của triều Tần đã hoàn toàn bị mai một. Lưu Bang, kẻ không có học vấn, sau khi lên ngôi hoàng đế đã quyết định thiết lập một tiêu chuẩn mới cho triều Hán. Kích thước của thước Tần thường vào khoảng 22,5 đến 23 cm, sau đó Lưu Bang cho rằng tiêu chuẩn của Đại Hán không thể giống như của Tần, nên đã tăng lên một chút, khoảng 23,5 đến 24 cm. Các đơn vị đo lường khác cũng có sự sai lệch, khiến hệ thống đo lường thống nhất ban đầu trở nên cực kỳ hỗn loạn. Sau đó, nhà cải cách Vĩ Đại Vương Mãn đã quyết định cải cách thêm các đơn vị đo lường và phát minh ra thước kẹp vernier. Hiện tại, thời Hán không chỉ có 5 cấp độ đo lường là phân, tấc, thước, trượng, dặm, mà còn có các đơn vị nhỏ hơn như ly và hào, và đã tạo ra một loạt các dụng cụ đo lường bằng đồng, thước bằng tre, và các công cụ khác để chuẩn hóa hệ thống đo lường quốc gia. Đáng tiếc là sau khi Vương Mãn thất bại, các hoàng đế Hán sau này không còn theo đuổi chi tiết như ông, chỉ cần gần đúng là được, dẫn đến việc hệ thống đo lường trên toàn quốc trở nên không chính xác. Kết quả là, nhiều thiết bị tinh vi thời Hán, thậm chí có thể nói là rất tiên tiến như máy đo thiên văn, địa chấn kế, xe chỉ nam, đều chỉ có một phiên bản duy nhất và không thể sản xuất hàng loạt. Lý do là do tiêu chuẩn đo lường không đồng nhất, thậm chí giữa thầy và trò còn có sự khác biệt về chiều dài thước. Điều này cũng tồn tại trong gia tộc họ Hoàng. Phí Tỳ và Hoàng Nguyệt Anh nhìn những chiếc thước đặt trên sàn nhà mà cảm thấy lúng túng. Những chiếc thước này đều là của các thợ thủ công trong gia tộc Hoàng, nhưng giữa chúng lại có sự sai lệch nhỏ về chiều dài. Mặc dù không nhiều, chỉ vài milim, nhưng chắc chắn có sự khác biệt. Và các thợ thủ công trong gia tộc Hoàng đều có thái độ, sai một chút cũng không sao, mài đi là được. Đúng vậy, hầu hết các công cụ thủ công, nếu không khớp khi lắp ráp, các thợ thường chỉ cần mài đi một chút là vừa khít. Phí Tỳ nhìn những chiếc thước này, rồi nhìn Hoàng Nguyệt Anh, nói, vẫn cần phải thống nhất. Tìm một cái tốt nhất, là một cái khuôn rồi đúc ra một loạt, gọi là thước hoàng thị, không phải tốt hơn sao? Thước hoàng thị. Hoàng Nguyệt Anh nhìn lên, cười nói, nghe hay đấy, ta thích. Các thợ thủ công nhà họ Hoàng xung quanh cũng gật đầu đồng ý, con người luôn như vậy, dễ dàng chấp nhận những gì mình đồng ý. Nếu Phí Tỳ đứng ra chỉ trích rằng thước của các người đều không đạt chuẩn, nhất định phải đổi sang tiêu chuẩn mới, chắc hẳn nhiều thợ thủ công sẽ khó chịu. Bây giờ lấy danh nghĩa thước hoàng thị, mọi người đều cảm thấy hợp lý và dễ dàng chấp nhận. Việc thống nhất tiêu chuẩn là chuyện nhỏ, nhưng vấn đề lớn hơn đang đặt ra trước mắt Phí Tỳ là lý do tại sao hệ thống sản xuất vũ khí tiêu chuẩn hóa của triều Tần đã biến mất vào thời Hán. Nguyên nhân lớn nhất là do sự thay đổi về vật liệu. Triều Tần đã sử dụng công nghệ đồng thau phát triển đến đỉnh cao để đối phó với công nghệ sắt đen vừa mới phát triển của các quốc gia khác. Không phải Triều Tần không muốn sử dụng sắt đen, mà là do họ ở phía Tây, một là không có mỏ sắt, hai là không có nhân tài đúc sắt, nên đành phải đẩy công nghệ đồng thau lên đến đỉnh cao. Nhưng chiến thắng của Triều Tần không đồng nghĩa với chiến thắng của Đồng Thao. Tính dẻo và độ bền của sắt đen vượt trội hơn so với Đồng Thao, đó cũng là lý do tại sao thời Hán chuyển sang sử dụng thép để làm vũ khí. Tuy nhiên, Đồng Thao có nhiệt độ nóng chảy thấp, có thể dễ dàng đúc thành khuôn, sau đó chỉ cần mài và đánh bóng là có thể sản xuất hàng loạt. Nhưng đối với sắt, gang thì quá giòn. Để phát huy hết tính dẻo và độ bền của thép, cần phải rèn nhiều lần, nhưng quá trình rèn này khó có thể đạt được tiêu chuẩn hóa. Để đạt được sự đồng nhất, cần phải thêm nhiều công đoạn và quay lại quá trình nung chảy, điều này lại làm giảm sản lượng tổng thể. Vì vậy, thời Hán, dù sử dụng vật liệu tiên tiến hơn, việc sản xuất vũ khí tiêu chuẩn hóa lại trở nên khó khăn và dần dần không còn ai muốn làm nữa. Nhưng kết quả này khiến Phí Tìm khó lòng chấp nhận. Ban đầu, chàng đã nghĩ đến việc sử dụng kinh nghiệm từ những tiểu thuyết xuyên không, xây dựng một hệ thống sản xuất vũ khí tiêu chuẩn, tạo ra một dây chuyền sản xuất, và sau đó chỉ cần chờ đợi để sản xuất hàng loạt vũ khí. Nhưng bây giờ, giấc mơ này đã bị thực tế khắc nghiệt của công nghệ luyện kim thô sơ thời Hán phá vỡ. Để sản xuất hàng loạt các vật phẩm nhỏ như đầu tên thép, cần phải có thép cán nguội như thời hậu thế, sau đó ép khuôn, rồi mài và định hình. Và trong số đó, công nghệ thời Hán còn thiếu không chỉ vài chiếc máy công cụ. Phí Tìm nghĩ mãi mà không ra giải pháp, nhăn mày nhìn một khối đồng thau và một khối thép trong tay. Rõ ràng là không thể quay lại sử dụng đồng thau của hàng trăm năm trước để đối phó với thép thời Hán. Nhưng để chuyển thép, một vật liệu đòi hỏi nhiều nhân công, thành sản xuất quy mô lớn, không phải chỉ nói vài câu hay áp dụng tiêu chuẩn là có thể làm được. Vậy bước đầu tiên cần cải tiến là gì? Rắc rối quá. Phí Tìm đang nhăn mày suy nghĩ, thì Hoàng Nguyệt Anh bỗng nhiên như nghe thấy gì đó, quay lại vẫy tay, phụ thân đại nhân, chúng con ở đây. Chỉ thấy Hoàng Thừa Ngạn vội vàng đi tới, khi nghe thấy giọng Hoàng Nguyệt Anh, ông chỉ khẽ gật đầu, khuôn mặt đầy vẻ nặng nề, rõ ràng đã xảy ra chuyện gì đó. Hoàng Thừa Ngạn đến trước mặt Phí Tìm, thở dài nói, Lưu Kinh Châu đến rồi, muốn gặp ngươi. Lưu Kinh Châu. Lưu biểu muốn gặp ta. Tên cáo già đó đến tận nơi, liệu có chuyện gì tốt đẹp không? Không lẽ là... Trong đại sảnh của ẩn viện nhà Hoàng, không khí có chút kỳ lạ. Không chỉ có Lưu biểu, thứ sử Kinh Châu, mà còn có gia chủ nhà Thái, Thái Phụng. Theo lý, Lưu biểu là chủ nhân của Kinh Tương, ngồi ở vị trí chủ tọa trong đại sảnh nhà Hoàng cũng không có gì sai. Nhưng Lưu biểu lại kiên quyết không ngồi. Và khi Lưu biểu không muốn ngồi, Hoàng Thừa Ngạn cũng không tiện ngồi vào vị trí chủ tọa, đành phải ngồi cùng Lưu biểu ở ghế khách. Sau đó, Thái Phụng và Phí Tìm cũng không thể ngồi vào vị trí chủ tọa. Vì vậy, vị trí chủ tọa trong đại sảnh trống rỗng, bốn người lại ngồi đối diện nhau ở dưới, cảm giác có chút lúng túng. Lưu biểu nhìn Phí Tìm, trong lòng không khỏi cảm thán, nhất thời lạc vào suy nghĩ. Từ lúc nào mà tên này, từng là một quân cờ trong tay mình, lại trở thành một viên quan có thể ngồi ngang hàng với mình thế này ở bên kia, Thái Phụng lại cảm thấy tiếc nuối sâu sắc. Năm đó, chỉ cần thêm một bước nữa, hoặc chỉ cần chậm lại vài ngày thôi. Sau khi ông nhận một cô con gái nuôi, thì liền nghe tin Phí Tìm đã đính hôn với con gái của Hoàng Thừa Ngạn. Thái Phụng liếc nhìn Hoàng Thừa Ngạn, trong lòng thầm nghĩ, cái cô nàng xấu xí đó sớm muộn gì cũng rồi lại liếc nhìn Phí Tìm, nếu tên này có thể leo cao hơn một chút, không chừng cũng không phải là không thể chấp nhận được. Thái Phụng mãi mê suy nghĩ, nhất thời không để ý đến ánh mắt mà Lưu biểu đang ra hiệu. Lưu biểu khẽ nhíu mày, có chút bất đắc dĩ, đành ho khan hai tiếng, tự mình mở lời, Kinh Nam tặc quân chưa yên, chính sự quân vụ rối ren, chưa thể thân hành đến chúc mừng Trung Lang được thăng chức, đó là lỗi của ta. Ta có chuẩn bị một số sản vật kinh tương, mong rằng Trung Lang không từ chối. Gì cơ? Phí Tìm có chút nghi ngờ, Lưu biểu nói lời này khiêm tốn quá, không giống phong cách thường ngày của ông ta. Hơn nữa, Lưu biểu không đến tham dự yến tiệc do nhà Hoàng tổ chức, nhưng cũng đã cử y tịch đến, không thể coi là thất lễ. Bây giờ lại còn tặng quà lần nữa, là có ý gì? Phí Tìm liên tục xua tay nói, Lưu công không nên làm thế. Ta chỉ là một kẻ cày ruộng, nhờ ơn của Hoàng thượng mới được thăng chức, trong lòng vô cùng hoảng hốt, lại chưa hề có công đức gì với Kinh Tương, sao có thể nhận quà của Lưu công? Điều này tuyệt đối không thể. Hoàng Thừa Ngạn liếc nhìn Phí Tìm, rồi hơi cúi đầu nhìn bàn trước mặt mình, không nói gì, im lặng. Thái Phụng nhướng mày, dường như muốn nói gì đó, nhưng ngay sau đó cũng im lặng, cúi đầu xuống. Những người ngồi đây không phải là kẻ ngốc. Hoàng Thừa Ngạn và Thái Phụng đều hiểu rõ ý nghĩa đằng sau lời nói của Phí Tìm là gì, vì vậy họ đều giả vờ như không nghe thấy gì, gần như muốn dán một tờ giấy lên đầu mình với dòng chữ người không ở đây. Hơn nữa, đây là mối thù cũ, người gây chuyện phải tự giải quyết, họ không cần thiết phải dính vào, làm mất lòng cả hai bên. Hoàng Thừa Ngạn và Thái Phụng đều là những con cáo già đã được rèn luyện nhiều năm, làm sao mà không biết rằng mặc dù có bốn người ngồi cùng nhau, nhân vật chính thực sự là Lưu Biểu và Phí Tìm, còn họ chỉ đóng vai trò hòa giải và điều chỉnh khi có xung đột. Hơn nữa, Phí Tìm chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở Lưu Biểu, không phải chuyện lớn, cũng là do trước đó Lưu Biểu đã làm việc không đúng đắn. Nếu họ nhảy vào, ngược lại sẽ khiến Lưu Biểu càng khó xử hơn. Vì vậy, cả hai đều giả vờ như không nghe thấy gì. Tuy nhiên, Lưu Biểu cũng là người từng trải. Sau một khoảnh khắc sững sờ, ông liền nói, Trung Lan sao lại nói vậy? Chúng ta đều là người kinh tương, sao có thể phân biệt như thế? Phí Tiềm trong lòng thầm khen ngợi, quả là một câu trả lời khéo léo. Dù gì Lưu Biểu cũng là chủ nhân của kinh tương. Dù không tính đến tình cảm của nhạc phụ, thì cũng phải nể mặt Thái Phụng và người kinh tương. Phí Tiềm cũng không muốn làm khó Lưu Biểu, gây khó chịu cho mọi người. Tất nhiên, đây cũng là lý do tại sao Lưu Biểu và Thái Phụng lại cùng nhau đến. Tất cả đều hiểu rõ giới hạn của mình, tất cả đều rõ ràng. Phí Tiềm cười nói, Lưu Công đến đây, có điều gì cần chỉ giáo? Thái Phụng bên cạnh gật đầu cười, trong lòng rất hài lòng với thái độ biết tiến biết lùi của Phí Tiềm, càng ngày càng thấy thuận mắt. Hoàng Thừa Ngạn liếc mắt, đoán được phần nào trong lòng Thái Phụng đang nghĩ gì, liền trừng mắt nhìn Thái Phụng, thổi nhẹ bộ râu. Thái Phụng mỉm cười, vuốt râu, không nói gì, chỉ hơi liếc mắt sang một bên. Hoàng Thừa Ngạn nhỏ tuổi hơn Thái Phụng, hơn nữa Thái Phụng có hai con gái, một gả cho Hoàng Thừa Ngạn, một gả cho Lưu Biểu, vì vậy Hoàng Thừa Ngạn cũng phải nể mặt Thái Phụng vài phần. Thái Phụng không hề coi sự bất mãn của Hoàng Thừa Ngạn là vấn đề lớn. Mặc dù quan hệ họ hàng có chút rối rắm, nhưng những điều này cũng thường xảy ra trong hôn nhân của sĩ tộc, gia tộc lớn. Đôi khi quan hệ họ hàng chỉ có thể được tính riêng rẽ, như cháu trai lớn tuổi hơn chú, có khi cháu trai và chú lại lấy hai chị em, rồi anh trai của hai chị em lại có thể cưới em gái của cháu trai làm vợ kế. Mối quan hệ giữa các bên, thật là Lưu Biểu thấy Phí Tiềm không còn nhắc đến chuyện cũ nữa, liền thở phào nhẹ nhõm, cười nói, không dám chỉ giáo, chỉ mong Trung Lan giúp ta một tay. Một tay giúp đỡ. Phí Tiềm nhẩm lại trong lòng, bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, không khỏi nhíu mày nói, Lưu Công đùa rồi. Dưới tay Lưu Công nhân tài đầy rẫy, có ba tướng quân Thái, Văn, Hoàng, và các hiệu úy Lưu, Vương, Lữ, sao lại cần đến chút sức mọn của ta? Lưu Biểu thở dài nói, Tử Uyên thật sáng suốt ây, tình hình cấp bách, nước xa không cứu được lửa gần, sau đó quay đầu nhìn Thái Phụng, ra hiệu cho ông ta giải thích. Lúc này, để thể hiện sự trung lập, Thái Phụng gật đầu và giải thích, tướng quân Văn đóng quân tại Thái Dương để phòng ngừa quân Kỷ Linh, con trai ta Thái Mạo dẫn quân đóng tại Hành Dương, tấn công Quế Dương và Lăng Lăng, hiệu úy Lưu đóng quân tại Trường Sa, hiệu úy Vương đóng quân tại Nghi Đô, hiệu úy Lữ đóng quân tại Tùy Huyện. Do đó, khi Tôn Phá Lỗ đến xâm phạm, không còn ai có thể dẫn quân. Lưu Biểu lại thở dài nói, tướng quân Hoàng bại tại Phàn Thành, rồi bị vây tại Đặng Huyện, nay cửa ngõ Tương Dương mở rộng, nguy cấp trước mắt. Xin Trung Lan ra tay tương trợ. Gì cơ? Trong lịch sử, có chuyện này sao? Đây là tình huống gì? Lưu Biểu đã đưa hết quân đi đánh Kinh Nam, rồi để cho Viên Thuật thừa cơ hội tấn công. Có đúng lịch sử là như vậy không, hay đã có sự khác biệt? Thế còn anh em nhà Khoái thì sao? Phí Tiềm hỏi, trong tình huống như vậy, không biết hai vị hiền tài Tử Nhu, Dị Độ có kế sách gì không? Lưu Biểu im lặng lắc đầu, rõ ràng có chút không hài lòng. Ồ, là thật, hai vị trí sĩ tài trí, được Lưu Biểu khen ngợi là giống với Vương Tôn và Câu Tiễn, lại không có kế sách gì trong tình huống này sao? Dường như có điều gì đó không hợp lý. Trong đại sảnh nhà Hoàng, bốn người ngồi đối diện nhau, bề ngoài có vẻ hòa hợp, nhưng thực tế đều đang ngầm thăm dò lẫn nhau. Lưu Biểu vừa nhắc đến anh em nhà Khoái, thái độ của ông ta có vẻ hơi phức tạp, khiến Phí Tiềm cảm nhận rõ ràng Lưu Biểu không hài lòng với đề xuất của họ. Thái Phụng ở bên cạnh nói, Tử Nhu nói rằng, sau khi thất bại, binh sĩ không còn lòng chiến đấu, chỉ có thể đắp cao lũy sâu, tránh mũi nhọn, cử người cầu viện viên xa kỵ, mới có thể giải vây. Phí Tiềm đột nhiên hiểu ra điều gì đó, ánh mắt trở nên sâu xa hơn, không nói một lời. Lưu Biểu nhìn thấy dáng vẻ suy tư của Phí Tiềm, trong lòng dâng lên một tia hy vọng xen lẫn nỗi lo sợ. Ông vừa mong Phí Tiềm có thể hiểu rõ tình hình, từ đó ra tay giúp đỡ, nhưng cũng e ngại trước sự nhạy bén của chàng. Lưu Biểu không khỏi thầm than, nếu biết trước thì đã bỏ qua tâm trạng hối tiếc của Lưu Biểu, chỉ riêng lời khuyên của Khoái Lương đã là một lời khuyên chắc chắn, bất ngờ nhưng cũng hợp lý. Sĩ tộc là vậy, đôi khi rất thông minh, nhưng đôi khi lại tỏ ra ngu ngốc. Vấn đề là phải biết cái sự ngu ngốc đó là thật hay chỉ là giả vờ trong những hoàn cảnh đặc biệt. Giống như khi Phí Tiềm ở Hà Đông, bắt được kẻ cầm đầu nhà họ Vệ, cũng phải giả vờ điên dại để bảo toàn gia tộc, chẳng phải vậy sao? Vào thời Hán, có rất nhiều sĩ tộc làm những việc như vậy, dễ dàng như ăn cơm uống nước hàng ngày. Đừng nói đến Lữ Bố thiếu thông minh, ngay cả Lưu Bị tâm cơ thâm trầm cũng trúng kế, và ngay cả những người mưu trí như Tào Tháo, Tào Phi cũng không thoát khỏi sự lừa dối của Tư Mã Ý. Kế hoạch của Khoái Lương, thật là một kế sách hay. Nói không sai, nếu Viên Thiệu điều binh từ Ký Châu xuống phía Nam, người đầu tiên cảm thấy căng thẳng chắc chắn là Viên Thuật, rồi sẽ rút quân về phòng thủ, vòng vây Tương Dương tự nhiên sẽ được giải. Nhưng không nói đến việc Viên Thiệu có muốn đối đầu với Viên Thuật vào lúc này hay không, chỉ riêng việc di chuyển binh mã và lương thực, dù có cưỡi ngựa xích thố của Lữ Bố cũng cần ít nhất một tháng để hoàn thành. Với đầu óc sắc bén như anh em nhà Khoái, làm sao họ lại không nghĩ đến vấn đề này? Rõ ràng đằng sau lời khuyên này, có sự cân nhắc của nhà Khoái, hay nói cách khác, là lợi ích của gia tộc họ. Gia tộc Khoái khác biệt rõ ràng so với nhà Bàn, nhà Thái và nhà Hoàng. Nhà Bàn là một biểu tượng tinh thần của sĩ tộc Kinh Tương, vượt qua mọi tranh chấp, không can dự nhiều vào chính sự. Nhưng cũng chính vì điều này, mà nhà Bàn không có xung đột lợi ích với phần lớn sĩ tộc Kinh Tương, nên gần như tất cả sĩ tộc Kinh Tương đều vô thức bảo vệ nhà Bàn, cũng đồng nghĩa với việc bảo vệ vị thế của học phái Kinh Tương. Còn nhà Thái và nhà Hoàng thì có mối quan hệ hôn nhân phức tạp với Lưu Biểu, đã trở thành một thể thống nhất không thể tách rời. Lợi ích của Lưu Biểu cũng là lợi ích của nhà Thái và nhà Hoàng, ngược lại cũng vậy. Đó là lý do tại sao hôm nay, Lưu Biểu mới đưa Thái Phụng đến, ngồi cùng Hoàng Thừa Ngạn và Phí Tìm. Bởi vì theo một nghĩa nào đó, lợi ích của bốn người ngồi đây có mối liên hệ mật thiết và vững chắc hơn so với nhà Khoái. Phí Tìm hỏi, trong thành Tương Dương còn bao nhiêu lương thực? Lưu Biểu đáp, lương thảo còn đủ, có thể cầm cự trong 3 tháng mà không lo thiếu. Phí Tìm gật đầu nói, như vậy, kế sách của Tử Nhu là phương án ổn thỏa. Một là cố thủ, hai là điều binh, ba là chờ viện trợ, tại sao không áp dụng? 3 tháng, thành Tương Dương lại rất kiên cố, không dễ gì đánh hạ, trước mắt cố thủ một thời gian cũng không phải là không tốt. Hơn nữa, Phí Tìm đến Kinh Tương lần này cũng không định dấn thân vào vòng xoáy này. Dù sao thì ta đến Kinh Tương là để tìm kiếm thợ thủ công của nhà Hoàng, và nếu có thể, kéo thêm vài trợ thủ, chứ không phải để giúp ngươi, Lưu Biểu. Lưu Biểu ánh mắt lóe lên, nói, Tử Uyên đã biết, tại sao lại hỏi. Phí Tìm cười nhẹ, rồi quay sang nhìn nhạc phụ Hoàng Thừa Ngạn. Chàng biết rõ ý định của anh em nhà Khoái, nhưng chàng muốn biết thái độ của Lưu Biểu đối với kế sách của họ. Nhưng nhìn thái độ của Lưu Biểu bây giờ, có lẽ ông ta đã nhận ra ý định của anh em nhà Khoái, nên mới tìm đến Thái Phụng, Hoàng Thừa Ngạn và Phí Tìm. Không có gì ngạc nhiên khi anh em nhà Khoái, dù được Lưu Biểu tâng bốc ở giai đoạn đầu, lại trở thành kẻ báo cáo nhỏ nhặt ở giai đoạn giữa khi Lưu bị đến, và cuối cùng mờ nhạt vô danh. Sự thay đổi này có lẽ đã được gieo mầm từ thời điểm này. Không chỉ có nhà Khoái, mà hầu hết các sĩ tộc ở Kinh Tương và cả nhiều nơi ở Giang Nam cũng không có sự trung thành đặc biệt với bất kỳ chủ công nào. Có lẽ do phong tục, các sĩ tộc ở đây chỉ quan tâm đến lợi ích của mình, còn người làm chủ công là ai thì dường như không quan trọng. Điều này đã tạo ra vấn đề lớn cho Kinh Tương vào giai đoạn sau, bao gồm cả thời kỳ của Tôn Quyền. Phí Tìm nhìn Hoàng Thừa Ngạn, như thể hỏi ý kiến của nhạc phụ, tất nhiên, trong đó cũng có một chút ý khác. Không còn cách nào khác, phải làm theo phong tục địa phương thôi. Hoàng Thừa Ngạn không nói gì, chỉ trừng mắt nhìn Phí Tìm một cái. Hiểu rồi. Thực tế là Hoàng Thừa Ngạn sẵn sàng truyền đạt lời của Lưu Biểu, đã nói lên một số vấn đề. Tuy nhiên, phần lớn kỵ binh dưới tay vẫn là quân của Phí Tìm, vì vậy không thể tránh khỏi. Thực tế, bốn người ngồi trong đại sảnh, vì có quan hệ hôn nhân với nhau, có thể nói là một người mất thì cả bốn đều mất, một người vinh thì cả bốn đều vinh. Trước đây, Lưu Biểu chiếm đoạt công lao của Phí Tìm, và hợp tác với anh em nhà Khoái để gài bẫy chàng. Cũng là trước khi Phí Tìm cưới con gái của Hoàng Thừa Ngạn. Sau đó, dù có chút tính toán, nhưng không đến mức tàn nhẫn, chủ yếu là giám sát chứ không có hành động tuyệt tình, ít nhiều cũng còn nể tình. Hơn nữa, khi Phí Tìm từ chức, cũng đã nói rằng nợ Lưu Biểu một ân tình. Hiện tại, coi như trả món nợ này đi. Phí Tìm nói, khi ta mới đến Kinh Châu, được Lưu Công nhiều lần chiếu cố, ban chức biệt giá, tận tâm dạy bảo, lời còn vang trong tai. Sau này vì chuyện của Thái Trung Lang mà ta từ biệt Lưu Công, Lưu Công cũng độ lượng, không chấp nhận sự vô lễ của ta, thực sự không gì cảm kích hơn. Hôm nay, Lưu Công không ngại ta sức mọn, ta sẽ giúp Lưu Công đánh bại Tôn Phá Lỗ. Lưu Biểu mắt lóe lên, liền nói, Tử Uyên giúp ta, thật là phúc lớn từ trời. Xin nhận của ta một lạy. Nói xong định đứng dậy hành lễ. Phí Tìm làm sao để Lưu Biểu thật sự hành đại lễ, vội vàng tiến lên ngăn lại, suy nghĩ một lúc rồi nói, nếu muốn thắng, e rằng cần mượn của Lưu Công một thứ. Lưu Biểu mở to mắt. Sắc mặt có chút thay đổi. Mượn cái gì? Chẳng lẽ là muốn mượn đầu ta? Mặc dù trước đó có chút mâu thuẫn, nhưng dưới mối quan hệ liên hôn giữa nhà Thái và nhà Hoàng, Phí Tìm và Lưu Biểu vô hình chung đã hình thành một liên kết. Dù liên kết này không thật sự vững chắc, nhưng trong phần lớn trường hợp, nó vẫn đáng tin cậy hơn so với người ngoài. Tình cảnh này giống như nhiều doanh nghiệp nhỏ của gia tộc sau này, có thể một kế toán nhỏ thực ra lại là em vợ của chủ tịch, hoặc là nhân tình hay vợ bé. Dù không hoàn toàn tin tưởng nhau 100%, nhưng một số việc vẫn có thể yên tâm giao phó. Thái độ của gia tộc Khoái khiến Lưu Biểu có phần không hài lòng. Những kế sách tưởng chừng như an toàn thực tế chỉ có lợi cho nhà Khoái, trong khi đối với Lưu Biểu và nhà Thái thì không hẳn. Đối với nhà Khoái, việc ai làm chủ Tương Dương không quan trọng, miễn là bảo toàn tài sản của họ tại Nam Quận. Nhưng nếu Lưu Biểu mất Tương Dương, ông ta cũng mất luôn chức thứ sử Kinh Châu, điều này không thể chấp nhận được. Nhà Thái cũng vậy. Khi đã gắn bó sâu sắc với Lưu Biểu đến mức này, nếu người khác nắm quyền, liệu họ có tiếp tục cho phép nhà Thái thống trị Tương Dương? Hiện tại, Lưu Biểu đang tập trung lực lượng để chinh phạt miền Nam Kinh Châu, hầu hết các tướng lĩnh dưới quyền đều được phái đến các quận phía Nam để trấn áp và chinh phạt. Nếu rút quân lúc này, không chỉ có nghĩa là công sức trước đó đều đổ sông đổ biển, mà danh tiếng và uy tín của Lưu Biểu cũng sẽ chịu tổn thất lớn. Nếu không thể giải quyết dứt điểm ngay bây giờ, dù có cơ hội tấn công miền Nam Kinh Châu sau này, cũng sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Do đó, trong tình thế bất đắc dĩ, lựa chọn duy nhất và cũng là tốt nhất của Lưu Biểu là tìm đến Phí Tiềm. Dù chỉ có 800 kỵ binh dưới quyền Phí Tiềm, nhưng đây đều là những lão binh dày dạn kinh nghiệm, hơn nữa Phí Tiềm thực sự có kinh nghiệm chỉ huy quân đội, điều này vô cùng quan trọng. Trong thành Tương Dương, thực ra không thiếu binh lực, chỉ thiếu một người chỉ huy phù hợp. Thái Phụng, nếu trẻ lại mười mấy tuổi, vẫn có thể ra trận, nhưng hiện tại tuổi tác đã cao, ngay cả việc cưỡi ngựa cũng trở nên khó khăn. Còn Lưu Biểu, ông ta có thể làm thơ, viết văn, ngoại giao khéo léo, xử lý chính sự không vấn đề gì, nhưng nếu bảo ông ta chỉ huy quân đội trên chiến trường thì thực sự là quá sức. Việc chỉ huy không đơn giản như nhấp chuột vào màn hình để quân lính tự động di chuyển và tấn công. Nó liên quan đến rất nhiều yếu tố như địa hình núi, đồng bằng, rừng rậm, ven sông, thời gian tấn công, tuyến đường nào, tấn công vào đâu, khi đối phương xuất quân thì làm gì. Cái gọi là danh tướng chính là người dù có cùng lực lượng và trang bị, nhưng vẫn có thể đánh bại kẻ khác. Phí Tiềm tuy không phải là danh tướng, cũng biết mình chưa chắc trở thành danh tướng, nhưng trong thời gian ở Tịnh Châu ít nhất chàng cũng đã hiểu một số cách điều binh khiển tướng, ít nhất sẽ không lúng túng trên chiến trường, không ra lệnh sai sót. Hơn nữa, lần này Phí Tiềm cũng không định đối đầu trực diện với Tôn Kiên. Mãnh Hổ Giang Đông không phải là kẻ dễ chơi, dù có 800 lang kỵ của Tịnh Châu, nhưng Phí Tiềm không định dùng chúng cho những trận chiến tiêu hao trực diện. Phục kích vẫn là cách giải quyết hiệu quả nhất khi đối mặt với lực lượng mạnh hơn. Nhưng vấn đề quan trọng là phục kích ở đâu và như thế nào? Trong đại bản doanh của Tôn Kiên. Tôn Kiên ngồi trong đại bản doanh, tâm trạng có chút nặng nề. Dù đã đánh bại Hoàng Tổ, nhưng thực tế vẫn chưa hoàn toàn nắm chắc thắng lợi, thành Đặng hiện đang khó hạ. Thực ra không phải là không thể hạ, nhưng nếu tổn thất quá nhiều binh lực ở thành Đặng, thì sẽ mất đi cơ hội tấn công Tương Dương. Hiện tại, Tôn Kiên dựa vào lực lượng nòng cốt là đám binh lính mà ông ta mang từ quê hương ra và những lão binh đã từng giao chiến với quân đội của Đổng Trác. Đây mới là sức mạnh chủ chốt, nếu tổn thất quá nhiều, cũng đồng nghĩa với tự chặt tay mình, làm suy yếu lực lượng chiến đấu. Vì vậy, đối đầu trực diện với Hoàng Tổ là hạ sách. Chỉ có cách tận dụng cơ hội tấn công thẳng vào Tương Dương, tiêu diệt Lưu Biểu mới có thể giành được thắng lợi quyết định. Và cơ hội chỉ có một lần này. Hiện tại dù Lưu Biểu có nhiều binh lực, nhưng quá phân tán, đây chính là cơ hội tốt. Nếu để Lưu Biểu tập hợp binh lực, thì việc tấn công Tương Dương sau này sẽ trở nên vô cùng khó khăn. Nhưng bây giờ lại bị kẹt ở đây. Nếu bỏ qua thành Đặng mà tiến đến Tương Dương, thì lo lắng về việc bị cắt đứt hậu phương. Còn nếu tiếp tục lưu lại đây, thì lại càng cho Lưu Biểu thêm thời gian để chuẩn bị binh lực. Trong khi Tôn Kiên đang phân vân, băn khoăn thì bên ngoài doanh trại bỗng có một trinh sát phi ngựa đến. Trên người anh ta mang theo một mũi tên dài, dường như còn có vài vết thương khác, máu chảy đầm đìa trông rất đáng sợ. Đến gần doanh trại, trinh sát này không còn chịu nổi nữa, ngã gục xuống đất. Các binh lính đứng gác trước cổng doanh trại lập tức hoảng loạn, một quân hầu nhanh chóng ra lệnh mở cổng doanh, đưa trinh sát vào bên trong. Trinh sát lúc này đã mất máu quá nhiều, mặt mày tái nhợt, nhưng vẫn cố gắng trụ lại chút hơi tàn. Quân hầu không dám chậm trễ, thấy tình hình nguy cấp, không dám sơ cứu, liền trực tiếp khiêng trinh sát vào trong đại bản doanh của Tôn Kiên. Trinh sát này báo cáo ngắn gọn vài câu, rồi không trụ nổi nữa, gục đầu xuống, chết ngay tại chỗ. Tôn Kiên thở dài, lệnh đưa thi thể trinh sát đi. Ông quay lưng, đi qua đi lại trong đại bản doanh vài vòng, mặt mày căng thẳng. Trinh sát vốn là những kỵ binh tinh nhuệ trong quân đội, gan dạ và nhanh nhẹn, chỉ những người như vậy mới có thể đảm nhiệm vai trò này. Thông thường, trinh sát hoạt động theo nhóm 5 người, khi phát hiện tình hình, 2 người rút lui, 3 người còn lại sẽ ở lại bảo vệ. Nhưng bây giờ chỉ còn lại một người trinh sát thoát được đến trước mặt Tôn Kiên, mà cũng đã cận kề cái chết. 1.000 bộ binh, khoảng 100 kỵ binh, thống soái họ Hoàng. Dù số lượng quân địch đến không nhiều, nhưng rõ ràng là không dễ đối phó. Đây là ai? Nhưng dù sao, lực lượng này rõ ràng không phải là lực lượng chủ lực, mà dường như là lực lượng tăng viện cho Hoàng Tổ tại thành Đặng. Trong tình thế này, Tôn Kiên đảo mắt một vòng, cao giọng ra lệnh, đánh trống, triệu tập các tướng. Chẳng mấy chốc, Trình Phổ, Hoàng Cái, Hàn Dương đã bước vào đại bản doanh. Tôn Kiên trầm giọng nói, Lưu Biểu ở Tương Dương đã phái 1.000 quân tiếp viện Hoàng Tổ, hiện đã đến cách đây 15 dặm. Ba người cùng giật mình, rồi lập tức đứng dậy xin ra trận. Tôn Kiên vẫy tay nói, trận này ta sẽ đích thân chỉ huy, đừng vội, hãy để ta nói hết đã. Ta và Nghĩa Công sẽ xuất quân tiêu diệt họ. Đức Mưu và Công Phụ hãy ở lại đây, chuẩn bị sẵn sàng phòng thủ Hoàng Tổ trong thành. Khi ta tiêu diệt quân tiếp viện xong, sẽ lấy cờ xí của họ, cải trang thành quân của Lưu Biểu để tấn công doanh trại. Đức Mưu, Công Phụ, các ngươi biết phải làm gì rồi chứ? Trình Phổ và Hoàng Cái nhìn nhau, rồi cả hai cùng cười lớn và đồng thanh nói, đến lúc đó, chúng ta sẽ giả vờ không thể chống đỡ, dù Hoàng Tổ mở cổng thành ha ha ha. Tôn Kiên cũng mỉm cười, đứng dậy, trầm giọng quát, vậy Đức Mưu và Công Phụ hãy hành động theo kế hoạch. Nghĩa Công, theo ta điểm binh, xuất quân. Trình Phổ, Hoàng Cái và Hàn Dương cũng đứng dậy, cúi chào và quát lên, tuân lệnh. Trên một ngọn đồi nhỏ cao khoảng hơn 200 mét, Phí Tiềm nhìn trời rồi nói, Hoàng Thăng, lần này đành nhờ cậy vào ngươi rồi. Hoàng Trung cười ha hả đáp, công tử cứ yên tâm, ta sẽ đi ngay. Nói xong, ông thúc ngựa dẫn theo hơn 1.000 binh sĩ tiến lên phía trước. Phí Tiềm nhìn theo bóng lưng Hoàng Trung, trong lòng thầm thở dài. Không phải lo lắng về trận chiến lần này, mà là tiếc nuối cho Hoàng Trung. Người xưa có câu, bệnh đến như núi đổ, bệnh đi như kéo tơ. Mặc dù bệnh tật không phải một sớm một chiều mà có, nhưng khi bùng phát thường rất dữ dội, và khi điều trị lại thường kéo theo rất nhiều khó khăn. Con trai của Hoàng Trung dù đã được Trương Trọng Cảnh chăm sóc và điều trị, nhưng cơ thể đã yếu từ lâu, muốn hồi phục ngay lập tức là điều không thể. Trương Trọng Cảnh dù là một danh y nổi tiếng, cũng không phải thần tiên mang theo những viên đan thần kỳ có thể cứu người khỏi tay tử thần. Việc giữ lại mạng sống cho con trai Hoàng Trung đã là một thành tựu đáng kể, nhưng để hồi phục như người bình thường, vẫn cần một thời gian dài. Nói cách khác, Hoàng Trung giúp đỡ lần này không thành vấn đề, nhưng để theo cùng Phí Tiềm đến Tịnh Châu, e rằng vẫn còn khó khăn. Tùy duyên vậy, có những việc không thể ép buộc. Không thể phủ nhận, Hoàng Trung là một tướng lĩnh rất xuất sắc, nhưng đây không phải là trong trò chơi, nơi mà một người có thể đánh bại hàng nghìn quân địch, ăn một chiếc bánh bao lại có thể trở nên dũng mãnh như thường. Chỉ cần sắp xếp khéo léo, dù là vài trăm người cũng có thể gây tổn thất lớn cho tướng lĩnh. Con người là một sinh vật vô cùng mỏng manh, bất kỳ bộ phận nào bị hỏng hóc cũng có thể gây ra thảm họa lớn cho cơ thể. Các võ tướng thường có giác quan nhạy bén hơn, hành động nhanh nhẹn hơn, sức mạnh lớn hơn, nhưng không có nghĩa là họ có thể miễn nhiễm mọi tổn thương. Họ vẫn có thể chảy máu, bị thương, và thậm chí tử vong. Nếu không thì Quan Vũ cũng đã không bị trúng tên nhiều lần. Trước đao kiếm, tất cả đều bình đẳng. Đây cũng là lý do khiến Phí Tiềm dám đứng ra đối đầu với Tôn Kiên. Hơn nữa, Phí Tiềm đã yêu cầu thợ thủ công nhà Hoàng gấp rút chế tạo một lô công cụ để kéo dây cung của cường nổ. Ban đầu, Phí Tiềm cũng có chút lầm tưởng, nghĩ rằng việc tạo ra công cụ kéo dây cung kiểu như bánh răng sẽ tăng tốc độ, nhưng nhận ra rằng điều đó không nhanh hơn việc dùng sức người. Bánh răng chỉ giúp điều chỉnh kích thước kéo dây cung, từ đó điều chỉnh tầm bắn. Vì vậy, Phí Tiềm đơn giản đề xuất một ý tưởng sử dụng nguyên lý đòn bẩy đơn giản để tăng lực moment, giảm bớt yêu cầu và tiêu hao sức lực của người lính khi kéo dây cung, từ đó tăng tốc độ và số lượng nạp tên. Giống như cờ lê hoặc kìm trong đời sau, sử dụng moment lực đơn giản, tuy vẫn cần sức người nhưng giúp tiết kiệm nhiều công sức, giảm bớt cường độ lao động. Mỗi tổ nỏ binh gồm 3 người, một người bắn, một người nạp tên, và một người kéo dây cung. Mỗi khi nạp đủ 5 mũi tên, họ sẽ đổi vị trí cho nhau. Khi đã thành thạo, nỏ binh có thể duy trì tốc độ bắn nhanh, dù không bằng cung thủ, nhưng lại vượt trội hơn ở các khía cạnh khác như tầm bắn, uy lực, và tính ổn định. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, Phí Tiềm đã cẩn thận bố trí không chỉ nỏ binh mà còn một số cung thủ để hỗ trợ. Phí Tiềm quay sang hỏi Hoàng Húc, quần áo đâu, cờ hiệu đâu, đã chuẩn bị xong chưa? Hoàng Húc cười cười đưa một bộ quần áo lên, đã chuẩn bị xong hết rồi. Đây này, công tử, đây là râu. Phí Tiềm nhận lấy, nhìn qua liền cảm thấy bực bội, có cái râu nào mà xấu thế này không? Vừa cong vừa lộn xộn, như bị chó gặm vậy. Ngươi kiếm đâu ra cái thứ này hả? Điều này thật sự không thể tha thứ được. Tôn Kiên và Hàn Dương dẫn binh xếp thành hàng ngũ chỉnh tề tiến về phía nam, các trinh sát tỏa ra xung quanh, như những xúc tu dài của loài sứa trong biển cả dò tìm mục tiêu. Trận hình quân đội thời Hán không giống như trong phim ảnh, khi thấy đối phương chỉ cần hô một tiếng rồi lao vào, mà thường sẽ dừng lại ở một khoảng cách hợp lý, tùy vào tình hình mà dừng lại cách từ 1 đến 2 dặm để xếp đội hình. Khi đó, quân tiên phong sẽ giữ vững trận tuyến, cánh trái di chuyển về phía trước bên trái, cánh phải tiến lên phía trước bên phải, quân trung tâm và hậu quân kết hợp với quân tiên phong, tạo thành một đội hình trung tâm vững chắc rồi mới tiến lên phía trước. Trong quá trình này, khi hai bên gặp nhau trên chiến trường, điều quan trọng là sự thành thục trong việc nắm vững đội hình, tốc độ tập hợp, thậm chí là sức mạnh của hai cánh cũng có thể ảnh hưởng đến kết quả của trận đánh. Từ phía trước, các trinh sát lần lượt báo tin về tình hình đối phương, tuy vẫn có tổn thất nhưng không đến mức bị áp đảo hoàn toàn. Các trinh sát cũng báo cáo rằng đã gây tổn thất cho đối phương, điều này khiến Tôn Kiên cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Nếu trinh sát của họ bị áp đảo hoàn toàn, có lẽ Tôn Kiên sẽ lập tức quay đầu về đại doanh. Nếu chênh lệch về sức mạnh cá nhân quá lớn, thì việc đánh trận gặp phải không phải là lựa chọn tốt. Nhưng hiện tại, dù có chút chênh lệch nhưng vẫn có thể đánh được, nhất là khi quân số của họ đông hơn. Hơn nữa, điều này cũng là nguyên nhân khiến Tôn Kiên tự tin tiến hành chiến đấu. Dù quân lính ở Kinh Tương có mạnh đến đâu thì cũng chỉ có hạn. Khi ra trận, chỉ những binh sĩ từng trải qua máu lửa mới không bị căng thẳng và hoảng loạn, và chỉ khi đó họ mới phát huy hết những gì đã được huấn luyện. Còn những kẻ yếu kém, có thể sau khi chém trúng đối phương và nhìn thấy máu, nhát chém tiếp theo sẽ bị chần chừ. Trinh sát báo cáo, quân địch đã bắt đầu xếp đội hình. Tôn Kiên ngạc nhiên, bây giờ đã xếp đội hình. Ngay sau đó, một nụ cười dần hiện lên trên mặt Tôn Kiên, ông quay sang nói với Hàn Dương, Nghĩa Công, ngươi thấy thế nào? Hàn Dương ngửa mặt cười lớn, quân mạnh nhưng tướng yếu, trận này nhất định thắng. Chúng ta nên hành động chậm rãi. Tôn Kiên cũng cười lớn, chính hợp ý ta. Truyền lệnh, toàn quân giảm tốc độ, từ từ xếp đội hình. Truyền lệnh binh lớn tiếng đáp, sau đó phi ngựa đến truyền đạt mệnh lệnh. Việc xếp đội hình quá sớm thường có hai lý do, hoặc là binh lính mới tập hợp, buộc phải xếp đội sớm, hoặc là tướng lĩnh chỉ huy quá cẩn trọng, hay nói cách khác là nhát gan. Dựa vào sự so sánh tổn thất giữa các trinh sát, có thể thấy quân địch không yếu, nhưng việc xếp đội hình sớm như vậy cũng đã nói lên nhiều điều. Hơn nữa, tướng lĩnh chỉ huy lại là một người trung niên họ Hoàng, trước đây chưa từng gặp qua, bây giờ lại mắc sai lầm cơ bản này, điều này trong mắt Tôn Kiên thật sự là một lỗi lầm không thể tha thứ. Đây là một bãi cỏ, mùa thu đã đến, cỏ xanh đã úa vàng, những chiếc lá khô héo xào xạc đung đưa trong gió. Hoàng Trung chiếm giữ một gò đất nhỏ cao chừng 5-6 mét, cũng là địa thế cao nhất trong vùng, rồi ông bày trận ngay trên sườn dốc thoai thoải. Trong khi đó, Tôn Kiên dàn trận đối diện trên một vùng đất bằng phẳng. Gió thu se lạnh thổi qua, làm cờ xí hai bên bay phần phật, nhưng không thể thổi tan đi ý chí chiến đấu đang sôi sục. Tôn Kiên nhìn lá cờ chữ Hoàng phía đối diện, rồi nhìn viên tướng trung niên dưới lá cờ đó, trầm ngâm một lúc rồi thầm nghĩ, không quen mặt. Tuy nhiên, chắc chắn không phải là tướng giỏi. Gò đất nhỏ đó đúng là một địa thế tốt, nhưng làm tướng mà chỉ nhìn được một khía cạnh thôi sao? Vì chiếm một chút địa thế nhỏ mà phải lập trận sớm như vậy. Lập trận sớm không có gì sai, nhưng có biết gì về ba hồi trống dục không? Chậm rãi tiến quân, cơ thể có thể khởi động hoàn toàn, trong khi đối phương đứng hứng gió thu gần một giờ đồng hồ, tay chân chắc chắn sẽ cứng đờ. Hơn nữa, bây giờ đã qua giờ ngọ, mặt trời sắp ngã về tây, khi ánh nắng chiếu xiên, gò đất nhỏ đó sẽ bị chiếu thẳng vào mắt. Tướng bất tài, hại chết ba quân. Khóe miệng Tôn Kiên nhếch lên một nụ cười chế giễu, ông giơ cao chiến đao, hét lớn, phá vỡ sự im lặng của hai quân đang đối đầu. Tiếng trống trận đột ngột vang lên như sấm rền, tựa dòng dung nham cuồn cuộn từ hai đội quân, xông thẳng lên trời, rồi lại rơi xuống đất, trong chớp mắt bao trùm cả không gian, mang theo tinh thần chiến đấu bất diệt, vượt qua khoảng cách chưa đầy 200 mét giữa hai quân mà va vào nhau. Dưới tiếng trống trận, cả hai bên đồng loạt xuất quân, mỗi bên có 200 lính tiên phong, chân đạp đất, khiên gỗ che trước, theo lệnh của các chỉ huy mà bắt đầu tiến tới. Phía sau họ, các cung thủ cũng cúi người, vào tầm bắn, những mũi tên sắc bén rít lên, lao về phía trận địa của đối phương. Trên không, mưa tên của hai bên giao nhau, đây là cách tấn công tiêu chuẩn của quân Hán trong trận địa chiến. Đến thời điểm này, cách bố trí, số lượng và việc điều phối của hai bên đều giống hệt nhau, tuân theo quy tắc. Quân Hán kế thừa mô hình tác chiến từ thời Tần, thường sẽ dùng cung thủ để thăm dò và tấn công trước, đặc biệt khi cả hai bên đều lấy bộ binh làm chủ lực, thì việc tấn công theo quy trình này càng rõ ràng. Còn kiểu khiêu chiến trực diện thì nhất định phải đứng ngoài tầm bắn của cung tên, nếu không đối phương chỉ cần một ý nghĩ, phóng ra vạn mũi tên là có thể tiêu diệt. Hai bên tiền tuyến đồng thanh hô lớn, các chiến binh cầm khiên chia làm ba hàng, hàng trước ngồi xổm, vai tựa vào khiên, hàng thứ hai cúi nửa người, đặt khiên lên trên hàng đầu, và hàng thứ ba đứng thẳng, nâng khiên lên trời, các cung thủ lộ diện vội vàng rút vào bên trong bức tường khi mưa tên trút xuống, gõ lên mặt khiên lách tách không ngừng như tiếng mưa rơi trên lá sen, tựa như thần chết đang gõ nhịp trên tấm mộc của hai bên. Lúc này, thử thách chính là khả năng chỉ huy của các tướng lĩnh tiền tuyến và lòng dũng cảm cũng như mức độ huấn luyện của binh sĩ sau trận mưa tên đầu tiên, tường khiên của cả hai bên hơi xê dịch, để lộ ra những mũi tên đã được dương lên, rồi trận mưa tên thứ hai gần như đồng thời được bắn lên bầu trời gần như đồng thời. Nhưng vẫn có chênh lệch, giống như chạy cự ly 100 mét, có thể chỉ khác nhau chưa đến một giây, nhưng đó là sự khác biệt giữa trời và đất. Lính của Tôn Kiên hoàn thành động tác phối hợp nhanh hơn một giây, kết quả là vài lính của đối phương không kịp né tránh, bị bắn trúng, ngã xuống đất rên rỉ đau đớn. Tôn Kiên chăm chú quan sát các binh sĩ tiền tuyến, trong một trận đánh bất ngờ thế này, không ai dạy gì mà dồn hết quân lực vào, phải chú ý đến tình hình xung quanh, và khi thấy binh sĩ phía trước chiếm ưu thế, ông mới nở nụ cười hài lòng. Tất nhiên, không chỉ vài trăm người ở tiền tuyến đang thăm dò và tấn công, mà các đơn vị kỵ binh nhẹ và bộ binh hỗn hợp ở hai cánh cũng đang tấn công và thăm dò lẫn nhau. Kỵ binh nhẹ cưỡi ngựa như những lưỡi dao cong, liên tục xoay vòng, chém giết, tiếp xúc chớp nhoáng, rồi lại nhanh chóng rời đi, chỉ để lại những người hy sinh làm đỏ rực đồng cỏ khô vàng. Hàn Dương quan sát một lúc, lẩm bẩm với chút khó chịu, rồi nói với Tôn Kiên, chủ công, kỵ binh của chúng có nền tảng khá tốt. Hai cánh của chúng ta hơi chật vật. Tôn Kiên cũng chuyển ánh mắt qua đó, gật đầu nói, toàn là lão binh cả. Truyền lệnh. Bảo hai cánh kéo dài thời gian, không được tấn công trước. Truyền lệnh binh lập tức vẫy lá cờ đại diện cho kỵ binh, đợi đến khi các chỉ huy hai cánh vẫy cờ đáp lại, thì mới dừng lại. Tôn Kiên biết rằng hai cánh sẽ chịu thiệt, nhưng không sao, dù sao hai cánh cộng lại cũng chỉ có hơn trăm người, trọng điểm vẫn là trận trung tâm của bộ binh. Chỉ cần phá vỡ được trung quân của đối phương, thì số kỵ binh của chúng dù có mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể chống lại đại quân kỵ bộ hỗn hợp của mình. Hơn nữa, ưu thế của trung quân bên Tôn Kiên đang ngày càng mở rộng theo thời gian, và sự mở rộng này như tuyết lở cung thủ đối phó với lính khiên kiếm thực ra không có hiệu quả lớn lắm, tấn công kiểu này ngoài việc đánh vào sĩ khí của đối phương, còn lại là so sánh khả năng điều động binh lực của tướng lĩnh hai bên. Bên nào trận thế vỡ trước, bên đó sẽ thua. Tôn Kiên nghiêng đầu, nói với Hàn Dương, thăm dò gần xong rồi, tiến lên đợt thứ hai đi, Nghĩa Công, ngươi dẫn binh lính, dù thế nào cũng phải đâm thủng một lỗ ở giữa cho ta. Hàn Dương lập tức ôm quyền, không nói thêm lời nào, quay người bước tới tuyến đầu của trung quân Tôn Kiên. Tùng. Tùng tùng. Tùng tùng tùng. Quả nhiên không ngoài dự đoán của Tôn Kiên, phía bên gò đất nhỏ cũng vang lên tiếng trống trận thứ hai, từng đội binh lính bắt đầu theo nhịp trống mà tiến lên. Hàn Dương đứng trước trung quân, quay đầu nhìn Tôn Kiên, thấy Tôn Kiên gật đầu, ông liền siết chặt trường thương trong tay, hét lớn, đánh trống. Tiến quân. Vì cần dẫn bộ binh đột phá trung quân, Hàn Dương tất nhiên không thể cưỡi ngựa xông lên trước, nếu không tốc độ không đủ nhanh, bản thân sẽ trở thành bia cho cung thủ đối phương. Vì vậy, Hàn Dương xuống ngựa, hòa vào hàng thứ hai của bộ binh, cùng với đội hình tiến lên cung thủ tiền tuyến bắt đầu tách ra hai bên, nhường đường cho lực lượng phía sau tấn công, phía Hoàng Trung, rõ ràng số thi thể cung thủ nằm lại trên mặt đất nhiều hơn bên Tôn Kiên, hiển nhiên là tổn thất lớn hơn. Lực lượng thứ hai của cả hai bên cuối cùng cũng lao vào trận tiền, một trận hỗn chiến sắp bắt đầu, đúng là một tướng bất tài gây hại cho ba quân. Hàn Dương tuy nổi tiếng với tài cưỡi ngựa bắn cung, nhưng điều đó không có nghĩa là kỹ năng chiến đấu trên bộ của ông yếu kém. Trái lại, đa số các tướng quân thường có kỹ năng chiến đấu dưới mặt đất tốt hơn khi cưỡi ngựa, bởi người Hán không thể giống như người Hồ, sinh ra đã lớn lên trên lưng ngựa. Lực lượng bộ binh của hai bên nhanh chóng lao vào nhau, tạo nên một trận hỗn chiến. Lúc này, các cung thủ của cả hai bên cũng dừng tay, tiến ra hai cánh để giữ vững trận địa, nhường chỗ cho cuộc chiến đẫm máu diễn ra ở trung tâm. Giết! Một binh sĩ của Tôn Kiên xông lên trước, mắt đỏ ngầu, dùng cây giáo đâm thẳng vào đối thủ trước mặt. Hầu như không cần thêm mệnh lệnh nào, binh sĩ hai bên đã xông vào nhau, những người cầm khiên giữ vững trận hình, trong khi các thương binh ở phía sau tìm kiếm sơ hở để đâm vào đối phương. Khiên đối khiên, đao chạm đao, thương đối thương. Trong khoảnh khắc này, đối thủ không còn là những thanh niên hay trung niên có cùng màu da, cùng màu tóc, cùng ngôn ngữ và cùng loại giáp trụ nữa, mà chỉ còn lại sự tàn bạo và đẫm máu. Binh sĩ hai bên giống như hai con quái vật có nhiều răng cưa sắc nhọn, giao nhau và cắn xé, quấn chặt lấy nhau, cả hai đều cố gắng nuốt chửng đối phương trước khi máu của mình chảy cạn. Hàn Dương ẩn mình trong trận địa, mặc dù xung quanh đầy rẫy tiếng hét, tiếng kêu thảm thiết, tiếng binh khí chém giết, kích thích máu ông cuộn trào, nhưng ông vẫn bình tĩnh quan sát mọi biến động trên chiến trường, như một con rắn độc ẩn nấp trong bụi cỏ, sẵn sàng tung ra đòn chí mạng. Bất chợt, ánh mắt Hàn Dương lóe lên, ông bước nhanh về phía trước, cận vệ xung quanh cũng vội vàng theo sát, chỉ thấy Hàn Dương hét lớn, trường thương trong tay ông vung lên, lanh lẹ tựa mãng xà, luồn qua đám đông, rồi lao sát mặt đất, ác liệt đâm vào chân của một binh sĩ cầm khiên thuộc đội quân của Hoàng Trung, đang giơ cao khiên để chống đỡ những cú chém đâm từ đối thủ khác. Binh sĩ cầm khiên của Hoàng Trung không kịp phản ứng, chân bị cây trường thương đâm gãy một cách đau đớn, hét lên một tiếng rồi ngã xuống. Ngay khi đó, một binh sĩ khác vừa đến để lấp chỗ trống, thì thấy một bóng đen như rắn độc bắn ra từ mặt đất, trong chớp mắt xuyên qua cổ họng, máu phun ra như suối. Hàn Dương rút thương ra, và trong khoảng thời gian ngắn ngủi khi trận hình của Hoàng Trung bị phá vỡ, ông nhanh chóng đâm tiếp ba người nữa, lợi dụng những sơ hở bộc lộ ra. Lúc này, những cận vệ của Hàn Dương thấy chủ tướng dũng mãnh, lập tức sĩ khí tăng vọt, cầm thép tiến vào lỗ hổng của đối phương, điên cuồng chém giết, đẩy lùi trận địa của Hoàng Trung, tạo thành một vết lõm sâu vào hàng ngũ của đối phương. Nhiều binh sĩ của Tôn Kiên ồ ạt lao tới, đổ về phía lỗ hổng trong trận địa của Hoàng Trung. Khiên của binh sĩ Hoàng Trung chỉ có thể chống đỡ các đòn tấn công từ phía trước, nhưng giờ bị đánh từ hai phía bởi binh sĩ Tôn Kiên, thương vong nặng nề, cuối cùng không thể giữ vững trận hình, tạo ra một lỗ hổng lớn. Điều chỉnh lại hơi thở, Hàn Dương liền vui mừng, lập tức ra lệnh, xông vào. Đâm vào trung tâm. Sĩ khí của binh sĩ Tôn Kiên đột ngột tăng cao, dường như sức lực cũng mạnh mẽ hơn, họ như những chiếc mũi khoan sắt, theo lỗ hổng trên trận địa của Hoàng Trung mà đâm thẳng vào giữa binh sĩ của Hoàng Trung bị tấn công từ hai, thậm chí ba phía, nhanh chóng tan rã và rút lui về hai bên. Trung quân tiến lên, cung thủ yểm trợ. Tôn Kiên nắm lấy cơ hội, lập tức ra lệnh. Cung thủ ở phía sau nhanh chóng tiến lên, và trong khi đội quân của Hoàng Trung chưa kịp phản ứng, họ đã bắn ra mưa tên. Lúc này, Hoàng Trung dường như mới nhận ra tình hình, nhưng lệnh cung thủ của ông không đồng nhất, một số bắn vào bộ binh đang xông lên của Tôn Kiên, một số lại bắn vào cung thủ của Tôn Kiên để áp chế ngược sự hỗn loạn, dẫn đến kết quả là cung thủ của Hoàng Trung không gây được sát thương nhiều, ngược lại, bản thân họ lại bị cung thủ của Tôn Kiên nhắm bắn, dẫn đến những tiếng hét đau đớn và thương vong lớn. Binh sĩ của Tôn Kiên không bị cung thủ của Hoàng Trung áp chế, khí thế càng tăng cao, họ như những người điên lao lên, trận địa nhanh chóng chuyển thành cuộc đuổi giết một chiều. Hoàng Trung dường như mất hết can đảm để tiếp tục chiến đấu, lá cờ trung quân rung lên một hồi, rồi nhanh chóng rút lui về phía sau. Hàn Dương mắt tinh, lập tức phát hiện ra điều này, liền hét lớn, binh sĩ của Hoàng Trung quay đầu lại nhìn, rồi cũng mất hết ý chí chiến đấu, bắt đầu quay đầu chạy trốn. Kỵ binh hai cánh của Hoàng Trung cũng quay đầu chạy, kỵ binh của Tôn Kiên lập tức quay lại đuổi sát phía sau. Trận địa chiến biến thành trận đuổi bắt, giờ đây cuộc so tài không còn là ai dũng cảm hơn, mà là ai chạy nhanh hơn. Những binh sĩ của Hoàng Trung chạy chậm dần bị binh sĩ của Tôn Kiên đuổi kịp, sau đó bị vài người vây lại chém giết. Kỵ binh của Tôn Kiên có người bắn cung từ trên lưng ngựa, có người rút đao ra, lợi dụng sức mạnh của ngựa để chém ngã binh sĩ của Hoàng Trung đang chạy trốn. Chẳng bao lâu, binh sĩ của Hoàng Trung tan vỡ như núi sụp, trong khi binh sĩ của Tôn Kiên thì khí thế ngút trời, đuổi sát phía sau. Không biết từ lúc nào, Tôn Kiên đã dẫn binh sĩ truy đuổi một quãng đường dài, ngày càng xa khỏi địa điểm giao chiến ban đầu, tiến gần hơn về phía Tương Dương. Hàn Dương thúc ngựa chạy tới từ bên cạnh, vừa đi ngang với Tôn Kiên, vừa nói, chủ công, tên này chạy nhanh thật, chúng ta có tiếp tục truy đuổi không? Tôn Kiên hỏi, có thu được lá cờ nào của đối phương không? Hàn Dương lắc đầu, nói, tên đó cầm tất cả đấy, nhìn kìa, ngay phía trước. Hàn Dương vừa nói vừa dùng trường thương chỉ về phía trước. Đúng vậy, mặc dù Hoàng Trung đang chạy trốn, cờ hiệu của ông ta bị hạ thấp nhưng vẫn không bị bỏ lại, như một con chim nhỏ thu cánh dài mà kéo lê phía sau khi trốn chạy. Tôn Kiên vừa cưỡi ngựa vừa ngoái đầu nhìn, tức giận nói, lệnh cho kỵ binh hai cánh toàn lực bao vây. Ai dám tranh giành hoặc làm loạn đội hình, giết ngay. Mặc dù trận chiến của tướng quân họ Hoàng đã bị đánh bại như dự đoán, nhưng lại không thu được bao nhiêu cờ hiệu, chỉ vài lá cờ bộ binh giống hệt nhau, không có gì khác biệt, còn những lá cờ chỉ huy và cờ tướng quân, chính là mục tiêu của Tôn Kiên, thì đều bị kỵ binh của đối phương nắm giữ, bốn chân chạy quá nhanh, làm sao có thể chặn lại nếu không dựa vào kỵ binh của mình. Nếu không thu được lá cờ nào của đối phương làm mồi nhử, kế hoạch dụ địch của mình làm sao thực hiện được. Tuy nhiên, kỵ binh của Tôn Kiên vì bận tranh giành chiến lợi phẩm với bộ binh nên đã không dốc toàn lực đuổi theo, giờ đây đang dần tụt lại phía sau. Hoàng Trung dẫn quân chạy thục mạng, Tôn Kiên đuổi theo sát nút phía sau, và đội cận vệ của Tôn Kiên cũng bám chặt lấy xung quanh ông. Hiện nay, hầu hết các tướng lĩnh đều đặc biệt quan tâm đến binh sĩ tư nhân của mình, tức là những binh lính thân cận nhất. Những binh lính này dù là về chế độ đãi ngộ hay trang bị, đều được ưu ái hơn so với lính thường. Tất nhiên, những binh sĩ này không chỉ vượt trội về thể lực và kỹ năng mà còn trung thành cao độ với chủ tướng, do đó Tôn Kiên cũng đặt niềm tin lớn vào họ. Sau khi đuổi thêm 2-3 dặm, Tôn Kiên dần dần kéo cương ngựa lại, ra lệnh cho quân đội chỉnh đốn đội hình. Hàn Dương ở bên cạnh hỏi, chủ công, tại sao lại dừng lại? Tôn Kiên chỉ về phía những ngọn đồi phía trước, nói, phía trước có nhiều đồi núi, rất dễ bị phục kích. Phía trước có nhiều dãy đồi liên tiếp che khuất tầm nhìn, và những binh lính của Hoàng Trung đang chạy trốn về hướng thung lũng. Gặp núi không vào, gặp rừng không vào, đây là một nguyên tắc cơ bản mà các tướng lĩnh chỉ huy phải biết. Việc truy đuổi tàn quân cũng cần phải tùy thuộc vào hoàn cảnh, nếu là trên đồng cỏ rộng lớn thì có thể đuổi theo vài chục dặm mà không gặp vấn đề gì, nhưng nếu là khu vực nhiều đồi núi, chỉ cần truy đuổi vài dặm cũng có thể rơi vào bẫy phục kích. Mặc dù Tôn Kiên rất muốn giành lấy lá cờ của viên tướng đối phương, nhưng kẻ đó chạy quá nhanh khi Tôn Kiên đang dần thu quân lại, bỗng nhiên phía trước vang lên tiếng còng, từ trong thung lũng xuất hiện một đội quân, bắt đầu mở rộng về hai cánh. Ở giữa là một cây đại kỳ, được trang trí bằng những chiếc lông vũ màu sắc rực rỡ, cờ theo bốn chữ lớn Kinh Châu Thứ Sử. Dưới đại kỳ là một cỗ xe hoa cái, phía trước xe là một lá cờ tướng theo chữ Lưu phấp phới trong gió. Trên cỗ xe hoa cái, một người mặc áo bào lộng lẫy, vải theo hoa sáng lấp lánh, một bộ râu dài nhẹ nhàng tung bay trong gió. Sự xuất hiện đột ngột của đội quân này lập tức gây ra một sự xôn xao trong quân lính của Tôn Kiên. Hàn Dương giật mình, nói, quả nhiên là có phục binh. Nhưng Tôn Kiên lại nheo mắt, chăm chú nhìn vào người trên xe hoa cái ở xa, rồi hơi nghiêng đầu hỏi, nghĩa công, người trên xe có phải là Lưu Cảnh Thăng không? Hàn Dương che mắt nhìn xa, nói, khoảng cách hơi xa, nhìn không rõ lắm, nhưng nghe nói Lưu Kinh Châu cao 8 thước, dung mạo tuấn tú, để râu dài có thể hàng đương nói đến đây, bỗng nhìn Tôn Kiên với ánh mắt giao thoa, nếu đúng là Lưu biểu thật, thì đây sẽ là một con mồi lớn. Tôn Kiên kéo dây cương của hàng đương, khẽ nói vài câu. Hàng đương ngay lập tức hiểu ý, quay ngựa lại và lặng lẽ rút lui. Tôn Kiên ra lệnh cho binh lính của mình triển khai đội hình theo chiều ngang, che giấu binh sĩ khác phía sau. Khi bóng dáng hàng đương dần khuất sau hàng quân, Tôn Kiên liền phái binh sĩ lên phía trước để nói chuyện. Phía bên này, Phí Tiềm có phần lo lắng về bộ râu giả của mình, hơn nữa bên ngoài áo giáp còn khoác thêm một chiếc áo gấm, nên không tránh khỏi cảm giác nóng bức. Nếu mồ hôi ra nhiều, bộ râu giả này có nguy cơ bị tuột ra, nhưng rõ ràng Tôn Kiên không dễ đối phó, không hổ danh là một trong những mãnh tướng đầu thời Tam Quốc, kinh nghiệm chiến đấu phong phú vô cùng, muốn phục kích Tôn Kiên này quả thật không phải chuyện dễ dàng. Nhưng không sao, bộ dạng này của ta chuẩn bị chính là để đối phó với tình huống này. Tất nhiên nếu Tôn Kiên ngốc nghếch, không đề phòng mà xông vào vòng phục kích thì ta đã tiết kiệm được rất nhiều phiền phức. Đã muốn gài bẫy ai, tất nhiên phải đứng trên lập trường của người đó mà suy nghĩ. Tôn Kiên chắc chắn không muốn đánh đập vùng đất Kinh Tương thành một đống bùn. Hơn nữa, vùng đất Kinh Tương này không có sự ủng hộ mạnh mẽ nào, nghĩa là bất cứ ai đến đây, chỉ cần chiếm được ưu thế và có danh nghĩa chính đáng thì đều có thể làm chủ. Vì vậy, mục tiêu đầu tiên của Tôn Kiên chắc chắn là Lưu Biểu. Đối với Tôn Kiên, chỉ cần giết được Lưu Biểu, mọi thứ sẽ được giải quyết. Do đó, khi thấy mình giả làm Lưu Biểu xuất hiện trước mặt Tôn Kiên, dù có nghi ngờ, hắn cũng sẽ theo bản năng mà tin vào điều đó, ít nhất là thử một lần. Quả nhiên, Tôn Kiên vừa dàn quân để chỉnh đốn đội ngũ, vừa cho quân tiến lên tấn công bất ngờ. Phí Tiềm cũng vội vàng chỉ huy tiền quân tiến lên đón đánh, nhưng một điều kỳ lạ đã xảy ra, không biết là do binh lính của Tôn Kiên chạy nhiều nên kiệt sức, hay là binh lính dưới quyền của mình bỗng nhiên dũng mãnh vô song, khiến binh sĩ của Tôn Kiên phải lùi lại liên tục. Chỉ trong thời gian ngắn chưa đầy một nén hương, trận hình của Tôn Kiên đã bắt đầu rối loạn, rồi chẳng mấy chốc cả trung quân của Tôn Kiên cũng rối loạn và tất cả đều quay đầu bỏ chạy. Sự việc xảy ra bất ngờ khiến Phí Tiềm có chút ngơ ngác, sao Tôn Kiên lại chạy rồi? Chẳng phải là Hổ Đông Ngô sao? Tôn Kiên thích đội một chiếc mũ đỏ rực, có lẽ những người dũng mãnh thường thích những thứ khác biệt, mong muốn thu hút sự chú ý của mọi người đối với mình quả thực rất dễ gây chú ý. Phí Tiềm nhìn về phía chiếc mũ đỏ rực đang nhảy nhót trên lưng ngựa, trong lòng bỗng nảy ra một ý nghĩ, liền ra lệnh truy kích. Đánh trận, không chỉ cần đứng ở vị trí của đối phương để suy nghĩ, mà còn phải đứng ở vị trí của mình để tính toán. Giống như mục tiêu hàng đầu của Tôn Kiên là Lưu Biểu, thì với Lưu Biểu, mục tiêu chính cũng không ai khác ngoài Tôn Kiên. Một cái đầu của Tôn Kiên có thể giải quyết được nhiều vấn đề, thậm chí có thể khiến các sĩ tộc và hào phú ở phía Nam Kinh Tương đang do dự quay về theo mình, chiếm lại Lĩnh Nam và Quế Dương mà không cần đổ máu. Vì vậy, hành vi khiêu khích của Tôn Kiên chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý không ngừng của Lưu Biểu, vậy nên, hãy truy kích. Chỉ là trong lòng Phí Tiềm cảm thấy khá buồn cười. Tình huống này là gì đây? Đang trong trạng thái lừa lẫn nhau sao? Xe hoa cái nhìn rất oai phong, nhưng thực ra lại vô cùng bất tiện. Thanh chắn thấp không thể nào đảm bảo an toàn, và chiếc hoa cái cong cong như một cái cán là một gánh nặng lớn, không chỉ thiếu tính khí động học mà còn làm cho trọng tâm không ổn định, chỉ cần một chút sơ sẩy là sẽ chao đảo, lắc lư sang trái rồi sang phải, chỉ có thể di chuyển chậm rãi. Nếu nhìn từ trên cao, quân đội của Tôn Kiên giữ một hình dạng không quá quy tắc, chạy phía trước, trong khi quân của Phí Tiềm dần chuyển từ hàng ngang thành hàng dọc, giống như một mũi tên dài. Một đội quân, khi đội hình còn vững chắc thì rất khó bị đánh bại, nhưng khi đang tháo chạy hoặc truy kích thì dễ mất đội hình nhất. Tôn Kiên vừa dẫn quân chạy phía trước, vừa liên tục quay đầu quan sát. Bởi vì Tôn Kiên rất tin tưởng vào binh sĩ tư nhân của mình và khả năng chỉ huy của bản thân, nên không do dự sử dụng chiến thuật dụ địch, bản thân ông là mồi nhử. Trên đường truy kích Hoàng Trung, bên đường có một rừng cây nhỏ, cây cối và bụi rậm rải rác không đủ để che giấu nhiều quân, nhưng tạm thời mai phục 100-200 người thì không thành vấn đề. Do đó, rừng cây nhỏ này trở thành điểm phản công mà Tôn Kiên dự tính. Hàng đương hiện đang ẩn nấp tại đây với một số binh sĩ, chờ đợi Tôn Kiên dẫn quân chạy qua, để sau đó, khi nhóm quân tiên phong của Phí Tiềm tập trung nhất, vượt qua, ông sẽ xuất kích bất ngờ, mang theo binh lính chặn ngang đội quân truy kích của Phí Tiềm, chia đôi đội hình. Lúc này, Tôn Kiên cũng lập tức quay đầu lại, dẫn quân chiến đấu. Tôn Kiên đích thân xông lên, chiến đao múa liên hồi, liên tiếp chém gục nhiều binh sĩ tiên phong của Phí Tiềm, hoàn toàn chặn đứng đà tiến công của họ. Giết! Giết! Giết! Nhìn thấy chủ tướng dũng mãnh như vậy, binh lính tư nhân của Tôn Kiên càng hăng hái xông lên, bảo vệ chặt chẽ, theo sát Tôn Kiên, như một chiếc búa sắt lớn, đánh thẳng vào mũi nhọn truy kích của Phí Tiềm, nghiền nát nó. Binh sĩ của Phí Tiềm vốn là binh lính phòng thủ thành Kinh Tương, được điều động tạm thời, vừa mới nghĩ rằng chiến thắng đã đến gần, nhưng bị cú đòn kép của Tôn Kiên và hàng đương đánh bất ngờ, họ hoang mang tìm kiếm chỉ huy, nhưng nhận ra rằng trung quân chỉ huy của Phí Tiềm vẫn còn ở phía sau không có ai chỉ huy, lòng tự lợi của con người nổi lên, trên chiến trường hỗn loạn, đội quân tiên phong của Phí Tiềm không rõ mình đang đối mặt với bao nhiêu quân địch, cũng không biết tình hình quân hàng đương như thế nào, chỉ biết rằng có vẻ như mình đã rơi vào bẫy, lo sợ và bắt đầu bỏ chạy hoặc đầu hàng. Toàn bộ đội tiên phong của Phí Tìm trở nên hỗn loạn. Tôn Kiên không quan tâm đến những binh sĩ bỏ chạy, mà tập trung chém giết những binh sĩ còn kháng cự, đánh tan hoàn toàn sĩ khí của đội tiên phong. Nhiều binh lính phòng thủ Kinh Tương không thấy chủ tướng, không trung thành với Phí Tìm, không thể bỏ chạy được, đã buông vũ khí đầu hàng. Tôn Kiên lớn tiếng ra lệnh cho một quân hầu dẫn binh sĩ ở lại trông coi những binh sĩ đầu hàng này, còn mình thì nhanh chóng dẫn quân hội ngộ với Hàn Dương, chuẩn bị tấn công trung quân của Phí Tìm. Sự xuất hiện của Tôn Kiên khiến Hàn Dương vô cùng vui mừng. Mặc dù hơn 100 binh sĩ tư nhân của Hàn Dương đã chịu tổn thất nặng nề khi chặn đường phía sau của Phí Tìm, nhưng với sự có mặt của Tôn Kiên, điều đó có nghĩa là binh sĩ tiên phong của Phí Tìm đã bị tiêu diệt, và trận chiến kéo dài này cuối cùng sẽ kết thúc với chiến thắng. Hơn nữa, nếu thực sự có thể bắt hoặc giết Lưu Biểu, thì coi như đã chiếm được Kinh Châu. Tôn Kiên và Hàn Dương như được tiếp thêm sức mạnh vô biên, giống như hai con hổ dữ, dẫn theo vệ binh, tấn công đội quân vốn đã mất đội hình của Phí Tìm, đẩy lui từng bước một. Thấy vậy, Phí Tìm vội vàng ra lệnh cho Hoàng Húc quay xe, nhưng chiếc xe hoa cái này từ khi sinh ra có lẽ chưa bao giờ chạy nhanh đến thế, và chiếc hoa cái lắc lư lớn khiến trọng tâm của xe bị lệch. Chỉ cần bánh xe lăn qua một hòn đá hay một ụ đất nhỏ, xe sẽ nhảy lên và nghiêng sang một bên, khiến Phí Tìm phải liên tục điều chỉnh trọng lượng cơ thể, lao sang trái rồi nhanh chóng sang phải để duy trì sự cân bằng, miệng không ngừng la hét, sắp lật rồi. Sắp lật rồi. Cẩn thận chút. Hoàng Húc, người điều khiển xe, vừa quất roi thúc ngựa, vừa cười ha hả nói, đừng lo lắng, Phí công tử, về điều khiển xe, thúc nghiệp còn không so được với tôi. Hoàng Húc không nói ngoa, mặc dù chiếc xe hoa cái trông như sắp lật bất cứ lúc nào, nhưng mỗi lần đều hồi phục một cách nguy hiểm và tiếp tục lao nhanh như điên, thậm chí không chậm hơn kỵ binh đơn độc là bao. Nhưng hành vi này khiến Tôn Kiên có phần ức chế, quân Kinh Tương này có phải thuộc dòng dõi thỏ không, sao ai nấy đều chạy nhanh vậy? Chiếc xe hoa cái phía trước đang lắc lư, tưởng chừng như sắp lật ngay lúc này, thu hút toàn bộ sự chú ý của mọi người. Mỗi lần nghi ngã, lại có một loạt binh sĩ Tôn Kiên thúc giục nguyền rủa, lật, lật đi. Rồi ngay sau đó, chiếc xe hoa cái lại xoay trở lại, với một tiếng thở dài tiếc nuối. Tiếp tục cuộc đua xe điên cuồng, có lẽ là do hành động tấn công chủ động của Phí Tìm trước đó khiến Tôn Kiên nghĩ rằng quân phục kích đã bị đánh bại, không còn đáng lo ngại, hoặc có thể là chiếc xe hoa cái loạn choạng này quá thu hút sự chú ý, hoặc cũng có thể cái bẫy giả mạo Lưu Biểu của Phí Tìm quá hấp dẫn, khiến Tôn Kiên đã vượt qua điểm mà ông từng dừng lại trước đó, bám chặt theo đuôi Phí Tìm, điên cuồng truy đuổi. Tôn Kiên chăm chú nhìn bóng dáng chao đảo trên chiếc xe hoa cái ở phía xa, đối với ông, đây chính là mục tiêu ông khao khát nhất. Đối với Lưu Biểu, ông không có bất kỳ mối liên hệ nào, cũng chẳng có oán thù gì, chỉ là Lưu Biểu đã ngán đường tiến của ông mà thôi. Mặc dù có một thoáng Tôn Kiên nghi ngờ tại sao Lưu Biểu lại xuất hiện ở đây. Cũng có lúc ông tự hỏi việc vào núi truy đuổi có phải là một hành động liều lĩnh. Tiếp tục tấn công hay dừng lại? Tiếp tục tấn công thì sẽ phải chịu nhiều rủi ro hơn, nhưng từ bỏ thì chẳng lẽ để Lưu Biểu trước mắt này nhẹ nhàng trốn thoát về thành Tương Dương. Một khi Lưu Biểu trốn vào thành Tương Dương, Tôn Kiên gần như chắc chắn rằng Lưu Biểu sẽ không bao giờ ra khỏi thành để chiến đấu nữa. Muốn đánh bại Lưu Biểu, chỉ còn cách duy nhất là tấn công mạnh vào thành Tương Dương. Nhưng liệu ông có thể tiêu hao toàn bộ binh sĩ dưới chân thành kiên cố của Tương Dương không? So với lợi ích có thể đạt được trước mắt, có lẽ liều lĩnh một chút cũng đáng. Tôn Kiên đã cân nhắc kỹ lưỡng, dựa vào sự thiếu tinh thần chiến đấu của binh sĩ Lưu Biểu, dù cá nhân có tài năng đến đâu, cũng không thể chống đỡ nổi một đợt tấn công đột ngột từ quân lính thân tín của Tôn Kiên. Tôn Kiên không tin rằng khi đã vào đến vùng núi, chiếc xe cũ nát này có thể tăng tốc độ đến mức nguy hiểm. Đường núi gập ghềnh hơn nhiều so với đồng bằng, muốn lật xe thì cứ tăng tốc. Có lẽ lật xe còn tiết kiệm công sức hơn, đúng như Tôn Kiên dự đoán, khi vào đến hẻm núi, tốc độ của xe hoa cái đã giảm đi rõ rệt, không còn khả năng tăng tốc, tiếp tục tăng tốc nữa thì chắc chắn sẽ lật xe. Khi tốc độ của xe hoa cái giảm xuống, khoảng cách với Tôn Kiên liên tục thu hẹp lại, Tôn Kiên dường như có thể nhìn thấy rõ hoa văn trên áo gấm của Lưu Biểu ngồi trên xe hoa cái. Tuy nhiên, trước mặt Phí Tìm đã nhanh chóng xuất hiện một lá đại kỳ có chữ Hoàng. Hoàng Trung cùng binh sĩ đứng ở hai bên của một con đường nhỏ hẹp, sau khi cho Phí Tìm và đồng đội qua, họ nhanh chóng hợp lại trận hình, chặn đứng Tôn Kiên ở phía sau. Thủ hạ bại tướng. Tôn Kiên không nỡ từ bỏ miếng mồi béo bở là Lưu Biểu, bèn cắn răng, chỉ huy binh sĩ xông lên mạnh mẽ. Tôn Kiên vốn luôn gan dạ, ông cho rằng đây là phòng tuyến cuối cùng của Lưu Biểu, chỉ cần phá vỡ trận binh nhỏ bé của tên bại tướng trước mặt, thì Lưu Biểu sẽ trở thành chiến lợi phẩm trong tay ông. Còn một điều rất quan trọng nữa, Tôn Kiên cũng không tin rằng một đội quân của tướng lĩnh đang điên cuồng trốn chạy, đã thất bại một lần, lại còn có bao nhiêu sức chiến đấu kiên cường. Hoàng Trung không chút biểu cảm nhìn binh sĩ Tôn Kiên đang điên cuồng lao tới, rồi liếc qua những người lính giữ thành Tương Dương với khuôn mặt hơi tái nhợt, ông lặng lẽ lấy ra cây cung dài của mình từ túi cung sau lưng ngựa, chậm rãi gãy gãy dây cung, rồi lại rút ba mũi tên từ túi tên bên kia, hơi nghiêng cây cung, và một cách kỳ lạ, ông cùng lúc đặt ba mũi tên lên lưng cung mũi tên sói đặc chế của xưởng hoàng gia, lấp lánh ánh xanh nhạt đặc trưng, theo tiếng dây cung căng lên, cây cung dài Trong tay Hoàng Trung dần dần căng tròn, ba mũi tên như ba đầu rắn độc, nhắm vào binh sĩ Tôn Kiên đang ào tới. Lúc này Hoàng Trung mặc giáp lân, lại ngồi trên lưng ngựa, cao hơn nửa người so với binh sĩ bình thường. Giờ đây, cây cung trong tay ông như trăng tròn, uy nghi tự nhiên, không khỏi thu hút ánh nhìn của binh sĩ Tôn Kiên đang xông lên phía trước. Hoàng Trung không giữ cung căng quá lâu, chỉ hơi nhắm, rồi buông tay, chỉ nghe một tiếng bùng, ba mũi tên rời dây cung, nhanh chóng vạch ra một vệt mờ trong không trung, như rắn hổ mang chuẩn bị tấn công, cắn xé những binh sĩ tiền phong của Tôn Kiên. Cung của Hoàng Trung là loại cung mạnh do chính ông chế tạo, trong khoảng cách trăm bước, nó có khả năng xuyên thấu rất mạnh đối với các loại áo giáp như giáp tấm hay giáp lân tốt. Nếu phân loại theo cường độ, ít nhất nó là loại cung bốn thạch trở lên, với cường độ như vậy, không khác gì một cây nỏ cực mạnh. Cung bốn thạch trở lên, khoảng cách chưa đầy trăm bước, với mũi tên đặc chế của hoàng gia, bay cực kỳ ổn định, chỉ trong chớp mắt từ khi rời dây cung, mũi tên đã đến trước mặt binh sĩ Tôn Kiên. Lực mạnh từ mũi tên dễ dàng xuyên thủng ngực binh sĩ tiền phong, rồi tiếp tục đâm vào thân người thứ hai, trước khi dừng lại người đầu tiên bị xuyên qua có một lỗ rỗng trên cơ thể, giống như bị đạn từ thời sau bắn xuyên qua, tấm giáp ít ỏi trên người binh sĩ Tôn Kiên không khác gì không khí, hoàn toàn không có tác dụng phòng ngự nào. Hoàng Trung không thể nhắm chính xác cả ba mũi tên vào ba mục tiêu chính, ông chỉ nhắm mũi tên giữa vào các nhân vật quan trọng như khúc trưởng, quân hầu, còn hai mũi tên bên cạnh, dù sao đội ngũ của Tôn Kiên cũng rất đông, thế nào cũng bắn trúng người dù vậy, một loạt bắn hạ 6 người, đòn tấn công mạnh mẽ này không chỉ làm binh sĩ Tôn Kiên khiếp sợ, mà còn khích lệ tinh thần binh sĩ phe mình một cách mạnh mẽ. Nhiều binh sĩ lúc này mới nhận ra, vị tướng trung niên họ Hoàng luôn dẫn đầu không phải là một kẻ vô dụng. Hoàng Trung lại lấy ra ba mũi tên, đặt lên dây cung, lập tức khiến bước chân của binh sĩ Tôn Kiên khựng lại, một số quân hầu, khúc trưởng cảm thấy như bị dã thú nhìn chằm chằm, da đầu tê dại. Một quân hầu của Tôn Kiên dù đã ẩn mình trong đội ngũ, nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ an toàn, bèn vội vã cúi mình, nấp sau tấm khiên của một lính đao thuẫn, căng thẳng chờ đợi để né tránh. Hoàng Trung khẽ nhếch môi cười, buông tay, tấm khiên gỗ bình thường dưới cung bốn thạch chẳng khác gì giấy, da bò bọc ngoài bị mũi tên sói sắc nhọn xé rách dễ dàng, thân khiên gỗ bị xuyên thủng một lỗ lớn, mảnh gỗ văng tung tóe, còn quân hầu nấp sau tấm khiên dù đã chuẩn bị trước nhưng cũng không kịp né tránh, chỉ có thể mở to mắt nhìn mũi tên đâm vào vai mình, quân hầu của Tôn Kiên hét lên đau đớn, ngã ngửa ra sau. Một mũi tên mà hung dữ đến vậy. Hoàng Trung liên tiếp ba lần bắn ba mũi tên, lập tức giết chết hơn 10 người ở phía trước, giống như những mũi kim sắc nhọn, đâm sâu vào hàng ngũ tiền phong của Tôn Kiên, khiến sắc mặt binh sĩ tiền phong của Tôn Kiên thay đổi, họ nhìn nhau sững sờ, không dám tin vào mắt mình. Vị tướng trung niên trên lưng ngựa, với cây cung trong tay, như hóa thân thành một tử thần tàn nhẫn vô cùng, chỉ cần bị ông nhắm vào là chắc chắn phải chết. Những tia sáng lạnh lùng trên dây cung như có thể cướp đi hồn phách, hủy diệt tất cả. Trước mặt ông, dù có mặc áo giáp, dù có cố gắng né tránh, dường như tất cả đều vô ích, chỉ có thể chờ đợi cái chết đến. Cảm giác bất lực này lập tức bao trùm lên đội quân tiền phong của Tôn Kiên, tinh thần chiến đấu của họ ngay lập tức suy sụp. Chỉ với một cây cung trong tay, Hoàng Trung đã ngăn chặn được cuộc tấn công của cả một đội quân. Những binh sĩ giữ thành Tương Dương cảm thấy từ đâu đó trong cơ thể mình bùng lên một sức mạnh không rõ tên, tự nhiên mặt đỏ bừng, họ nắm chặt binh khí, đồng loạt hoặc giơ cao, hoặc gõ mạnh, đồng thanh hò reo. Họ đang dùng cách này để tôn vinh Hoàng Trung. Tôn vinh vị tướng dũng mãnh đang chỉ huy họ. Lúc này, tinh thần chiến đấu lên cao ngút trời. Một tướng quân dũng mãnh, uy lực đến vậy. Một nỗi sợ hãi vô hình đột nhiên lan tràn trong hàng ngũ tiên phong của binh sĩ Tôn Kiên, động tác của họ cũng trở nên cứng nhắc và biến dạng. Thấy tình thế bất lợi, Tôn Kiên giơ đao hét lớn, giết. Xông lên. Xông lên. Vừa hô hào, ông vừa giơ khiên lao nhanh về phía trước. Binh sĩ của Tôn Kiên mới chợt hiểu ra rằng nếu không trộn lẫn với binh sĩ của Hoàng Trung, thì ngay giây sau, họ vẫn có thể bị vị sát thần này nhắm đến. Chỉ khi nào hòa vào trận hỗn chiến mới có chút an toàn, ít nhất khi chết cũng còn nhìn thấy đao của đối phương, biết đâu còn có thể đổi lấy mạng sống của một người chỉ bị bắn chết từ xa như vậy thì quá thiệt thòi. Hoàng Trung là mối đe dọa quá lớn. Với sức mạnh của cung tên như thế, Tôn Kiên cũng không dám lơ là. Ngồi trên lưng ngựa chẳng khác gì trở thành bia ngắm tự nhiên, xuống ngựa trà trộn vào hàng ngũ lính thân tín sẽ an toàn hơn. Với uy lực như vậy, trong khoảng cách ít nhất là 150 bước, cung tên có thể gây sát thương hiệu quả. Nếu trúng phải bộ phận không được che chắn, không ai có thể thoát khỏi. Tôn Kiên ra lệnh cho cung thủ ở phía sau tăng tốc, nhanh chóng áp chế Hoàng Trung và binh sĩ của ông ta giết. Không còn đường lùi, binh sĩ Tôn Kiên nghiến răng, ồ ạt xông lên. Hai bên tiếp tục giao chiến, nhưng nhờ có màn trình diễn thần kỳ của Hoàng Trung, quân giữ thành Kinh Tương cũng trở nên cứng rắn hơn. Đấu với binh sĩ Tôn Kiên trong cảnh hỗn loạn, gươm giáo đan xen, tiếng la hét kèm theo máu me tung tóe, trong phút chốc, trận chiến trở thành một mớ hỗn độn. Hoàng Trung ngồi vững trên lưng ngựa, đôi mắt sắc như chim ưng quan sát toàn cảnh, thỉnh thoảng lại rút ra một mũi tên, nhằm vào các quân hầu, khúc trưởng ở tiền tuyến của Tôn Kiên để tiêu diệt mục tiêu. Không khí trong hàng ngũ binh sĩ Tôn Kiên ngày càng căng thẳng, càng lúc càng quái dị. Một mặt, binh sĩ Bình thường điên cuồng tấn công, mặt khác, các sĩ quan cấp thấp lần lượt bị Hoàng Trung bắn chết, khiến tinh thần chiến đấu giảm sút. Những sĩ quan cấp thấp còn sống sót đều là người thông minh, giả dạng thành lính thường, thậm chí không dám ra lệnh, sợ rằng mình sẽ bị vị tử thần phía trên nhắm đến. Hoàng Trung giống như một chiếc lược khổng lồ, sau mỗi lượt sàng lọc, các sĩ quan cấp thấp trong hàng ngũ của Tôn Kiên dần dần bị quét sạch. Nhiều binh sĩ, sau khi chứng kiến các sĩ quan của mình bị bắn chết, từ từ tỉnh lại sau cơn điên cuồng, máu lạnh bắt đầu tích tụ trong lòng, sắc mặt của Tôn Kiên trở nên vô cùng u ám, nếu ánh mắt có thể giết người, chắc hẳn Hoàng Trung đã bị đâm thủng hàng chục lỗ. Sau đó, ông quay đầu nhìn sang Hàn Dương hiểu ý, liền cúi thấp người, lướt sang một bên vài bước. Hàn Dương cũng là người giỏi cung tên, nhưng so với Hoàng Trung thì vẫn còn kém, vì vậy phải tiếp cận gần hơn mới có thể đảm bảo chắc chắn hơn. Hàn Dương lén lút cúi thấp người, ẩn nấp sau một bụi cây, sau đó đặt cung tên lên và nhắm vào Hoàng Trung. Hoàng Trung đột nhiên cảm thấy có điều gì đó, quay đầu lại và thấy Hàn Dương đang đặt cung, ông nhanh chóng xoay người, nhảy xuống ngựa, ẩn mình trong hàng ngũ binh sĩ. Nếu Hoàng Trung là người thường xuyên chỉ huy quân đội, có lẽ ông đã có một đội lính thân tín, nhưng hiện tại chỉ là tạm thời dẫn dắt quân giữ thành Kinh Tương, không có bất kỳ vệ binh nào, nên mọi thứ đều phải dựa vào sự cẩn trọng của bản thân. Cung tên là sở trường của Hoàng Trung, nên tất nhiên ông không muốn dùng cơ thể mình để đối đầu với kim loại và thép. Hàn Dương thấy mất mục tiêu, nhìn Tôn Kiên và lắc đầu tiếc nuối. Tôn Kiên nhíu mày, đột nhiên cất giọng lớn, tướng địch đã chết. Tướng địch đã chết. Hàn Dương hiểu ý, cũng hét lớn cùng với nhiều binh sĩ khác. Binh sĩ Hoàng Trung vô thức quay lại nhìn, không thấy vị tướng trung niên trước đó trên lưng ngựa, mặc dù cờ hiệu không di chuyển, nhưng lòng họ không tránh khỏi dao động. Lúc này, cung thủ của Tôn Kiên từ phía sau cũng kịp đến, Tôn Kiên lập tức ra lệnh cho họ tiến lên và bắn chụp vào binh sĩ đang hỗn chiến ở tiền tuyến. Quân hầu của cung thủ có chút do dự, phía trước vẫn còn quân ta. Tôn Kiên túm lấy áo ngực hắn, nghiến răng, ta ra lệnh cho ngươi bắn ngay. Tôn Kiên không phải tà nhẫn, nhưng ông đã lựa chọn phương thức giết địch chính xác nhưng mang tính tự hủy hoại trong thời gian ngắn nhất. Lời đồn về cái chết của tướng quân địch chỉ có thể gây hoang mang trong chốc lát. Chỉ cần Hoàng Trung xuất hiện, lời dối trá sẽ tự sụp đổ, vì vậy, chỉ có thể lợi dụng lúc này, khi binh sĩ Kinh Tương còn đang nghi ngờ, để tung đòn tấn công diện rộng, mới có thể làm lung lay tinh thần địch. Hơn nữa, quân số của ông nhiều hơn đối phương, nhưng vì hạn chế của đường núi, không thể triển khai toàn bộ lực lượng, mặt trận chỉ có một khu vực tiếp xúc nhỏ. Nếu phá vỡ được trận địa của đối phương, mở thông chốt chặn này, thì sẽ có thể đẩy thêm lực lượng vào, và quân Kinh Tương chắc chắn sẽ thua cuộc. Thấy chủ tướng nổi giận, quân hầu của cung thủ không dám nói thêm, lập tức chỉ huy cung thủ tiến lên và bắt đầu một cuộc tấn công cung tên dữ dội. Một trận mưa tên rít lên, rồi đâm thẳng vào những binh sĩ cả hai phe đang cuốn lấy nhau mà không hề phòng bị, ngay lập tức gây ra một cơn mưa máu, với những đóa máu tung bay. Binh sĩ ở tiền tuyến chết chóc nặng nề, như bị một chiếc chổi lớn quét sạch cả một khu vực, dây cung vang lên liên hồi, mũi tên gào thét, không chút nương tay bắn phủ lên khu vực nhỏ hẹp này, khiến binh sĩ hai bên gần như ngay lập tức bị tiêu diệt sạch sẽ. Những binh sĩ còn đang chiến đấu, chỉ giây trước còn đang đâm chém lẫn nhau, giây sau đã bị mũi tên từ trên cao cắm súng giết chết cả hai bên. Đường núi hẹp, lối vào thung lũng, đầy rẫy xác chết. Khung cảnh thảm khốc khiến toàn bộ chiến trường đột nhiên rơi vào một khoảng lặng chết chóc, chỉ còn lại màu đỏ máu trước mắt và những mũi tên với cánh trắng trên cán đen giết. Giết! Giết! Tôn Kiên gào thét điên cuồng, thúc giục binh sĩ nhân lúc này tiến lên, phá vỡ lối hẹp. Đội lính thân tín của Tôn Kiên phản ứng đầu tiên, đẩy mạnh binh sĩ phía trước, hét lớn xông lên. Cuộc tấn công của cung thủ tiếp tục mở rộng, cả hai bên đều chịu tổn thất nặng nề. Dù binh sĩ của Tôn Kiên bị thương vong nhiều hơn, nhưng vì quân số đông hơn của Hoàng Trung, nên chiến thuật giết 1.000, tổn thương 800 đã mang lại hiệu quả rõ rệt. Dù Hoàng Trung dũng mãnh, nhưng với số binh sĩ thương vong nặng nề, cũng không thể duy trì trận tuyến ở lối hẹp. Sau khi bắn ra vài mũi tên cuối cùng, nhận thấy không còn khả năng giữ vững, ông dẫn số ít binh sĩ còn lại rút lui. Binh sĩ Tôn Kiên điên cuồng xông qua lối hẹp của thung lũng, nhưng không hiểu sao lại có chút chần chừ, tốc độ di chuyển cũng chậm lại. Bên trong thung lũng trống trải, chỉ có những tảng đá và vài bụi cây dọc theo sườn núi, im lặng đến đáng sợ, không thấy bóng dáng bất kỳ kẻ địch nào, dường như những binh sĩ đã chống cự ở cửa thung lũng vừa rồi đã đột ngột biến mất. Lúc này, Tôn Kiên đã kịp đuổi tới. Thấy binh sĩ chần chừ, di chuyển chậm rãi, ông không khỏi nhíu mày, một cảm giác trống rỗng bất chợt tràn lên trong lòng, khiến Tôn Kiên bất giác nhớ lại lần đi thuyền cùng cha, gặp phải bọn cướp nước. Tôn Kiên ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời. Trên bầu trời xanh, những đám mây trắng lơ lửng, tĩnh lặng và trang nghiêm. Dường như hôm đó cũng là một ngày thời tiết như thế này. Dường như lúc đó cũng là một khoảnh khắc yên tĩnh như thế này. Chỉ có gương mặt đầy do dự và sợ hãi của những người xung quanh giống hệt như biểu cảm của những người chèo thuyền và khách buôn trên thuyền lúc đó. Khi đó, cha ông lo lắng nắm chặt áo ông từ phía sau, nhưng Tôn Kiên đã vùng ra. Tôn Kiên giơ cao chiến đao, sải bước lớn lao về phía trước, vừa chạy vừa vung tay lên hai bên, hô hào binh sĩ. Giống như hành động ông đã làm khi còn trẻ, binh sĩ xung quanh cũng bắt đầu di chuyển, tất cả đồng loạt lao về phía trước. Vừa đi chưa được bao xa, chiếc xe hoa cái chết tiệt đã xuất hiện ở khúc quanh của núi, lật ngược trên mặt đất, xe đã trống rỗng từ lâu, chiếc mái che lộng lẫy cũng đã bị gãy, giống như một cái đầu bị chặt lìa, lăn lóc trên cát vàng. Nhưng điều đáng sợ nhất không phải là chiếc xe hoa cái, mà là những cây lớn đang xen nhau phía sau nó, cùng với đống củi chất cao như núi. Tất cả đều chỉ ra một điều mà bất kỳ tướng quân nào cũng không muốn đối mặt, bị phục kích. Chưa kịp để Tôn Kiên và binh sĩ phản ứng, một loạt âm thanh túc túc túc vang lên, từ đỉnh núi hai bên thung lũng, từng đội quân đứng dậy, tay cầm cung tên, bắn xuống phía dưới. Vài binh sĩ Tôn Kiên cố gắng trèo qua đống cây chắn đường, mới leo được nửa chừng đã bị bắn chết ngay tại chỗ, treo lủng lẳng trên cành cây như những chiếc chuông gió rung lắc trong gió. Ngay lập tức, hàng chục mũi tên lửa bắn tới, đốt cháy dầu đã được giấu sẵn trong đống củi. Ngọn lửa bùng lên như dòng dung nham phun trào, trong tích tắc đã nuốt chửng mấy chục binh sĩ đang cố gắng trèo qua. Binh sĩ trong thung lũng hỗn loạn như một nồi lẩu sôi sục, trong khi trên đỉnh núi, lá đại kỳ của Thứ sử Kinh Châu lộng lẫy đang tung bay cao ngất trong gió. Dưới lá cờ, một người mặc áo gấm, râu dài dường như đang thản nhiên vuốt râu, Tôn Kiên gầm lên giận dữ, Lưu Biểu lão tặc. Ta thề sẽ giết ngươi. Mặc dù lời nói nghe rất hung hãn, nhưng Tôn Kiên không phải kẻ ngốc, lập tức cởi bỏ khăn đỏ trên đầu, ném sang một bên, rồi vừa giơ khiên, vừa luồn lách tránh những mũi tên bắn từ hai bên, tìm đường thoát thân. Mũi tên rơi xuống như mưa, binh sĩ Tôn Kiên ngã xuống như những bông lúa chín bị lưỡi hái của tử thần gặt đổ. Trên đỉnh núi không phải là những binh sĩ kinh tương mới được tuyển mộ, mà là những lính tư của gia tộc Thái, được huấn luyện cung thủ đặc biệt. Phí Tiềm đã sắp xếp toàn bộ 500 cung thủ nhà Thái tại đây. Một cung thủ lành nghề bình thường có thể bắn từ 15 đến 20 mũi tên trong một phút, nhưng những lính tư của nhà Thái, hầu như ai cũng có tốc độ bắn cực kỳ nhanh, Phí Tiềm ước tính mỗi người có thể bắn ít nhất 25 mũi tên. Với tốc độ như vậy, họ tạo ra một cơn mưa tên dày đặc, trong tích tắc đã làm đội quân của Tôn Kiên tan tác. Khi thấy Tôn Kiên có ý định quay đầu bỏ chạy, Phí Tiềm không khỏi tạm dừng việc vuốt ve bộ râu giả đã bị rối tung, nhìn về phía cửa thung lũng hoàng hút ra lệnh, hàng chục quả cầu cỏ khổng lồ từ trên đỉnh núi bị đẩy xuống, ngay khi chúng lăn xuống, binh sĩ bên cạnh liền cắm đuốc vào những quả cầu cỏ đó. Những quả cầu cỏ lăn xuống sườn núi trong vài giây đã biến thành những quả cầu lửa khổng lồ, rơi xuống cửa thung lũng. Một số quả cầu cỏ vì không được gói quá chặt, đã vỡ tung giữa không trung, những bó cỏ cháy rực rơi như mưa lửa, bao trùm cả cửa thung lũng, đồng thời đốt cháy quần áo của không ít binh sĩ Tôn Kiên ở gần đó giáo binh. Giáo binh, hất tung những thứ này đi. Tôn Kiên biết rằng lúc này là lúc phải tranh thủ từng giây, nếu bị những quả cầu cỏ này chặn đứng trong thung lũng, thì chắc chắn cả đội quân sẽ bị tiêu diệt. Những lính thân tín xung quanh Tôn Kiên hét lớn, liều mạng xông lên, dùng giáo dài hất những quả cầu cỏ đang bốc cháy ra hai bên, nhưng ngay trong khoảnh khắc tiếp theo, hàng chục lính giáo này giống như bị búa tạ đập vào, toàn bộ cơ thể bị ghim chặt xuống mặt đất. Binh sĩ bên cạnh Hoàng Húc là một phần lính tư của gia đình Hoàng, họ cầm trên tay những chiếc nỏ mạnh mẽ được chế tạo gấp rút sau khi Phí Tiềm đến Kinh Tương. Số lượng nỏ không nhiều, chỉ có hơn 80 cái, nhưng sức mạnh của chúng vượt xa cung tên thông thường. Vì đặc tính của nỏ, độ chính xác cao, ổn định tốt, nên có thể nhắm vào từng binh sĩ mà không cần bắn chục như cung tên. Do đó, những binh sĩ cố gắng tiếp cận những quả cầu cỏ ở cửa thung lũng đều bị tập trung bắn hạ, chỉ cần bước vài bước, họ liền bị bắn chết như những cây đinh đóng chặt vào thân gỗ. Những quả cầu cỏ chất đống ở cửa thung lũng ngày càng nhiều, khói và nhiệt lượng phát ra đã biến khu vực này thành vùng tử địa. Tôn Kiên ngẩng đầu than dài, lần đầu tiên chiến đao trong tay ông buông lỏng. Những vệ binh xung quanh, với vẻ mặt kinh hoàng, khuôn mặt của họ giống hệt như tên cướp nước mà ông đã bắt được vào lần trước. Tên cướp đó dường như chỉ mới mười mấy tuổi, gương mặt non nớt chưa phát triển đầy đủ, tràn ngập nỗi sợ hãi, liên tục van xin ông tha mạng, đầu hàng đi. Đầu hàng. Tôn Kiên lớn tiếng hét lên với đỉnh núi, chúng ta đầu hàng. Chúng ta đầu hàng, đừng bắn nữa, đừng phóng hỏa nữa. Chúng ta đầu hàng. Binh sĩ của Tôn Kiên cũng đồng loạt hét lên, trong chốc lát, mọi ánh mắt đều tập trung vào Phí Tiềm, người đang cố gỡ bộ râu giả bị rối dưới lá cờ lớn. Hả? Tôn Kiên, hắn thực sự đầu hàng sao? Thật không? Phí Tiềm gần như không thể tin vào tai mình. Cơn mưa tên và mũi nỏ dần dần ngừng lại, tất cả mọi người dường như đều đứng yên tại chỗ, ánh mắt đều đổ dồn về phía Phí Tiềm, chờ đợi quyết định của ông. Phí Tiềm nhìn sự biến chuyển đột ngột trong thung lũng, có phần không thể thích ứng kịp. Thành thật mà nói, cảnh tượng này không hề dễ chịu. Dưới chân Phí Tiềm là hàng ngàn người đang la hét trong cơn mưa tên và biển lửa. Giọng người cũng không nhỏ hơn tiếng heo bao nhiêu. Khi một người bị mũi tên bắn chết ngay tại chỗ thì còn đỡ, nhưng những người bị xuyên qua vai, đùi, hay những chỗ không dẫn đến tử vong ngay lập tức, nằm trên mặt đất, chịu đựng nỗi sợ hãi vô tận trước khi chết, ngoài việc la hét đau đớn, họ chẳng còn cách nào khác. Phí Tiềm thực sự cảm thấy mình như đang đứng giữa một lò mổ khổng lồ, tiếng kêu gào thảm thiết của hàng trăm người vang vọng bên tai, mùi protein cháy khét làm ông cảm thấy buồn nôn. Mặc dù sau nhiều lần tranh đấu, cảnh tượng này không còn làm ông sợ hãi hay hoảng loạn, nhưng nó vẫn không phải là điều dễ chịu. Khi cảm thấy không thoải mái, con người thường có xu hướng tìm việc gì đó để làm nhằm phân tán sự chú ý, vì vậy Phí Tìm mới bị cuốn vào việc chỉnh sửa bộ râu giả của mình, không ngờ rằng một tình huống bất ngờ đã xảy ra, Tôn Kiên thực sự muốn đầu hàng. Con hổ Đông Ngô lẽ ra phải chiến đấu đến cùng, rồi hét lớn, không phải lỗi của ta, mà là trời diệt ta. Sau đó mang theo phong thái anh hùng vô cùng, dù chết vẫn đứng vững, đứng trên đống xác như một ngọn núi chứ. Có phải là ta gặp phải hàng giả không? Đây là một vị đại tướng tam quốc danh tiếng, liệu ta có cơ hội chiêu nạp hắn không? Vậy còn Tôn Quyền thì sao? Hắn có còn cơ hội trở thành chủ nhân Giang Nam không? Phí Tiệm nhất thời rất đắn đo, phân vân không quyết, trong lúc đó vô tình kéo mạnh một sợi tóc giả trên bộ râu, khiến nó rơi ra một lọn, làm cho các sợi râu giả khác cũng có dấu hiệu lỏng lẻo. Ôi trời, sắp lộ rồi. Phí Tiệm theo phản xạ quay lưng lại, chuẩn bị chỉnh lại bộ râu trên đỉnh núi, nơi dẫn dắt cung thủ nhà Thái, Thái Trung và Hoàng Húc, cả hai đều chăm chú quan sát Phí Tiệm. Khi thấy ông đột ngột quay người lại, ồ, không hổ danh là Phí Trung Lang, hiểu ý thật nhanh. Thái Trung mạnh tay ra hiệu, lòng ngưỡng mộ Phí Tiệm không khỏi dâng trào. Quả nhiên là nhân vật mà gia chủ luôn nhắc đến, quyết đoán như vậy, tướng tài giỏi trên chiến trường không khó kiếm, nhưng hiểu biết về chính trị thì thật hiếm có. Mặc dù Thái Trung không phải là đại tướng cầm quân của Kinh Tương, nhưng vì là anh em họ với Thái Mạo, ít nhiều cũng biết một số thông tin mà người khác không biết. Tôn Kiên này đã tham lam cất giữ ngọc tỷ của nhà Hán. Nếu chấp nhận đầu hàng của Tôn Kiên, thì dù ở bất kỳ góc độ nào, đó cũng sẽ là một rắc rối lớn. Hoàng Húc thấy Thái Trung ra lệnh tấn công, mặc dù chưa nhận được lệnh rõ ràng về việc tiếp tục tấn công, nhưng cũng không có lệnh dừng tấn công, đúng không? Vì vậy, anh không ngần ngại ra lệnh cho các cung thủ tiếp tục bắn xuống. Khi Phí Tìm chỉnh lại bộ râu xong, thì nghe thấy tiếng la hét thảm thiết sau lưng bắt đầu vang lên trở lại. Phí Tìm sững người, mắt mở to, nhưng ngay sau đó ông hiểu ra rằng hành động vô thức quay lưng của mình đã khiến người khác hiểu rằng ông từ chối sự đầu hàng của Tôn Kiên. Có một khoảnh khắc Phí Tìm muốn quay lại và ra lệnh ngừng bắn, nhưng nhanh chóng tỉnh táo lại từ sự mù mờ của việc Tôn Kiên xin tha mạng. Thực ra, đây là cách xử lý thích hợp nhất. Từ khi Tôn Kiên giành được và giấu ngọc tỷ, số phận của hắn đã được định đoạt. Không ai có thể công khai thu nhận hắn, ngoại trừ Viên Thiệu. Từ khi theo Trương Ôn ở Tây Khương đến dẹp loạn Khăn Vàng, rồi tham gia tranh chấp giữa Viên Thiệu và Đổng Trác, trong suốt hơn 20 năm, Tôn Kiên luôn tham gia chiến trận, có lẽ là một vị tướng rất xuất sắc, nhưng đến hôm nay, hắn đã đi đến ngõ cụt. Bây giờ thiên hạ chỉ có hai viên tranh giành, và bên chiến thắng sẽ thống trị toàn bộ khu vực Sơn Đông, đó là điều mà mọi người đều hiểu rõ. Vì vậy, đối với hai viên, việc thu nhận Tôn Kiên không phải là vấn đề, nhưng bất kỳ ai khác dám thu nhận hắn sẽ bị coi là có tham vọng với Ngọc Tỷ, điều này sẽ là một mất mát to lớn về lập trường chính trị, mà Phí Tìm hay Lưu Biểu không thể gánh vác được, vì thế, tình hình chỉ có thể diễn tiến như vậy. Phí Tìm không khỏi thở dài một tiếng u uẩn. Tôn Kiên thấy kế hoãn binh bị phá vỡ, cũng không còn tâm trí để nguyền rủa nữa. Nhìn thấy các thân vệ cầm khiên xung quanh lần lượt bị bắn hạ, trong lòng ông bắt đầu cảm thấy lạnh lẽo. Ngay lúc này, Hàn Dương dẫn một con ngựa đến dưới sự bảo vệ của các thân vệ, rồi trao dây cương cho Tôn Kiên, nói, chủ công, xin hãy mau ẩn thân phía sau. Đợi ta dẫn người tấn công vào cửa thung lũng, thề chết bảo vệ chủ công đột phá vòng vây. Hàn Dương đã sẵn sàng dùng mạng sống của mình để mở đường thoát cho Tôn Kiên. Vậy thì trông cậy vào nghĩa công rồi. Tôn Kiên không nói thêm lời nào, lập tức nhập vào hàng ngũ của các thân vệ của Hàn Dương, tận dụng màn khói dày đặc trong thung lũng để tiến dần về phía cửa thung lũng. Hành động này tất nhiên đã thu hút sự chú ý của các cung thủ, nhưng lực xuyên thấu của mũi tên khi bay từ đỉnh núi xuống đã suy giảm ít nhiều, vì vậy không thể hoàn toàn phá vỡ trận khiên của Tôn Kiên. Hơn nữa, các cung thủ hai bên cũng bị ảnh hưởng bởi khói, nên dù mũi tên rơi xuống như mưa, va vào khiên của các thân vệ xung quanh Tôn Kiên tạo nên tiếng động lách cách, đồng thời bắn trúng không ít thân vệ vì quá tập trung bảo vệ Tôn Kiên mà lộ mình ra, nhưng tạm thời chưa thể gây ra đòn chí mạng cho Tôn Kiên. Ẩn mình dưới khiên, các binh sĩ còn lại tập hợp lại, nhanh chóng di chuyển về phía cửa thung lũng. Không xong rồi. Tôn Kiên định chạy thoát. Phí Tìm buộc miệng thốt lên. Vì dù là cung thủ nhà Thái hay nỏ thủ nhà Hoàng, khi bắn từ trên đỉnh núi xuống, dù có lợi thế địa hình nhưng cũng gặp phải những góc chết. Khi đợt binh sĩ này của Tôn Kiên do Hàn Dương dẫn đầu lao về phía trước, áp sát sườn núi, giơ khiên che chắn và tiến tới nhanh chóng, một số cung nỏ thủ đã mất góc bắn. Đây là đang dùng mạng sống để mở đường, Phí Tìm nhíu mày nói. Trong tình huống này, vẫn tuân lệnh mà xông lên, những binh sĩ ở hàng đầu biết chắc sẽ chết nhưng vẫn không hề do dự, dùng thân thể mình để mở lối. Đúng là binh sĩ tinh nhuệ của Tôn Kiên, quả thật rất dũng mãnh. Hoàng Trung đứng bên cạnh nói, Trung Lang cứ yên tâm, hắn không thoát được đâu. Nói xong, ông lấy từ túi tên ra một mũi tên sói, chỉnh lại phần lông đuôi rồi đặt nó lên cung, kéo cung nửa chừng, bắt đầu tìm kiếm bóng dáng của Tôn Kiên giữa đám đông. Hàn Dương và các binh sĩ đã di chuyển đến gần cửa thung lũng. Sức nóng từ những bó củi đang cháy quả thật kinh khủng, những quả cầu lửa khổng lồ cuộn tròn và bốc cháy dữ dội, hơi nóng hầm hập khiến hơi thở trở nên khó khăn, lông mày và tóc dần dần bị cháy xém. Hàn Dương giơ cao cây giáo, hô lớn, toàn quân có ăn, tướng quân mới ăn. Toàn quân ngủ yên, tướng quân mới nghỉ. Y phục, áo giáp, lương thực của chúng ta đều do tướng quân ban phát. Hôm nay hãy để lũ chó đất Kinh Tương này thấy sức mạnh của chiến binh Giang Đông chúng ta. Xông pha vào nước sôi lửa bỏng, không ngại gì cả. Binh sĩ xung quanh Hàn Dương cũng đồng loạt giơ cao binh khí, gào thét điên cuồng, xông pha vào nước sôi lửa bỏng, không ngại gì cả. Trong tiếng hô hào, Hàn Dương quay lại gật đầu với Tôn Kiên, rồi hét lớn, tướng quân. Bảo trọng. Sau đó ông múa cây giáo, lao vào vùng lửa cháy ở cửa thung lũng. Nhiều binh sĩ từ phía sau, dưới sự che chắn của khiên, lao ra, khi chạy ngang qua Tôn Kiên, không hẹn mà cùng hét lên, tướng quân. Bảo trọng. Rồi họ không quay đầu lại, tiếp tục lao về phía trước. Nỏ thủ dù có mấy căng dây trợ lực, nhưng tốc độ vẫn chậm hơn cung tên, huống chi tình thế hiện tại khiến những binh sĩ Tôn Kiên đã không còn đường lui, họ như con chó cùng đường, sẵn sàng liều mạng. Một binh sĩ cầm khiên chạy phía trước Hàn Dương bất ngờ bị một mũi tên nỏ xuyên qua đầu, không kịp kêu thét, cơ thể đổ gục sang một bên, khiến Hàn Dương lộ ra. Hàn Dương không kịp nhìn lại, dùng giáo hất tung tấm khiên, đưa tay ra chụp, nhưng ngay lúc đó, một mũi tên nỏ bay tới, xuyên qua bàn tay của ông và mang theo tấm khiên. Hàn Dương hét lên giận dữ, không để ý đến tấm khiên nữa, lao tới trước ngọn lửa đang bùng cháy, hai tay nắm chặt cây giáo, máu từ vết thương trên tay chảy ra xối xả nhưng bị sức nóng làm khô ngay lập tức. Lửa đã bén vào áo giáp của Hàn Dương, nhưng ông dường như không cảm nhận được gì, dùng sức hất mạnh, đẩy một quả cầu lửa khổng lồ khỏi cửa thung lũng, đập vào sườn núi, vỡ tung thành nhiều mảnh. Binh sĩ phía sau reo hò, nhiều binh sĩ khác cũng lao vào, dù trước mặt là ngọn lửa dữ dội đến mức không khí cũng méo mó, nhưng để có một tia hy vọng sống sót, những binh sĩ Tôn Kiên bất chấp tất cả mà lao lên. Máu tươi từ những binh sĩ bị trúng tên nỏ bắn ra làm lửa bùng cháy mạnh hơn, những thi thể đè lên các quả cầu lửa, tạo thành con đường máu, tạo ra một khe hở. Một khe hở mang hy vọng sống sót. Hàn Dương vui mừng, quay lại gọi Tôn Kiên, nhưng không nhận ra mũi tên nỏ từ một bên bắn tới, phục. Một tiếng, ông bị đánh ngã sang một bên. Nghĩa công. Tôn Kiên xoay người lên ngựa, rút chiến đao cắt vào mông ngựa. Con ngựa đau đớn, hí vang, trong chớp mắt lao ra khỏi đám đông, phóng nhanh trên con đường máu. Hàn Dương, bị trúng tên ở bụng, nằm gục trên mặt đất, nhìn thấy Tôn Kiên cưỡi ngựa phóng như bay, tránh được nhiều mũi tên, dần dần tiến gần đến cửa thung lũng. Không khỏi mỉm cười, Tôn Kiên ép sát cơ thể vào lưng ngựa, giảm thiểu diện tích tiếp xúc, cửa thung lũng ngày càng gần, tốc độ của ngựa ngày càng nhanh. Cuối cùng, khi ngựa gần tới khe hở trong lửa, nó hí vang, bốn chân bật lên, nhảy vọt qua hoàng trung kéo căng cây cung đến mức tối đa, dây cung phát ra tiếng rít chói tai, bùng. Một tiếng nổ, mũi tên sói trên dây cung biến mất, mũi tên sói đặc chế kéo theo một vệt mờ gần như thẳng tắp trên không, như một tia chớp từ đỉnh núi lao xuống, trong chớp mắt đã tới sau lưng Tôn Kiên. Tôn Kiên đang trong không trung, dường như cảm nhận được điều gì, cố gắng né tránh, nhưng không kịp. Toàn bộ chiến trường dường như ngừng lại trong khoảnh khắc đó, chỉ còn lại mũi tên sói và một người một ngựa lơ lửng giữa không trung phục. Một vệt máu lớn phun ra. Con ngựa vẫn lao về phía trước, nhưng Tôn Kiên trên lưng ngựa như bị một cây búa tạ đập trúng, lảo đảo vài bước, nhìn xuống ngực mình, thấy mũi tên xuyên qua, mới cảm nhận được cơn đau khủng khiếp, ông rên lên một tiếng, rồi không thể giữ được dây cương, ngã nhào xuống đất. Vết thương xuyên thấu ngực nhanh chóng làm đầy hệ hô hấp của ông bằng máu. Mỗi hơi thở đều đi kèm với máu phun ra từ miệng. Tôn Kiên nhìn lên bầu trời đang nghiêng ngả, dường như trở lại tuổi thiếu niên, nhìn thấy cha ông kéo áo mình từ phía sau, thấy khuôn mặt lo lắng của cha, có lẽ năm xưa nếu không bước ra khỏi con đường ấy, không vùng khỏi tay cha, thì mọi thứ đã khác. Cha ơi, mẹ ơi, bầu trời trong xanh, giống như ngày ấy, hôm đó. Tôn Kiên nhìn lên, rồi thở dài nhẹ nhõm, từ từ khép mắt lại. Hàn Dương nằm trên mặt đất, phun ra một ngụm máu tươi, trong sự bất lực, ông giơ tay về phía Tôn Kiên, run rẩy giữa không trung nhưng không nắm được gì. Cuối cùng buông xuống, rơi xuống mặt đất, tạo nên một làn bụi vàng. Ngoài thung lũng, một tiếng động vang lên như sấm, đội quân sói kỵ binh từ Tịnh Châu, vốn ở vòng ngoài không hiện diện, đã vòng lại tiêu diệt nốt những tàn dư của Tôn Kiên ở phía sau, cuối cùng cũng đến nơi, chặt đứt hy vọng thoát thân cuối cùng của binh sĩ Tôn Kiên. Tiếng chém giết và la hét dần dần lắng xuống, trời cũng bắt đầu tối dần, ngọn lửa trong thung lũng cuối cùng cũng tắt lụi, hóa thành một làn khói đen bay lên bầu trời. Tôn Kiên đã đón nhận cái kết của mình. Một trận chiến kéo dài với những cuộc truy kích và cầm cự cuối cùng đã khép lại. Không có nhiều tù binh, hầu hết đều bị thương, và theo thông lệ bất thành văn, những thương binh này sẽ bị xử tử. Bởi vì trong thời đại này, không có thuốc kháng sinh, những người bị thương sẽ nhanh chóng trở thành một nguồn lây nhiễm lớn. Phí Tiềm giao cho Thái Trung chỉ huy binh sĩ thu dọn chiến trường, trong lòng ông cảm thấy lặng lẽ. Thái Trung vui vẻ nhận lệnh, sự coi thường ban đầu đối với tuổi trẻ của Phí Tiềm đã hoàn toàn tan biến sau trận chiến này. Thái Trung thậm chí còn dự định sau khi trở về sẽ ghi lại chi tiết các chiến lược của trận chiến này, dù không thể hiểu rõ từng bước của Phí Tiềm, nhưng sẽ cố gắng phân tích và ghi chép lại để làm tài liệu học tập trong gia tộc. Thái Trung cũng rất ngưỡng mộ sự thận trọng của Phí Tiềm trong chính trị. Không chỉ trong việc xử lý vụ đầu hàng của Tôn Kiên, mà ngay cả khi đối xử với thi thể của Tôn Kiên, Phí Tiềm cũng giữ một thái độ hết sức cẩn trọng, điều này gần như là một tài năng bẩm sinh, thật sự đáng khâm phục. Thái Trung tự biết rằng, cái gọi là người ngoài cuộc sáng suốt, không có nghĩa là nếu ông ở trong tình huống đó, ông cũng có thể đưa ra những quyết định tốt nhất như vậy. Thứ sử Kinh Châu, Lưu Biểu, là người Thái Trung biết rõ, bề ngoài khoan dung nhưng bên trong đố kỵ. Một người như Tôn Kiên, kẻ nắm giữ Ngọc Tỷ Truyền Quốc, chỉ có thể để quân đội Kinh Tương xử lý. Nếu binh lính của Thái gia, Hoàng gia, hay Phí Tiềm có động đến, thì dù Lưu Biểu có không nói ra, nhưng trong lòng ông ta chắc chắn sẽ có khúc mắc. Phí Tiềm đã tháo bỏ lớp ngụy trang của mình, vốn dùng để đóng giả Lưu Biểu, rồi chậm rãi từ trên núi đi xuống. Hoàng Húc, đầy phấn khích, theo sau, dường như muốn nói điều gì đó. Tuy nhiên, Phí Tiềm nói, Tử Sơ, ngươi đi kiểm kê tình hình thương vong đi. Hoàng Húc không nhận ra điều gì, liền chắp tay nhận lệnh rồi đi. Thực ra, không cần Hoàng Húc phải thật sự đi kiểm kê, Phí Tiềm trong lòng đã biết rõ. Ông chỉ muốn tránh không để Hoàng Húc nói những điều mà ông đã phần nào đoán ra trong lòng. Trên chiến trường đầy xác chết. Người chết, trong hầu hết các trường hợp, không có giá trị, nhưng áo giáp và vũ khí trên người họ vẫn có thể được tái sử dụng. Mặc dù những bộ áo giáp và vũ khí này có giá trị không hề nhỏ, nhưng Phí Tiềm không muốn lấy, cũng không muốn chạm vào. Trận chiến này vốn dĩ là để trả nợ ân tình trước đây với Lưu Biểu, nên hãy để mọi thứ trọn vẹn, không để lại gì vướng bận. Trong trận chiến này, Phí Tiềm tổng cộng huy động 1.500 quân Kinh Tương, 500 lính tư của Thái gia, 100 lính tư của Hoàng gia, cùng 500 kỵ binh của riêng mình. Thiệt hại nặng nhất là quân Kinh Tương, với gần một nửa số binh sĩ thương vong, lính tư của Thái gia và Hoàng gia hầu như không bị thiệt hại gì ngoài vài người bị dây cung làm bị thương tay, trong khi kỵ binh của Phí Tiềm mất khoảng 30 người trong các cuộc đụng độ với kỵ binh của địch. Tôn Kiên và Hàn Dương mang theo tổng cộng 2.500 binh sĩ và khoảng 100 kỵ binh, tất cả đều bị tiêu diệt, chỉ còn lại khoảng 1/10 số người sống sót, và đó là những người may mắn không bị thương. Theo một nghĩa nào đó, đây là một chiến thắng lớn cho phía Phí Tiềm. Trước mặt ông là thi thể của Tôn Kiên và Hàn Dương, đã được quân Kinh Tương sắp xếp lại đôi chút, đặt trên xe quân nhu như một chiến lợi phẩm quan trọng của trận chiến. Phí Tiềm không có hứng thú với việc khám xét xác chết để tìm bảo vật, và cũng giống như hầu hết mọi người, Tôn Kiên không mang theo Ngọc Tỷ khi xung trận. Có lẽ nó đang nằm trong tay con trai ông ta, Tôn Sách, nên ngoài một thanh chiến đao cũ, trên người Tôn Kiên không có thứ gì khác. Hoặc có thể, thanh chiến đao trông có vẻ bình thường này chính là thanh cổ đỉnh đao trong truyền thuyết. Phí Tiềm nhặt thanh chiến đao lên, cảm nhận và dồn một chút sức lực vào nó, nhưng thanh đao vẫn chẳng có gì đặc biệt xảy ra. Không có ánh sáng vàng lấp lánh, không có hiện tượng mờ ảo nào, vẫn chỉ là một thanh đao bình thường. Thôi được, giấc mơ có vũ khí thần thánh đã tan vỡ. Hắn thăng, lần này nhờ có ngài, chúng ta mới có thể đại thắng như vậy. Phí Tiềm đặt thanh đao lại bên thi thể Tôn Kiên, rồi nói với Hoàng Trung, ta thật áy náy khi kéo ngài vào cuộc chiến này. Hoàng Trung quả thật là một tướng lĩnh rất giỏi, thông minh, biết điều, không tranh giành, không nóng nảy, võ nghệ cao cường. Chỉ riêng việc ông chặn đứng Tôn Kiên tại cửa thung lũng để Phí Tiềm có thời gian bố trí, đã giống như một pháo đài di động, một mình ông có thể áp đảo cả một đội quân. Chỉ tiếc rằng con trai Hoàng Trung vẫn chưa khỏi bệnh, và vùng đất lạnh giá như Tịnh Châu không phù hợp để chữa bệnh, nếu không, Phí Tiềm nhất định sẽ mời Hoàng Trung cùng lên phía Bắc. À, lần này ta từ Tịnh Châu về, có mang theo vài tấm da sói, là do ta gặp vài con sói không biết điều trên đường, Phí Tiềm cười nói, vì tay nghề của ta không tốt, trên da có vài lỗ thủng, không đáng giá gì, nhưng giữ ấm cũng tạm được. Nếu Hán Thăng không chê, ta xin tặng cho lệnh công tử làm quà. Hoàng Trung trầm ngâm một lúc, rồi chắp tay nói, mỗ thay mặt con trai cảm ơn Trung Lang đã tặng quà. Phí Tiềm phất tay, nói, Hán Thăng, ta có một việc muốn nhờ ngài, mong rằng ngài sẽ chấp nhận. Hoàng Trung ngạc nhiên, suy nghĩ một lúc rồi nói, Trung Lang cứ nói. Ta muốn mời Hán Thăng đưa gia đình chuyển vào ẩn viện của Hoàng gia, Phí Tiềm không để ý đến vẻ ngạc nhiên của Hoàng Trung, tiếp tục nói, mặc dù trận chiến này diễn ra dưới danh nghĩa của Thứ sử Kinh Châu, nhưng thiên hạ nhiều miệng lưỡi, khó mà tránh khỏi tin tức bị lộ ra. Sau trận này, quân Tôn Sách chắc chắn sẽ rút lui, vòng vây ở huyện Đặng cũng sẽ được giải tỏa. Nhưng nếu Hán Thăng và gia đình ở một mình bên ngoài, ta lo rằng sẽ có kẻ tiểu nhân làm điều không hay. Với võ nghệ của Hán Thăng thì không có gì đáng lo, nhưng nếu phu nhân và công tử của ngài bị kinh sợ, ảnh hưởng đến việc hồi phục sức khỏe, thì thật không hay. Phí Tiềm quay sang nhìn Hoàng Trung, nói, hơn nữa, ta lần này lên phía Bắc, ngày trở về Kinh Tương còn rất xa, ta sẽ mang theo không ít tay lão luyện của Hoàng gia. Nếu Hán Thăng có thời gian, ngài có thể làm giáo quan cho đội vệ binh của Hoàng gia, huấn luyện thêm lực lượng bổ sung, không biết ngài có đồng ý không? Hoàng Trung khẽ run râu, cúi đầu bái, đa tạ Trung Lang ưu ái, mổ mọi chuyện xin nghe theo sự sắp xếp của ngài. Phí Tiềm đỡ Hoàng Trung dậy, mỉm cười. Dù ông cảm thấy tiếc nuối khi không thể đưa Hoàng Trung theo, nhưng tình hình hiện tại cũng không tệ. Ít nhất, việc để một đại tướng trấn giữ căn cứ tại Kinh Tương sẽ giúp ông an tâm hơn khi lên phía Bắc. Hoàng Trung là một người đàn ông trung niên truyền thống, gánh vác cả gia đình, lo toan mọi thứ. Mọi sinh hoạt của người nhà đều dựa vào ông. Để Hoàng Trung bỏ lại gia đình mà đi, trừ khi, như trong lịch sử, con trai ông qua đời, và vợ ông cũng ông là người hiểu rõ lẽ tiến thoái, biết điều, khi đối mặt với Quan Vũ, biết rằng không thể giết nên đã tha mạng, nhưng lại không được Quan Vũ thấu hiểu. Từ đầu đến cuối, Hoàng Trung luôn là nhân vật bị bỏ rơi, cho đến khi chém hạ Hầu Uyên ở Định Quân Sơn, cuối cùng ông mới tỏa sáng. Phí Tiềm không thể ở lại Kinh Tương quá lâu, vì càng rời xa Tịnh Châu, nguy cơ càng cao. Hơn nữa, ông vừa giúp Lưu Biểu tiêu diệt Tôn Kiên. Dù trên bề mặt mọi người sẽ nghĩ rằng Lưu Biểu là người đứng đầu chiến dịch này, nhưng trong các gia tộc lớn ở Kinh Tương như Bàn, Thái và Hoàng, họ đều biết sự thật là gì. Khi Lưu Biểu lợi dụng cái chết của Tôn Kiên để bắt đầu một đợt chiêu hàng và tấn công mới ở Kinh Nam, các gia tộc Bàn, Thái và Hoàng đều đồng loạt giữ im lặng, không bàn luận gì về hành động của Lưu Biểu. Đối với Phí Tiềm, hành động của Lưu Biểu vừa đủ để che giấu ông một chút, tránh sự chú ý của Viên Thuật khi ông trở về Tịnh Châu. Nếu Viên Thuật và Tôn Sách biết sự thật, Viên Thuật có thể còn xử lý được, nhưng Tôn Sách, một kẻ thiếu suy nghĩ, có lẽ sẽ không ngần ngại mang quân tấn công. Tuy nhiên, hiện tại, điều mà Phí Tiềm quan tâm là cha vợ của ông sẽ hỗ trợ ông bao nhiêu. Trong thời đại này, những thợ thủ công có tay nghề giống như những người lao động có giá trị cao ở hậu thế, không phải nơi nào cũng có. Nhưng ngay cả trong hậu thế, nhiều người vẫn cho rằng công việc đáng kính chỉ là ngồi trong phòng máy lạnh mặc áo sơ mi trắng, còn những công việc đổ mồ hôi nhiều thì không đáng giá. Nhưng sau khi Phí Tiềm tiêu diệt hơn 2.000 quân của Tôn Kiên với cái giá phải trả là khoảng 800 binh sĩ Kinh Tương, chiến công này đã thuyết phục được Hoàng Thừa Nghiễm rằng Phí Tiềm thực sự có khả năng, và chiến thắng ở Tịnh Châu trước đây không phải chỉ là may mắn. Trong ẩn viện của gia đình Hoàng, Hoàng Thừa Nghiễm và Phí Tiềm đang đứng trên một sân nhỏ trong xưởng, trước mặt họ là một loạt các bộ phận cung nỏ mới chế tạo và một số mũi tên nỏ. Mũi tên và tên nỏ thời Hán là hai thứ khác nhau. Nói đơn giản, mũi tên thường dài hơn tên nỏ, có đuôi lông dài hơn, nhưng mũi tên nỏ thường nhọn hơn. Vì vậy, chúng thường không thể thay thế lẫn nhau. Dù là mũi tên hay tên nỏ, việc gia công cẩn thận là vô cùng quan trọng, đặc biệt là về sự cân bằng. Nếu trọng tâm không đạt tiêu chuẩn, mũi tên sẽ lệch sau khi bắn, khiến mục tiêu trở nên xa vời. Hoàng Thừa Nghiễm nói, nếu muốn cung nỏ mạnh, cần phải có dây cung mạnh và cơ chế lên dây chắc chắn để có thể xuyên qua giáp. Nếu muốn cung nỏ ổn định, cần phải có cơ chế ổn định, linh hoạt, không bị trơn trượt mới là tốt. Cung nỏ thường có 3 phần quan trọng, cánh cung, thân nỏ và cơ cấu bắn. Cánh cung thường được làm bằng gỗ, thân nỏ nằm ở phần trước, còn cơ cấu bắn nằm ở phần sau. Cơ cấu bắn thường làm bằng đồng, được gắn trong thân nỏ, phía trước có móc dây cung gọi là răng, phía sau răng có một phần gọi là vọng sơn, dưới đó có một phần lòi ra gọi là dao treo. Khi bấm dao treo, răng sẽ hạ xuống và bắn tên nỏ ra. Cánh cung thường được làm từ nhiều lớp tre và gỗ, sau đó được dán lại với nhau. Mỗi lớp keo cần phải khô hoàn toàn trước khi tiến tới bước tiếp theo. Vì vậy, thời gian chế tạo cung nỏ chủ yếu bị hạn chế bởi cánh cung, chứ không phải thân nỏ hay cơ cấu bắn. Để làm ra một cánh cung đạt chuẩn, cần rất nhiều thời gian. Phí Tiềm nhặt lên một cánh cung, hỏi, có cách nào để tăng tốc độ không? Nếu cứ phải làm từng cái một như thế này, thì đến bao giờ mới xong? Hoàng Thừa Nghiễm gật đầu nói, có thể nhanh hơn bằng cách sử dụng lửa thay vì phơi nắng, nhưng sẽ tốn người và nguyên liệu. Điều này đúng, nhưng chỉ có những thợ lành nghề mới có thể làm được. Nếu không cẩn thận sẽ dễ biến thành phế phẩm. Phí Tiềm nhíu mày hỏi, không thể dùng vật liệu khác thay thế sao, ví dụ như thép luyện. Thép luyện? Đừng đùa chứ, Hoàng Thừa Nghiễm vô thức trả lời, nhưng rồi ông ngẫm nghĩ, thép luyện, kỹ thuật luyện thép thời Hán đã đạt đến một mức độ nhất định, nhưng hầu hết mọi người chưa bao giờ nghĩ đến việc sử dụng thép để làm cánh cung. Họ thường dùng thép tốt để làm lưỡi kiếm, ai lại nghĩ đến việc làm cánh cung bằng thép. Nhưng đối với gia đình Hoàng, kho thép và sắt luôn có sẵn, nên khi Phí Tiềm đưa ra ý tưởng này, Hoàng Thừa Nghiễm ngay lập tức ra lệnh cho một thợ thủ công đi lấy một thỏi thép từ kho và bắt đầu rèn nó. Hoàng Thừa Nghiễm vừa quan sát vừa nói, ý tưởng của con rể thật sáng tạo, nhưng dù có khả thi thì cũng rất tốn kém. Trong thời đại Hán, một thanh kiếm được rèn qua 50 lần có giá từ 6 đến 8 nghìn tiền, trong khi thanh kiếm rèn 100 lần có giá trên 10 nghìn tiền. Thép luyện 30 lần sẽ rẻ hơn, nhưng vẫn tốn khoảng 3 đến 4 nghìn tiền. Trong khi đó, giá một thạch lương thực dao động từ 300 đến 400 tiền. Có nghĩa là nếu sử dụng thép luyện 30 lần để làm cánh cung, giá trị của nó sẽ tương đương với 10 thạch lương thực. Cộng với các bộ phận khác, giá trị của một cây nỏ có thể lên đến hơn 10.000 tiền. Trong điều kiện giá cả ổn định, hơn 10.000 tiền có thể mua đủ lương thực để nuôi một binh sĩ trong cả năm. Tính ra, việc sử dụng thép luyện để làm cung nỏ biến nó thành một thiết bị cao cấp, chỉ có người giàu mới dám dùng. Điều này giống như một số nhân viên văn phòng ở các đô thị lớn dùng cả năm tiền lương để mua một chiếc túi hiệu đắt đỏ. Thợ thủ công của gia đình Hoàng quả thật rất thành thạo, chỉ trong thời gian ngắn, ông đã rèn thỏi thép thành một thanh dài, sau đó cắt và rèn lại nhiều lần cho đến khi tạo ra một thanh thép, rồi đem đi tôi, mài nhẹ và đưa nó đến trước mặt Hoàng Thừa Nghiễm và Phí Tiềm. Phí Tiềm nhìn người thợ thủ công thở dốc, đang cố điều chỉnh hơi thở, trong lòng không khỏi cảm thấy cảm thông. Sức người dù có giỏi đến đâu cũng có giới hạn, chỉ có phát triển cơ giới hóa mới có thể phá vỡ những hạn chế vô hình này. Hoàng Thừa Nghiễm hứng thú lắp thanh thép vào cánh cung, rồi dùng dây thừng tạm thời cố định nó. Khi ông kéo dây cung, lập tức nhận ra rằng dây cung 4 thạch không đủ mạnh, liền nói, không thể dùng dây cung 4 thạch, ít nhất phải là 6 thạch, rồi liếc nhìn Phí Tiềm. Ôi trời, đúng là không biết ý tứ gì cả. Phí Tiềm hiểu ý ngay lập tức, vội vàng giúp đỡ Hoàng Thừa Nghiễm căng dây cung, và rất hăng hái đưa một mũi tên nỏ đến trước mặt ông, cung kính dâng lên. Hoàng Thừa Nghiễm cẩn thận nhắm vào một mục tiêu cách đó khoảng 100 bước rồi bóp cò. Một tiếng vụt vang lên, mũi tên nỏ bay nhanh đến mức mắt thường không thể theo kịp, chỉ trong chớp mắt đã đâm mạnh vào tấm bi gỗ. Lực mạnh của mũi tên khiến tấm gỗ dày như lòng bàn tay bị xuyên thủng như thể nó là một tờ giấy ướt mỏng manh, vụn gỗ bay tứ tung. Hoàng Thừa Nghiễm, Phí Tiềm và vài thợ thủ công cùng tiến đến gần tấm bia, không khỏi ngỡ ngàng trước sức mạnh của mũi tên nỏ này. Với uy lực này, không chỉ những tấm khiên bình thường mà ngay cả những chiếc xe chở quân lương cũng có thể bị xuyên thủng dễ dàng. Hoàng Thừa Nghiễm giao cây nỏ cho người thợ cả, người đã chế tạo cánh cung, và nói, ngươi hãy cố định cánh cung này, sau đó dùng thiết bị lên dây và thử bắn liên tiếp, xem nó có thể bắn bao nhiêu phát. Người thợ cả tuân lệnh, mang nỏ đi thực hiện các thử nghiệm chi tiết. Đây là một bước kiểm tra cần thiết, vì nếu cánh cung mới này chỉ bắn được vài phát mà đã bị biến dạng hoặc hư hỏng, thì đó sẽ là một sự thất bại. Hoàng Thừa Nghiễm nhìn Phí Tiềm và nói, con rể có sáng kiến rất hay, nhưng chi phí chế tạo cũng rất đắt đỏ. Dây cung mạnh hơn 4 thạch đều cần phải được chế tạo đặc biệt, và càng mạnh, yêu cầu về nguyên liệu càng cao. Dây cung thời Hán thường được làm từ gân thú. Sách Chu Lễ ghi lại rằng, dây cung cần phải nhỏ, dài và có kết cấu tốt. Nếu nhỏ, dài và có kết cấu tốt, loài thú dùng làm dây cung sẽ mạnh mẽ, và khi thành phẩm, dây cung sẽ có sức mạnh tương tự. Tuy nhiên, để có được gân từ hổ báo hoặc các loài thú mạnh khác là điều rất khó khăn, nên hầu hết dây cung đều được làm từ gân bò. Nhưng để làm được dây cung 6 thạch, không phải loại gân bò nào cũng có thể đáp ứng. Phí Tiềm nhận ra mình đang rơi vào một vòng luẩn quẩn. Tăng cường cánh cung mạnh hơn dẫn đến nhu cầu về dây cung mạnh hơn, và điều này lại đòi hỏi mũi tên nỏ chắc chắn hơn. Như vậy, chi phí chế tạo giống như việc mua điện thoại ở hậu thế. Ban đầu chỉ dự định mua một cái giá rẻ, nhưng rồi lại bị cuốn hút vào một mẫu đắt hơn, cuối cùng khi tính toán lại thì ngân sách đã tăng lên gấp đôi hoặc ba lần so với dự định ban đầu. Chi phí tăng vọt. Với cung bình thường, chỉ cần dùng tơ tằm làm dây cung là đủ, nhưng với cung mạnh thì phải dùng gân thú, nếu không sẽ không đủ độ bền. Cuối thời Hán, việc sử dụng nỏ giảm dần và cung trở nên phổ biến hơn là vì dân số tăng, và giá trị của mạng sống con người giảm đi, trong khi chi phí sản xuất cung nỏ lại rất cao. Do đó, nhiều người chọn cung thay vì nỏ. Phí Tiềm cảm thấy đau đầu, nhíu mày suy nghĩ. Ý của Hoàng Thừa Nghiễm rất rõ ràng, nỏ mạnh thì mạnh, nhưng chi phí cũng rất cao. Một quân đội không thể chỉ nghĩ đến sức mạnh mà bỏ qua chi phí, nếu không, những chiếc xe tăng Tiger và Panther của Đức Quốc xã trong Thế chiến thứ nhì đã không bị đánh bại trước những chiếc xe tăng T-34 thô sơ nhưng sản xuất hàng loạt của Liên Xô. Làm sao bây giờ? Dây cung bằng thép có thể là một giải pháp trong tương lai, nhưng đừng quên rằng đây là thời đại Hán, không phải hiện đại. Không có máy móc, không có máy kéo dây, làm sao có thể sản xuất hàng loạt dây thép? Đúng rồi, máy kéo dây. Đầu tiên, gang chắc chắn không thể dùng để kéo dây, vì nó có thể vỡ khi rơi xuống đất. Chỉ có thép có độ bền và độ dẻo tốt mới có thể làm nguyên liệu. Phí Tiềm ngước lên nhìn bầu trời, đầu óc không ngừng tìm kiếm giải pháp. Thời Hán đã có kỹ thuật luyện thép, dù độ tinh khiết của carbon chưa ổn định, nhưng để sản xuất vũ khí thô sơ thì không thành vấn đề. Nhưng để kéo dây thép từ thép thỏi hoặc sắt lớn, việc chỉ dựa vào sức người để rèn chắc chắn là không khả thi, phải giải quyết vấn đề công nghệ kéo dây. Và nếu giải quyết được vấn đề công nghệ kéo dây, lợi ích mang lại sẽ rất lớn. Không chỉ có thể sử dụng trong các thiết bị nâng hạ, máy bắn đá và các thiết bị cơ khí khác, mà còn có thể ứng dụng trong xây dựng. Chỉ khi thêm cốt thép vào kết cấu bê tông mới thực sự tạo ra độ bền vững như đá. Còn có cả hàng rào dây thép gai. Một khi được lắp đặt, hàng rào này sẽ là một trở ngại vô song, khó lòng vượt qua. Sử dụng để phong tỏa đường và nhanh chóng thiết lập phòng thủ, đúng là một thần khí. Nhưng giấc mơ thật đẹp, còn thực tế lại rất khắc nghiệt. Trước đó, Phí Tiềm đã từng quan sát thợ thủ công nhà Hoàng làm ra một sợi dây thép bằng cách nào. Họ phải dùng búa đập những thanh thép nóng đỏ lên tấm sắt có rãnh để tạo thành dây thép. Chưa kể đến việc tốn sức, tỷ lệ thành phẩm của phương pháp này thấp đến đáng thương. Việc sử dụng thép cho Phí Tiềm có lẽ không phải là vấn đề quá khó khăn, vì ông có mỏ sắt. Khu vực núi Lữ Lương thuộc Tịnh Châu dù không phải là vùng giàu sắt, nhưng cũng đủ để khai thác và sử dụng. Đặc biệt trong tình hình hiện tại, khi nhà Hán đang khó khăn, không thể kiểm soát chặt chẽ các địa phương, toàn bộ sản lượng sắt có thể được điều động để sử dụng, nên về mặt nguyên liệu, vấn đề không quá nghiêm trọng. Hiện tại, vấn đề chính là hai thứ, kỹ thuật khử lưu huỳnh cho quặng sắt và cải tiến công nghệ chế tạo. Khử lưu huỳnh theo phương pháp thô sơ là trộn đá vôi để loại bỏ lưu huỳnh và silic trong quặng sắt, tạo thành xỉ. Chỉ cần điều chỉnh vài lần và tìm ra tỷ lệ phù hợp với quặng sắt ở núi Lữ Lương, thì đây chỉ là vấn đề thời gian. Như vậy, sắt thô được luyện ra sẽ đạt chuẩn, sau đó được thợ thủ công nhà Hoàng rèn thành các thanh thép có độ bền và độ dẻo tốt, rồi biến thành vũ khí và nông cụ. Khử lưu huỳnh thô sơ là như vậy, nhưng để đạt hiệu quả cao hơn, có lẽ cần tìm đến các đạo sĩ và tiếp tục nghiên cứu để có phương pháp tốt hơn. Nhưng công nghệ chế tạo dây thép vấn đề hiện tại chỉ nằm ở công nghệ kéo dây. Nếu giải quyết được, tất cả vấn đề khác sẽ tự động được giải quyết. Cơ cấu bắn nỏ có thể được đúc hàng loạt từ đồng. Cánh cung và khung nỏ có thể làm từ thép, và có thể tìm ra điểm cân bằng giữa trọng lượng và độ bền, cũng có thể đúc khuôn hàng loạt. Và nếu giải quyết được vấn đề dây cung, toàn bộ nỏ có thể được thay thế bằng kim loại, việc sản xuất hàng loạt sẽ trở nên khả thi. Hơn nữa, việc tiêu chuẩn hóa và thay thế các bộ phận cũng sẽ trở nên khả thi. Hiện tại, mọi thứ đều bị kẹt ở ngưỡng cửa này. Hoàng Thừa Nghiễm liếc nhìn Phí Tiềm đang đứng đó với vẻ mặt đờ đẫn, lắc đầu rồi khẽ cười. Ông không muốn làm phiền, nên lặng lẽ bước sang một bên và ra hiệu cho các thợ thủ công xung quanh rời xa một chút để không làm gián đoạn suy nghĩ của Phí Tiềm. Con rể của ông quả thật rất tốt, tính tình ôn hòa, lịch sự với mọi người, không chỉ thông thạo kinh thư mà còn là đệ tử chân truyền của hai đại văn hào Nam Bắc. Đặc biệt, Phí Tiềm không hề khinh thường các nghề thủ công của Mạch gia mà còn có những ý tưởng và sáng kiến đáng kinh ngạc. Giờ đây, khi còn rất trẻ, ông đã là một quan chức 2.000 thạch, nắm trong tay quyền lực thực sự, thống lĩnh binh mã, và cũng có tài chiến lược không tồi. Hoàng Thừa Nghiễm khẽ chép miệng vài tiếng, nghĩ rằng thật may mắn khi ông đã nhanh tay, nếu không bây giờ chỉ có thể đứng nhìn mà thèm thuồng. Tuy nhiên, có một điều ông cảm thấy tiếc nuối, ông thở dài một tiếng. Đột nhiên, Hoàng Thừa Nghiễm cảm thấy tay áo mình bị kéo, một giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh, phụ thân đang nghĩ gì thế? Sao nó không mang họ Hoàng nhỉ? Hoàng Thừa Nghiễm đang nghĩ thế, bị kéo như vậy liền buộc miệng nói ra. Hoàng Nguyệt Anh nghe vậy ngạc nhiên, rồi ngay lập tức hiểu ra, có chút tức giận kéo mạnh tay áo của Hoàng Thừa Nghiễm thêm lần nữa, nói, phụ thân. Con không hỏi người đang nghĩ gì. Con đang hỏi Phí Lan Quân đang nghĩ gì. Hoàng Thừa Nghiễm giật mình, mặt đỏ bừng, vội vàng điều chỉnh lại áo cho ngay ngắn rồi nói, đừng kéo nữa, áo lệch rồi. Ta đâu biết được, có lẽ nó đang suy nghĩ cách cải tiến công nghệ nỏ. Cải tiến công nghệ nỏ sao? Hoàng Nguyệt Anh mở to mắt hỏi, công nghệ nỏ hiện giờ không phải đã khá hoàn thiện rồi sao, sao phải cải tiến thêm? Hoàng Thừa Nghiễm ho khan hai tiếng, nghiêm trang nói, con không hiểu rồi. Hiện nay, nỏ ít được sử dụng vì giá thành cao và tốc độ bắn chậm. Nay Phí Lan Quân của con đã đi theo con đường tốn kém, thì chỉ có thể làm cho nỏ mạnh mẽ hơn, nhanh hơn và có sức mạnh lớn hơn, ừ, phải công nhận nó mang họ Phí. Hửm. Hoàng Nguyệt Anh chớp chớp mắt, không hiểu lắm. Hoàng Thừa Nghiễm lại ho khan hai tiếng, tự nhận rằng không nên đùa cợt với tên tuổi của hậu bối, vì điều đó có thể khiến người khác cho là không tôn trọng, nên ông quyết định im lặng. Nhưng mà, cơm tối đã chuẩn bị xong rồi, Hoàng Nguyệt Anh nói. Hoàng Thừa Nghiễm nhìn Phí Tiềm vẫn đang đắm chìm trong suy nghĩ, ngẫm nghĩ một lúc rồi quay người đi nói, cứ để Phí Lan Quân của con ở đây suy nghĩ, chúng ta đi ăn trước thôi. Hoàng Thừa Nghiễm nhớ lại mình cũng thường như vậy. Khi suy nghĩ một vấn đề, có thể quên ăn quên ngủ, từ sáng sớm đến tối mịt cũng không nghỉ ngơi, nên ông biết rõ rằng điều Phí Tiềm ghét nhất lúc này là bị làm phiền. Do đó, ông quyết định cứ để Phí Tiềm ở lại một mình và rời đi. Hoàng Nguyệt Anh đứng yên, không biết phải nói gì, trong bữa cơm tối nay còn có món canh do chính nàng tự tay làm. Hoàng Thừa Nghiễm đi được vài bước, phát hiện Hoàng Nguyệt Anh không theo sau, quay đầu lại thấy nàng đang nhìn Phí Tiềm đăm đăm, liền nhếch miệng lại, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Nguyệt Anh, đi thôi. Không thì bảo nhà bếp giữ ấm đồ ăn cho nó cũng được, Hoàng Thừa Nghiễm nói, rồi xoay người rời đi, lẩm bẩm, hừ, bỏ một bữa cũng không chết đói được. Ồ, Vân. Hoàng Nguyệt Anh luyến tiếc nhìn Phí Tiềm thêm lần nữa rồi nhanh chóng đuổi theo Hoàng Thừa Nghiễm, hỏi, phụ thân vừa nói gì vậy? Hoàng Thừa Nghiễm giật mình, nghiêm giọng, ta đâu có nói gì, mau đi ăn cơm thôi, tối nay có món gì ngon thế? Hoàng Nguyệt Anh khẽ vui mừng, cười rạng rỡ như hoa, nói, tối nay có món canh con tự làm. Hoàng Thừa Nghiễm nói, vậy thì ta phải nếm thử kỹ rồi ồ, không lạ gì mà con lại tự mình đến gọi ta ăn cơm, chắc là Hoàng Nguyệt Anh đỏ mặt, vội cúi đầu ôm lấy cánh tay của Hoàng Thừa Nghiễm rồi lắc nhẹ, a i a. Phụ thân, nếu người nói thế nữa, con lần sau sẽ không nấu nữa. Không được, ta ăn một bữa là mất đi một bữa đấy, Hoàng Thừa Nghiễm đột nhiên nghiêm túc nói, lát nữa ta sẽ ăn hết món canh con nấu trước khi ăn những món khác. A i a. Phụ thân. Hoàng Nguyệt Anh vội vàng nhìn lướt qua Phí Tiềm rồi đẩy nhẹ Hoàng Thừa Nghiễm đi tiếp. Phí Tiềm hoàn toàn không chú ý đến hành động của Hoàng Thừa Nghiễm và Hoàng Nguyệt Anh, bởi vì trong đầu ông lúc này là một mớ hỗn độn, với đủ loại thông tin và phương pháp đổ dồn về. Khoảng cách hàng nghìn năm không phải chuyện đùa, nhiều thứ liên quan đến nhau như một thùng nước, thiếu một mảnh là trở nên vô dụng. Công nghiệp hậu thế đòi hỏi rất cao, không chỉ đơn thuần là một dây chuyền sản xuất mà còn cần công nhân tách biệt với nông nghiệp, cùng với máy móc phù hợp, nguyên liệu thô và nhiều yếu tố khác. Hiện tại, Phí Tiềm không muốn mang toàn bộ công nghiệp hậu thế vào, chỉ mong trong điều kiện hạn chế, có thể hoàn thành việc cải tiến chất liệu cho dự án nỏ binh khí. Máy kéo dây. Phí Tiềm đã nghĩ ra vài phương án khác nhau, nhưng do hạn chế của thời đại Hán, không có cách nào thực hiện, chẳng hạn như cán nóng và cán nguội. Thời Hán đã phát triển một số công nghệ luyện thép dẫn đầu thế giới, từ nông cụ như lưỡi cày, cày đất, lưỡi cắt, liềm đến công cụ sản xuất và vũ khí như gươm, giáo, mũi tên. Ở Tây Hán, lực đẩy để tăng nhiệt độ trong lò đã chuyển từ sức người sang sử dụng sức bò, sức ngựa, xuất hiện Ngưu Phong Bài và Mã Phong Bài. Đến Đông Hán, các thợ thủ công còn phát minh ra việc sử dụng sức nước để đẩy bánh xe gỗ, từ đó điều khiển hàng loạt túi da tạo gió, gọi là Thủy Phong Bài. Tất cả những công nghệ này chứng tỏ rằng cơ sở luyện thép trong thời đại Hán đã đạt đến mức độ cơ bản, và nhiệm vụ hiện tại của Phí Tiềm là nâng cấp công nghệ luyện thép này lên một tầm cao mới. Phí Tiềm cầm một que gỗ, vạch trên mặt đất, từng khâu được vạch ra, từng quy trình được liệt kê, và trong đầu ông, mọi thứ quay cùng, cố gắng hợp nhất các quy trình này để đạt được hiệu quả cuối cùng mà ông mong muốn. Sau khi thép được ủ ở nhiệt độ cao, có thể tạo ra loại gang có độ bền cao, gọi là gang dẻo. Phương Tây chỉ bắt đầu hiểu biết về công nghệ này từ năm 1722, trong khi Trung Quốc đã nắm vững công nghệ này hơn 2.000 năm trước, từ thời Đông Chu. Các vật phẩm như nồi sắt tại di tích luyện thép thời Hán ở Hà Nam, hay rìu thép từ thời Hán Ngụy tại Mân Trì, Hà Nam, đều chứa đựng các hạt graphit cầu tốt. Năm 1974, tại Thương Sơn, Giang Tô, phát hiện ra thanh đại đao được khắc vàng từ năm Vĩnh Sơ thứ 6, tức năm 112 thời Đông Hán. Năm 1978, tại Mộ Hán ở Tù Long Sơn, huyện Đồng Sơn, phát hiện thanh kiếm luyện thép 50 lần, đều là bằng chứng cho thấy kỹ thuật luyện thép thời Hán đã đạt đến mức cao nhất. Tại huyện Nam Ôn, một lò đúc thời Hán được khai quật, trong lò hình chữ nhật có diện tích khoảng 9 m, phát hiện hơn 500 bộ khuôn đúc, minh chứng cho công nghệ đúc khuôn tinh xảo. Phí Tiềm ngồi xổm trên mặt đất, dùng cây gậy nhỏ vạch vẽ các bước cần thực hiện, như thể đang tính toán số lượng lương thực trong nhà. Bước đầu tiên, khai thác quặng không gặp nhiều khó khăn, vì hiện tại chưa đến giai đoạn khai thác sâu, việc khai thác bề mặt vẫn khá dễ dàng. Việc nghiền quặng cũng không gặp vấn đề, vì cối xay nước đã có từ lâu. Bước thứ hai, trộn quặng với vôi để loại bỏ tạp chất, việc này cũng không có vấn đề, lượng vôi có thể điều chỉnh tùy thuộc vào tình trạng của sắt thô. Bước thứ ba, loại bỏ carbon từ sắt thô để tạo ra các thanh thép thô. Với công nghệ luyện thép hiện có, cùng với việc sử dụng nước để làm mát, công nghệ này đã đủ đáp ứng nhu cầu hiện tại. Bước thứ tư, rèn thép để loại bỏ thêm tạp chất, tăng cường độ dẻo dai và độ cứng của thép, rồi tinh chỉnh các thanh thép thành các công cụ cần thiết. Đây chính là giai đoạn tiêu tốn nhiều nhân công nhất. Giải pháp cho việc này là bổ sung các thiết bị sử dụng năng lượng nước. Sử dụng năng lượng nước để thực hiện các công đoạn rèn thô sẽ giảm bớt công lao động cần thiết, sau đó có thể xem xét những tiến bộ khác trong tương lai để cải tiến công đoạn rèn tinh. Thời kỳ Hán đã có các thiết bị như xe ép nước và máy bơm nước. Những thiết bị này có nguyên lý hoạt động tương tự nhau, chỉ cần cải tiến đôi chút để áp dụng vào công nghệ rèn thép là có thể giải quyết vấn đề. Nhưng vấn đề lớn nhất hiện tại chính là công nghệ kéo dây. Thực sự không dễ để thực hiện, không có bất kỳ manh mối nào. Hoàng Nguyệt Anh mang theo một hộp đựng thức ăn, lặng lẽ đến gần Phí Tiềm, ngồi xổm xuống bên cạnh và chăm chú nhìn vào những hình vẽ mà Phí Tiềm đang ghi chép trên đất. Lan Quân đang làm gì vậy? Hoàng Nguyệt Anh hỏi nhỏ. Hai tay chống cằm, đôi mắt mở to nhìn Phí Tiềm. Phí Tiềm cau mày, trả lời, kéo dây, hoặc là kéo thép. Hoàng Nguyệt Anh lặp lại một cách lúng túng, rồi hỏi, kéo dây, kéo cái gì cơ? Kéo dây thép, làm sao để nó đơn giản hơn? Phí Tiềm tiếp tục vẽ các mẫu khuôn trên đất, nhưng nhận ra những mẫu này đều yêu cầu kỹ thuật cao hơn. Điều này khiến anh ta rơi vào tình trạng khó khăn, như thể bị mắc kẹt trong ngõ cụt. Để thực hiện kéo dây thép, cần phải có các công cụ phù hợp. Nhưng công cụ này lại yêu cầu một công nghệ cao hơn. Và để phát triển các công nghệ cơ bản như máy tiện, lại cần có những vật liệu tiên tiến hơn, dẫn đến một vòng lặp vô tận mà không có lối thoát. Hoàng Nguyệt Anh không hiểu rõ những gì Phí Tiềm đang nghĩ, nhưng nàng muốn giúp đỡ chồng mình. Sau khi suy nghĩ một lúc, nàng đứng dậy và chạy đi. Phí Tiềm không chú ý đến hành động của Hoàng Nguyệt Anh, anh ta vẫn đang tập trung vào việc suy nghĩ cách cải tiến công nghệ cơ khí đơn giản trong thời kỳ Hán. Những công nghệ mà anh biết từ hậu thế đều chưa thể thực hiện được trong thời kỳ này, và đó là điều khiến anh bực bội nhất. Biết cách làm nhưng lại không thể thực hiện được vì điều kiện không đủ, như nhìn thấy cây công nghệ nhưng lại không thể nhấn vào. Cảm giác bế tắc này khiến Phí Tiềm gần như muốn phát điên. Hoàng Nguyệt Anh chạy đi rồi quay lại, mang theo một người thợ trung niên đang cầm theo một hộp lớn bằng mây, đến trước mặt Phí Tiềm. Đây là Phí Tiềm tỏ vẻ bối rối. Hoàng Nguyệt Anh chưa kịp dừng thở, liền thúc giục người thợ trung niên bắt đầu trình diễn. Người thợ trung niên cười hiền, chào Phí Tiềm rồi không nói gì thêm, liền ngồi xuống đất, mở hộp mây ra và lấy ra một số công cụ nhỏ như búa nhỏ, kẹp nhỏ và một vài tấm sắt, thậm chí còn có cả một lò nhỏ. Người thợ nhanh chóng đốt lò và đặt một cái nồi nhỏ lên lửa, sau đó lấy một miếng bạc nhỏ để nung chảy. Mặc dù nhiệt độ nóng chảy của bạc không cao lắm, nhưng vẫn phải nung chảy trong một thời gian. May mắn thay, miếng bạc không lớn lắm, sau một thời gian đun nóng, bạc bắt đầu tan chảy. Người thợ lấy vài tấm sắt, trên đó có khắc các rãnh nhỏ, rồi đổ bạc lỏng vào các rãnh này. Khi bạc lỏng nguội đi, nó tạo thành các thanh bạc nhỏ, dài theo hình dạng của rãnh. Hâm mờ Phí Tiềm sờ cằm, cảm nhận được ý tưởng của Hoàng Nguyệt Anh, và bắt đầu suy nghĩ. Người thợ không dừng lại, dùng một cái búa nhỏ để đập nhẹ lên các thanh bạc khi chúng còn chưa nguội hẳn, làm cho chúng trở nên đồng nhất hơn. Sau đó, ông lấy một tấm sắt dày, trên đó có các lỗ nhỏ. Đây là tấm kéo dây. Phí Tiềm như bị đánh thức, đúng rồi, tấm kéo dây. Đây là công cụ nguyên thủy để kéo dây, là công cụ quan trọng để làm ra những món đồ như áo giáp vàng trong thời kỳ Hán. Nếu không có tấm kéo dây, thì những sợi dây vàng và bạc mảnh như vậy làm sao có thể làm ra được. Đúng như dự đoán, người thợ lấy một thanh bạc và dùng một kẹp nhỏ để kéo nó qua tấm kéo dây. Ông kéo nhẹ nhàng từng chút một, rồi lại chuyển sang một lỗ nhỏ hơn, tiếp tục quá trình này vài lần. Cuối cùng, từ một thanh bạc nhỏ, ông đã tạo ra một sợi dây bạc mảnh. Phí Tiềm ngồi xổm trước mặt người thợ, cầm lấy sợi dây bạc nhỏ. Đúng vậy, tại sao mình lại cứ nghĩ đến việc hoàn thành trong một bước? Chia nhỏ quá trình kéo dây ra, trước hết là dùng khuôn để tạo ra các thanh sắt nhỏ, sau đó dùng tấm kéo dây và lợi dụng cơ cấu truyền động nước, kéo dây qua lại để tạo thành sợi thép. Khi đã đủ mảnh thì có thể dùng các dụng cụ như ròng rọc để làm mảnh hơn nữa. Dĩ nhiên, sẽ có một số vấn đề như nhiệt độ nóng chảy của sắt cao hơn vàng và bạc, và hiện tại không có vật liệu nào cứng hơn sắt để làm tấm kéo dây. Nhưng điều này không phải là vấn đề lớn. Việc nung nóng và làm nguội đã là kỹ năng cơ bản của thợ rèn. Việc nung nóng không thành vấn đề vì than đá đủ để cung cấp nhiệt độ cần thiết. Nếu việc làm nguội gặp khó khăn, có thể áp dụng các phương pháp làm mát như trong máy tính hậu thế, dù là làm mát bằng gió hay nước cũng không phải là vấn đề lớn. Nhiều khi không có ý tưởng, bạn sẽ không biết phải bắt đầu từ đâu. Nhưng khi đã tìm được một hướng đi, chỉ cần giải quyết những khó khăn xung quanh hướng đó, bạn sẽ có hy vọng đạt được mục tiêu của mình. Phí Tiềm cuối cùng cũng cười, đứng dậy, chắp tay cảm ơn người thợ trung niên, rồi quay sang nói với Hoàng Nguyệt Anh, cảm ơn nàng nữa. Hoàng Nguyệt Anh có chút vui mừng nhưng cũng hơi xấu hổ, cúi đầu, rồi chợt nhớ ra điều gì đó, lẩm bẩm, a i a, hỏng rồi, bây giờ canh đã nguội mất rồi. Ngày hôm sau, Phí Tiềm trình bày khái quát kế hoạch của mình với Hoàng Thừa Nghiễm. Nghe xong, Hoàng Thừa Nghiễm gật gù, tỏ ra hứng thú và muốn ngay lập tức đến xưởng tìm vài thợ thủ công để thử nghiệm. Tuy nhiên, Phí Tiềm đã ngăn ông lại. Phí Tiềm không có ý định thực hiện toàn bộ kế hoạch này ở đất Kinh Châu. Có nhiều điều tồn tại trong đầu anh, những ý tưởng tiên tiến vượt xa quan niệm của thời Hán, nên việc thực hiện chúng tại đây không phải là lựa chọn tốt nhất. Dù Kinh Châu dưới tay Lưu Biểu đã được thống nhất trong một thời gian, nhưng sau khi Lưu Biểu qua đời, vùng đất này sẽ nhanh chóng rơi vào hỗn loạn. Khi đó, các xưởng thủ công của gia tộc Hoàng có thể không giữ được, và những thợ thủ công tài năng có thể bị các thế lực khác bắt đi. Cha vợ hai ngày nữa con sẽ lên đường trở về phương Bắc, Phí Tiềm nói, nhìn vào sắc mặt của Hoàng Thừa Nghiễm. Gì? Đi ngay rồi sao? Hoàng Thừa Nghiễm bất ngờ, trầm ngâm một lúc rồi nói, cũng tốt, không thể rời xa Tịnh Châu quá lâu. Nhưng ngay sau đó, ông trở nên buồn bã, vẫy tay áo và bỏ đi, để lại Phí Tiềm một mình. Hâm mờ Phí Tiềm bối rối, ban đầu định bàn bạc về việc tuyển chọn thợ thủ công từ Kinh Châu để mang theo, nhưng giờ không còn cơ hội nói chuyện nữa. Không còn cách nào khác. Phí Tiềm ban đầu cũng đã suy nghĩ về việc ở lại Kinh Châu, nhưng đất này quá phức tạp. Nếu anh hợp tác với các gia tộc lớn như Bàn, Thái, Hoàng, và cân bằng quyền lực, có thể sẽ đạt được thành tựu lớn, như cách Lưu Biểu đã làm. Nhưng rủi ro cũng không ít, khi cân bằng các thế lực, sẽ bị kéo vào những rắc rối quá sâu, giống như Lưu Biểu hiện đang phụ thuộc vào gia tộc Thái để đánh chiếm Giang Nam. Nhưng khi Giang Nam đã bị thu phục, Thái gia lại trở nên quá mạnh, buộc Lưu Biểu phải kiềm chế họ. Tịnh Châu, sau khi bị tàn phá bởi người Hồ, giờ đây là một tấm giấy trắng. Khi các thợ thủ công từ Kinh Châu đến, và khi Thái Ung thu hút các học trò của Thái học, bất kể từ phương diện nào, Tịnh Châu đều có văn hóa, quân đội, tài nguyên, và triển vọng. Hơn nữa, nơi này không bị bao vây bởi kẻ thù mạnh, chỉ có người Hồ. Và điều tốt nhất là có người Hồ ở gần. Trên toàn thiên hạ bây giờ không thể tìm ra một vùng đất nào tốt hơn. Do đó, Phí Tìm không thể nào không trở về Tịnh Châu. Bên cạnh, Hoàng Nguyệt Anh cũng có vẻ buồn bã, cúi đầu, ngồi im một góc, tay xoắn vặn và cáo. Con bé này Phí Tìm xoa đầu Hoàng Nguyệt Anh, nói, không sao đâu, cùng lắm là 1-2 năm nữa, khi Tịnh Châu ổn định, ta sẽ cho người đến đón nàng. Hoàng Nguyệt Anh cúi đầu, khẽ lẩm bẩm, lần này ta sẽ đi cùng chàng. Gì? Phí Tìm hơi không nghe rõ. Hoàng Nguyệt Anh bỗng nhiên đỏ mặt, vội đứng dậy, nói, không có gì, ta đi gặp phụ thân. Sau đó, cô để Phí Tìm lại một mình và chạy vào trong nhà. Phí Tìm nhìn với vẻ mặt không hiểu, nửa cười nửa khóc, không biết mình đã làm sai điều gì, khiến cả hai cha con lại bỏ mình lại vào sáng sớm như thế. Tại phủ Lưu Biểu ở Tương Dương, Lưu Biểu đang ngồi trong đình nhỏ trong sân, nhấm nháp chút rượu. Gần đây, Lưu Biểu như ý mọi việc. Sau khi loại bỏ được mối đe dọa từ Tôn Kiên, cuộc tấn công vào Giang Nam cũng tiến triển rất thuận lợi nhờ tin vui này. Hiện tại, chỉ còn lại quận Vũ Lăng của Kim Huyền chưa rõ lập trường, nhưng điều này không phải vấn đề lớn. Quân đội đang tập hợp, nếu Kim Huyền không biết tiến thoái, thì ông ta sẽ phải chịu chung số phận với Tôn Kiên. Có thể nói, đến thời điểm này, Lưu Biểu mới thực sự nhìn thấy hy vọng nắm quyền kiểm soát toàn bộ Kinh Châu. Dù các thái thú của Giang Nam là thật lòng quy phục hay không, điều này không quan trọng. Chỉ cần trên danh nghĩa công nhận Lưu Biểu là thứ sử Kinh Châu, thì bước tiếp theo của ông sẽ là dân biểu xin phong chức châu mục, sau đó thay thế, điều chỉnh và thâm nhập vào hệ thống quan lại. Lưu Biểu nâng chén rượu lên, nhấp một ngụm, cảm thấy rượu ngọt liệm và tràn ngập niềm vui. Đúng lúc này, một gia nhân đến báo tin rằng Thái Trung Thái giáo úy đến cầu kiến. Tin tức mà Thái Trung mang đến hoàn toàn phá vỡ tâm trạng tốt của Lưu Biểu, Hoàng Tổ, người giữ thành Đặng, đã bị bắt. Hóa ra sau khi Tôn Kiên và Hàn Đương tử trận, Trình Phổ và Hoàng Cái chờ đợi một ngày mà không thấy tin tức gì, cảm thấy có điều không ổn. Sáng hôm sau, họ phái thám báo đi tìm kiếm, và cuối cùng tìm thấy dấu vết chiến đấu trong thung lũng, sau đó xác nhận được tin Tôn Kiên và Hàn Đương đã tử trận. Với cái chết của tướng lĩnh, trận chiến coi như đã thua, Trình Phổ và Hoàng Cái quyết định rút lui. Nhưng lo sợ Hoàng Tổ từ thành Đặng sẽ tập kích, họ đã bố trí phục kích và cố ý tiết lộ thông tin để dụ Hoàng Tổ ra. Hoàng Tổ, mặc dù dũng mãnh, nhưng có phần nóng vội, muốn lấy lại danh dự sau khi bị Tôn Kiên đánh bại. Sau khi xác nhận Tôn Kiên đã chết, ông yên tâm đuổi theo Trình Phổ và Hoàng Cái, và kết cục là bị bắt. Bây giờ, Trình Phổ đã phái người đến, yêu cầu dùng Hoàng Tổ để đổi lấy thi thể của Tôn Kiên và Hàn Đương. Lưu Biểu cao mày, xoa xoa chòm râu, thầm nghĩ, còn tự nhận là đã từng cầm quân nhiều năm, lẫy lừng giang hạ, vậy mà giờ lại thua cả một kẻ trẻ tuổi, trước thì thua ở Đặng huyện, giờ thì lại bị bắt làm tù binh. Thật là đáng buồn cười. Lưu Biểu cảm thấy không thể nói nên lời. Thái giáo úy, theo ngươi thì nên đổi hay không? Lưu Biểu hỏi một cách như không chú ý, Thái Trung kính cẩn đáp, việc này hoàn toàn do chủ công quyết định, hạ quan không dám xen vào. Thấy Thái Trung cẩn trọng không nói gì, Lưu Biểu đảo mắt một vòng, tỏ vẻ hiểu ý rồi nói, việc này hệ trọng, hãy sắp xếp cho người đưa tin nghỉ ngơi, chúng ta sẽ quyết định sau khi bàn bạc vào ngày mai. Thái Trung nhận lệnh rồi lui ra. Lưu Biểu đứng trong đình, đi qua đi lại vài vòng. Thực tế, việc bàn bạc này chỉ là hình thức. Lưu Biểu có thể đoán trước được anh em nhà khoái chắc chắn sẽ đưa ra nhiều lý do để không đổi người. Không đổi người thực chất không phải vì những lý do bào chữa của anh em khoái, mà là họ muốn nhân cơ hội này gây mâu thuẫn giữa Lưu Biểu và gia tộc Hoàng. Nhưng việc làm hình thức vẫn cần thiết, Lưu Biểu trong lòng đã quyết định đổi người. Dù Hoàng Tổ có ngu ngốc đến đâu, không chỉ vì nể mặt gia tộc Hoàng, mà còn phải nghĩ đến cảm nhận của các tướng lĩnh Kinh Châu khác vừa mới cống hiến cho mình mà đã bị bỏ rơi ngay sau đó sao? Ngày mai, cuộc bàn bạc không thực sự là để quyết định việc đổi Hoàng Tổ hay không, mà là để xác nhận lập trường của anh em nhà khoái. Nếu không cùng chung ý chí, thì họ sẽ bị gạt sang một bên trong tương lai. Khi Phí Tìm đang chuẩn bị rời khỏi Kinh Châu, thì tại Nghiệp Thành, Tào Tháo cũng đang âm thầm thu xếp hành trang, chuẩn bị lên đường đến Duyện Châu. Rốt cuộc thì cũng phải có lúc chia ly. Tào Tháo đứng dưới thềm, quay đầu nhìn về phương Bắc, những ký ức ngày xưa chợt ùa về trong tâm trí. Nếu nói theo cách của hậu thế, Tào Tháo là một quan tam đại, chính xác hơn là một hoạn tam đại. Cha ông, dù không để lại nhiều danh tiếng, nhưng là con nuôi của thái giám lão làng Tào Đằng, nên cũng có chút thủ đoạn. Trong số các hậu duệ của hoạn quan, cha ông dù cuối cùng chết một cách mờ ám, nhưng khi còn trẻ cũng đã nổi bật, ít nhất là trong việc kiếm tiền và biếu tiền, đủ để có được chức thái úy trong vài năm. Vì vậy, Tào Tháo thực sự là con cháu của một gia đình có tiếng tăm. Tất nhiên, với cách kiếm tiền khéo léo như vậy, cha Tào Tháo cũng tạo nên thói quen giao hảo hào phóng của ông. Nhờ vậy mà khi chưa đến 20 tuổi, Tào Tháo đã bước vào quan trường và được thăng chức ở Kinh Đô, trở thành hiệu úy Bắc Bộ. Trong thời gian giữ chức vụ này, Tào Tháo đã dũng cảm đấu tranh với thế lực đen tối, thực thi pháp luật nghiêm minh, nỗ lực xóa bỏ nhãn hiệu con cháu hoạn quan của mình. Ông thậm chí còn nhắm vào gia đình của những thủ lĩnh hoạn quan, nhưng vì hành động quá mạnh mẽ, ông khiến nhiều lãnh đạo cấp cao cảm thấy kinh ngạc và quyết định thăng chức cho ông từ chức vụ hiệu úy lên làm huyện lệnh của Đồn Khâu. Chuyển từ chức quan tư mã cận vệ với hơn 1000 thạch sang làm huyện lệnh của một huyện nhỏ với 600 thạch. Thôi thì coi như là được điều động về cơ sở để rèn luyện, nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, chưa đầy một năm sau, Tào Tháo bị kéo xuống cấp do liên quan đến việc Hoàng hậu Tống, chị gái của vợ Tào, bị phế truất. Ông bị đẩy về quê nhà Tiêu huyện là một thanh niên thất nghiệp. May mắn là, nhờ quyền lực của hoạn quan được tái lập, cái tên từng lóe sáng một thời của gia đình hoạn quan này được nhớ đến, và Tào Tháo lại được triều đình triệu hồi, bổ nhiệm làm nghị lang. Trong thời gian giữ chức vụ này, Tào Tháo liên tục viết kiến nghị, phê phán những điều sai trái, rất tận tụy với công việc. Điều đáng mừng là, trong số tất cả các ý kiến không quan trọng của ông, triều đình đều tiếp thu. Rồi cuộc khởi nghĩa khăn vàng nổ ra, Tào Tháo lần đầu tiên chuyển từ công việc văn phòng sang quân đội, buông bút cầm đao, được bổ nhiệm làm kỵ đô úy, tiêu diệt hàng chục ngàn kẻ địch và được thăng chức làm tướng quốc Tế Nam. Tuy nhiên, tâm hồn bất ổn của Tào Tháo lại một lần nữa trỗi dậy, dẫn đến việc ông đã làm cho cuộc sống của các quan lại ở Tế Nam trở nên vô cùng khó khăn, hầu hết quan lại dưới quyền ông đều bị cách chức. Tất nhiên, điều này dẫn đến việc triều đình ra lệnh điều động Tào Tháo sang làm thái thú Đông Quận. Đông Quận, nơi gần như bị quân khăn vàng phá hủy. Tào Tháo cực kỳ không hài lòng, tức giận từ chức, nhưng lại nhờ vậy mà được người dân Duyện Châu biết đến với danh tiếng tốt. Khi còn trẻ, Tào Tháo không còn là kẻ ngông cuồng, kiêu căng như thời niên thiếu. Từ khi bước chân vào quan trường, Tào Tháo đã quyết định trở thành một vị quan tốt để lưu danh muôn đời, nhưng dần dần, ông nhận ra một điều, toàn thiên hạ, chỉ có người dân mới mong muốn ông là một vị quan tốt, ngoài ra triều đình nhà Hán không đánh giá cao ông, không những vậy, còn đối xử với ông như một quả bóng bị đá qua đá lại. Thực ra, Tào Tháo không phải bị ghét bỏ, mà là ông làm việc quá tốt, khiến những người xung quanh cảm thấy bất an. Điều hài hước là, lý do duy nhất mà một người như ông, với lòng trung thành và chính trực, có thể đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã, chính là nhờ có một người cha suốt đời đồng lõa, không từ thủ đoạn để tích lũy của cải, mới có đủ tiền để Tào Tháo có thể tái thiết lập cuộc đời sau mỗi lần bị đánh bại. Khi mất niềm tin vào chính trường, Tào Tháo chuyển sang kỳ vọng vào quân đội. Khi đó, phía Tây Bắc có hàng chục vạn quân phản loạn, và cuộc chiến trăm năm giữa triều đình và người Khương còn xa mới kết thúc. Nếu có thể lập công lớn trên chiến trường, được phong tướng quân chinh Tây, tước hầu, đó cũng là điều đáng để đời. Nhưng thực tế lại trêu ngươi. Trong khi Tào Tháo đang săn bắn ở quê nhà, nhờ sức mạnh tài chính của cha mình, ông cuối cùng cũng nhận được một vị trí thực sự trong quân đội, làm thống lĩnh thứ tư của quân đội Tây Viên. Và một lần nữa, thực tế càng hài hước hơn. Người đứng đầu đội quân này không ai khác chính là hoạn quan Kiển Thạc, kẻ mà Tào Tháo từng căm ghét khi còn làm hiệu úy Bắc Bộ. May mắn là, người đứng thứ hai trong đội ngũ Tây Viên Bác Hiệu lại là bạn thời thơ ấu của Tào Tháo, Viên Thiệu. Những sự kiện tiếp theo diễn ra nhanh chóng, như một cơn sóng trào, cái chết của Hà Tiến, Đổng Trác vào kinh, hội nghị Toan Táo, trận chiến Bột Dương, biến loạn ở Long Kháng. Chỉ trong chốc lát, Tào Tháo như một chiếc thuyền nhỏ trong cơn sóng dữ, lúc là một chư hầu nắm quyền lực lớn, lúc lại chỉ còn là một kẻ thất thế với vài ba binh sĩ. Giờ đây, Tào Tháo phải đến nhận chức vụ mà ông từng từ chối trước đây, Thái Thú Đông Quận. Có thể không nhận sao? Ha ha! Bản sơ cuối cùng cũng thay đổi, không còn như ngày ở Lạc Dương. Thực ra, lý do để mình bị điều đi, đẩy xa khỏi Ký Châu, Tào Tháo sao có thể không hiểu? Bây giờ là thời kỳ thế lực của Viên Thiệu đang phát triển, thân phận của Tào Tháo khiến Viên Thiệu, hoặc các mưu sĩ của Viên Thiệu, cảm thấy khó xử hoặc không thoải mái. Ban đầu khi Tào Tháo vừa đến Ký Châu, Viên Thiệu thường tìm ông để cùng thảo luận công việc. Nhưng khi tham vọng của Viên Thiệu dần dần lớn lên, và ông ta bắt đầu mơ ước những điều lớn lao hơn, Tào Tháo nhận thấy mối quan hệ giữa hai người ngày càng xa cách sau những lần khuyên can mà không có kết quả. Bản sơ ngươi rốt cuộc muốn một người bạn thật lòng, hay chỉ muốn một kẻ nịnh bợ? Những mưu sĩ của Viên Thiệu đã nhận ra sự thay đổi trong thái độ của Viên Thiệu đối với Tào Tháo. Trong một nhóm chính trị mới thành lập, mỗi vị trí ban đầu đều cực kỳ quan trọng, mỗi sự sắp xếp đều rất then chốt, nếu không cẩn thận có thể trở thành những vị trí khai quốc công thần. Khi vị trí của Tào Tháo đã bị lung lay, việc khéo léo đẩy ông ra ngoài cũng trở thành sự đồng thuận của mọi người, vì thiếu đi một người bạn thời niên thiếu của Viên Công, ai cũng có thể tiến lên một bậc. Vì vậy một người mặc áo đen, vệ kỵ, bước tới, cúi mình báo cáo, chủ công, tất cả đã chuẩn bị xong. Tào Tháo không muốn là một kẻ nịnh bợ, cũng không thể là một người bạn chân thành, nên ông chỉ còn cách rời đi, đến nơi mà ông từng khinh thường. Tào Tháo lần cuối quay đầu nhìn về phương Bắc, và trong lòng thở dài một hơi thật sâu, nói, xuất phát. Tào Mạnh Đức sắp rời đi rồi. Quách Gia lắc lư bình rượu, đôi mắt có phần mơ màng nói. Tuân Úc ngồi một bên, tay cầm quyển sách, nghe vậy khẽ nghiêng đầu, nói, ừ, sao vậy? Ta muốn đi xem thử. Quách Gia nói. Tuân Úc đặt cuốn sách xuống, nói, nhưng Đông Quận không phải là nơi tốt. Duyện Châu hiện đang gặp rắc rối lớn với quân Khăn Vàng. Hậu quả của việc không chú ý đến chiến dịch chống lại Đổng Trác trước đây dần dần hiện ra. Duyện Châu là lực lượng chính trong liên quân Toan Táo, và việc điều động binh lính từ các quận huyện đã tạo cơ hội cho bọn giặc Khăn Vàng ở vùng Duyện Châu, Thanh Châu hồi sinh. Lưu Đại không kiểm soát tốt được Duyện Châu, đồng thời cuộc tranh chấp giữa ông và cựu thứ sử Kiều Mạo cũng phát triển đến giai đoạn không thể hòa giải được. Lưu Đại lấy lý do thất bại trong việc cung cấp quân lương để giết Kiều Mạo, nhưng ai cũng biết chuyện thực sự là thế nào. Do đó, tầng lớp sĩ tộc địa phương ở Duyện Châu cũng không chào đón và hợp tác với Lưu Đại, khiến nhiều lúc Lưu Đại bị động, ngay cả phạm vi và khu vực hoạt động của quân Khăn Vàng cũng không thể được biết kịp thời do nhiều hạn chế. Dĩ nhiên, sau khi Kiều Mạo chết, Lưu Đại cũng bổ nhiệm một người tên là Vương Cung làm thái thú Đông Quận. Ngoài ra còn có một người được Đổng Trác phong, và bây giờ lại thêm một người được Viên Thiệu phong. Vì vậy, Tuân Úc nghiêm túc nói, Tào Mạnh Đức tuy có khí phách, nhưng chung quy vẫn thiếu một chút thiên thời. Ngươi có chắc chắn không? Tuân Úc và Quách Gia thực ra đã ở Ký Châu một thời gian, đã gặp Viên Thiệu, nhưng không có bất kỳ biểu hiện nào, dĩ nhiên Viên Thiệu cũng không có bất kỳ biểu hiện nào. Nói một cách nghiêm túc, bên cạnh Viên Thiệu không thiếu mưu sĩ. Viên Thiệu không chỉ cân bằng được các mưu sĩ này, mà còn lợi dụng sự cạnh tranh giữa họ để tiến hành các mưu kế và mở rộng thế lực. Bây giờ, ông đã làm rất tốt. Đổi lại ai cũng không thể như Viên Thiệu bây giờ, từ một công tử quan lại, trong vòng một năm ngắn ngủi, không chỉ chiếm được toàn bộ Ký Châu, mà còn nhắm đến U Châu và Duyện Châu. Tầm nhìn chiến lược và khí thế nuốt chửng thiên hạ của Viên Thiệu thực sự rất hấp dẫn người khác. Nhưng Tào Tháo có gì? Ngoài một vài người anh em gia đình và một số binh sĩ gia tộc, không có gì khác. Quách Gia đặt bình rượu xuống, nói, Tào Mạnh Đức không thích Viên Sa Kỵ, ta cũng không thích, cho nên đi xem thử thôi. Tuân Úc lặng lẽ, khẽ thở dài một tiếng. Viên Thiệu, người đứng đầu các gia tộc lớn, dĩ nhiên không thể hạ mình làm những việc nhỏ nhặt. Nếu hạ mình nhiều quá, sẽ mất đi uy nghi và khí độ vốn có, điều này tất nhiên là Viên Thiệu không thể chấp nhận được. Nhưng Quách Gia lại là người có tài năng cao, tâm khí cũng cao, dĩ nhiên không muốn vì một chút bổng lộc mà đi nịnh bợ Viên Thiệu, càng không thể đi theo hầu hạ những người như Quách Đồ, Thẩm Phối. Tự nhiên, Quách Gia bị đối xử lạnh nhạt. Vậy ngươi định đi thế nào? Tuân Úc hỏi. Quách Gia cười lớn vài tiếng, đột nhiên đứng dậy, giơ bình rượu, có chút say sưa nói, từ bây giờ, ta không họ Quách nữa. Tào Tháo nhìn lên nhìn xuống người đàn ông tóc tai rối bù vài cái, trầm giọng nói, ngươi là ai? Ta họ Hí, tên Chí Tài, chỉ là một thương nhân. Hí Chí Tài, với mái tóc rối bù và mùi rượu nồng nặc, lười biếng đáp. Hí Chí Tài. Tào Tháo lẩm bẩm nhắc lại. Tên hai chữ, trong quan niệm hiện nay của thời Hán, phần lớn đều mang ý nghĩa là tên hèn. Hơn nữa lại là một thương nhân. Ngươi có tên tự không? Không có tự. Hí Chí Tài trả lời. Tào Tháo không khỏi trợn mắt một cái. Vệ Kỵ đứng bên cũng nhíu mày. Có hay không có tên tự hắn không để ý lắm, nhưng đối với người có chút ưa sạch sẽ như hắn, hình dạng lôi thôi như Hí Chí Tài thực sự khiến hắn cảm thấy có chút ghê tởm, không khỏi thốt ra, sao có thể không có tự. Thời nay, không có tên tự còn nghiêm trọng hơn là có tên hai chữ. Tên tự thường do bậc trưởng bối ban cho, phần lớn có liên quan đến tên, cũng có hàm ý biểu thị nguyện vọng, lời chúc phúc. Không có tên tự, nghĩa là không có sư phụ hoặc không có trưởng bối trong gia tộc, và dù là trường hợp nào thì cũng đều có nghĩa là Hí Chí Tài là người không có nguồn gốc rõ ràng. Hí Chí Tài ngửa mặt cười ha hả, nửa đùa nửa thật nói, chí cao hơn trời, mệnh mỏng như tờ giấy, có chí để làm gì? Không bằng không có chí. Vệ Kỵ mỉm cười, nói, bọn buôn bán nhỏ, lại dám nói chí lớn. Một thương nhân nhỏ không biết từ đâu đến, lại dám nói gì mà chí cao hơn trời, rõ ràng là đến để đùa giỡn. Hí Chí Tài vung tay áo, nói, Tào Chu Công giúp Việt Vương nằm gai nếm mật, mới có công diệt Ngô, Tể tướng Lã Bất Vi giúp Tử Sở ở Hàm Đan hiến nữ, mới có Tần Thủy Hoàng doanh chính, hai người này chẳng lẽ không có chí? Vệ Kỵ lập tức bị chẹn họng. Tào Tháo cười lớn, giải vây cho Vệ Kỵ, nói, quả nhiên là người kỳ diệu, mời ngồi. Hí Chí Tài cúi chào, ngồi chéo sang một bên, Tào Tháo cũng không để ý, Tào Tháo hỏi, không biết Chí Tài, lần này ngươi đến đây, muốn buôn bán thứ gì? Ban đầu định gọi tên tự cho thân mật, nhưng không có tên tự, chỉ có thể gọi bằng tên. Bút mực thôi. Hí Chí Tài nói. Tào Tháo khẽ nheo mắt hỏi, bút nói thế nào? Hí Chí Tài lười biếng đáp, lông dày rậm, nét chữ không sống. Đôi mắt của Tào Tháo lập tức sáng lên, hơi nghiêng người về phía trước, lại hỏi tiếp, vậy mực nói thế nào? Hí Chí Tài đưa tay vào ngực vò vò, dường như đang bắt cháy, lại giống như đang nhào nặng thứ gì đó như viên đất sét, khiến vệ kỵ đứng bên nhìn không khỏi cau mày, rồi mới nói, mực buồn vì tơ nhuộm, không thể không cẩn thận. Tào Tháo hoàn toàn không bận tâm đến hành động bất kính của Hí Chí Tài, vui vẻ vỗ tay nói, tuyệt diệu. Lập tức Tào Tháo lại nói, hiện Đông quận đang rối ren, không biết tiên sinh có điều gì chỉ giáo. Núi cao ngưỡng mộ, đường lớn hành trình. Hí Chí Tài từ tốn nói. Tào Tháo lẩm nhẩm mấy lần rồi nói, ta ngu dốt, không hiểu ý của tiên sinh có thể giải thích một chút không? Hí Chí Tài cười lớn, vò tóc rối, nói, Tào công đừng đùa nếu thật sự không biết, sao lại phái người tuyên truyền chuyện Tế Nam? Tào Tháo cười hề hề mấy tiếng, cũng không phản bác, mà đứng dậy nghiêm trang cúi chào Hí Chí Tài, nói, ta mời tiên sinh đảm nhận chức vụ tổng sự Đông quận, mong tiên sinh đừng từ chối. Hí Chí Tài hơi trầm ngâm một lúc, đột nhiên nói, có rượu không? Tào Tháo ngớ người, rồi đột nhiên cười lớn, nói, nếu tiên sinh chịu đến, chắc chắn sẽ có rượu ngon. Vậy thì Hí Chí Tài đứng dậy, cúi đầu trước Tào Tháo, Chí Tài bái kiến Tào công. Tào Tháo vội vàng tiến tới đỡ dậy, nhưng không chú ý đến vệ kỵ đứng sau đang lặng lẽ cúi đầu, che giấu ánh mắt lạnh lùng thoáng qua. Tào Tháo vừa thoát khỏi lửa ở Xích Bích, lại tránh được đao của Quan Vũ, cuối cùng vào Nam quận nghỉ ngơi. Mọi người bày rượu mừng thoát nạn, Tào Tháo đột nhiên khóc lớn. Các mưu sĩ hỏi, thừa tướng trong hang hổ thoát nạn, không hề sợ hãi, suốt dọc đường cười lớn, nay lại khóc đau thương. Tào Tháo nói, ta khóc Quách Phụng Hiếu thôi. Phụng Hiếu là Phụng Hiếu, bốn bể năm châu, nghìn thu muôn đời, chỉ có một Phụng Hiếu, nào phải một nghìn, một vạn mưu sĩ khác có thể thay thế được. Các mưu sĩ đều lặng lẽ tự cảm thấy xấu hổ. Phí tìm mãi đến hôm qua mới hiểu ra tại sao thái độ của Hoàng Thừa Nghiễm và Hoàng Nguyệt Anh lại có phần kỳ lạ, hóa ra là Hoàng Nguyệt Anh muốn theo mình cùng đến Tịnh Châu. Không trách được mấy hôm nay nhạc phụ cứ như ăn phải thuốc súng, nhìn mình chỗ nào cũng không vừa mắt. Phí tìm đã khuyên nhủ vài lời, thấy gia đình Hoàng thái độ kiên quyết, cũng không nói gì thêm, bởi vì chuyện này, dù từ góc độ nào, việc mình chào đón hay không chào đón cũng đều khó nói, cảm giác như bị mắc kẹt ở giữa. Tuy nhiên, có thể thấy rằng Hoàng Thừa Nghiễm thực lòng không nỡ xa Hoàng Nguyệt Anh, nhưng cũng đành chịu. Dù lần này không theo Phí Tìm đến Tịnh Châu, chẳng lẽ suốt đời lại ở mãi trong ẩn viện của nhà họ Hoàng. Vì vậy, dù không nỡ, cuối cùng ông vẫn chạy ngược chạy xuôi, chuẩn bị cho Hoàng Nguyệt Anh một đống đồ, chất đầy 6 chiếc xe hành lý. Dĩ nhiên, còn có gần 300 người thợ thủ công lớn nhỏ đi theo, đội ngũ của Phí Tìm một chốc đã phình to lên đáng kể. Không chỉ vậy, gia chủ nhà họ Thái, Thái Phúng, không biết vì lý do gì lại cử thêm 200 cung thủ gia nhập đội ngũ của Phí Tìm. Lưu Biểu tuy không đến đích thân, nhưng cũng phái Thái Trung mang đến 10 chiếc xe hành lý chứa đầy lương thực, các loại dụng cụ, coi như là đưa tiễn Phí Tìm, cũng có thể là để cảm ơn Phí Tìm vì sự giúp đỡ trước đây. Những thứ này, Phí Tìm dĩ nhiên là không khách sáo mà nhận hết. Hôm nay chính thức quay về từ Kinh Tương, tại cổng ẩn viện nhà họ Hoàng, Phí Tìm dưới ánh mắt hung dữ và những lời dặn dò không ngớt của Hoàng Thừa Nghiễm, đã không ngừng vỗ ngực cam đoan, mới tạm khiến Hoàng Thừa Nghiễm yên tâm đôi chút, cuối cùng vẫn là lệ rơi mà chia tay. Đi một đoạn đường, Phí Tìm quay đầu nhìn lại ẩn viện nhà họ Hoàng, thấy bóng người mờ ảo trên ngọn núi nhỏ bên cạnh, biết rằng nhất định là nhạc phụ Hoàng Thừa Nghiễm lên núi tiễn biệt, không khỏi thở dài một tiếng, kéo ngựa lại, bước xuống, rồi cúi mình hành lễ một lần nữa. Hoàng Nguyệt Anh cũng từ trong xe bước ra, cùng Phí Tìm cúi đầu lạy về phía Hoàng Thừa Nghiễm ở đằng xa, sau đó nước mắt trào ra, liền vội che mặt, cúi đầu, quay trở lại xe. Tình cha mẹ trong thiên hạ, cổ kim dường như đều giống nhau. Phí Tìm đứng thẳng dậy, trong lòng có chút mơ hồ. Mặc dù hôm nay Hoàng Thừa Nghiễm đa phần là tiễn con gái, nhưng Phí Tìm lại nhìn thấy ở ông bóng dáng của cha mẹ mình khi xưa, lúc mình lên tàu đi học đại học, cha mẹ vẫn đứng đó, dù tàu đã khởi hành, đi xa rồi, vẫn còn đứng trên sân ga, dõi theo. Ai, trong trời đất chỉ có tình thân là chân thật nhất, chỉ tiếc rằng cha mẹ ở đời sau và ở đây cũng như vậy. Phí Tìm có chút chán nản, sau khi cúi đầu hành lễ dài, liền lên ngựa, tiếp tục tiến bước. Lần này tuy mục tiêu chính đã đạt được, nhưng những thu hoạch khác lại không nhiều. Hôm qua khi đến Lộc Sơn gặp Bàn Đức Công để từ giả, đám người dưới núi biết mình sắp đi, cũng không có biểu hiện gì, thậm chí còn có chút tránh né, khiến Phí Tìm cảm thấy rất ngại ngùng. Tam Cố Mao Lư cũng cần đôi bên cùng hợp ý, nếu không thì đừng nói 3 lần, 30 lần cũng chưa chắc giải quyết được vấn đề. Gia Cát Lượng lúc đó không còn lựa chọn nào khác, Nhị Viên đã xong đời, Tào Tháo lại có thù sâu nặng, Đông Ngô thì toàn một đám hèn nhát chỉ biết đấu đá nội bộ, Lưu Biểu trông chẳng được bao lâu nữa, còn lại ai để mà chọn. Hoàng Trung thực sự đồng ý đưa cả gia đình đến ẩn viện. Như vậy, thứ nhất Hoàng Trung có thể đảm bảo an toàn cho Hoàng Thừa Nghiễm, thứ hai Phí Tiềm cũng đã gặp con trai của Hoàng Trung, dường như so với trước đây có chút khởi sắc. Nếu nuôi dưỡng thêm một thời gian, chờ thân thể dần hồi phục, bệnh tình có lẽ cũng sẽ khỏi. Chỉ có điều thấy hơi tiếc. Phí Tiềm chậm chậm cưỡi ngựa, theo đoàn đi về phía trước. Lại đi tiếp khoảng 5-6 dặm nữa, đột nhiên thấy có vài người đang ngồi dưới đất ngoài rừng trúc phía trước, bóng dáng dường như có phần quen thuộc. Lại đi thêm vài bước, đôi mắt của Phí Tiềm lập tức mở to hơn nhiều. Chẳng phải là Bàn Thống, Từ Thứ, Tá Từ và Thái Sử Minh sao, sao lại đến đây? Phí Tiềm thúc ngựa, vội vàng tiến lên phía trước. Các ngươi sao lại ở đây? Phí Tiềm vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Bàn Thống lắc lắc cái đầu lớn, nghiêm trang nói, cá ngố lớn, muốn mời chúng ta xuất sơn, thật là không có thành ý gì cả. Không nói đến việc đưa vài vạn lượng vàng để tiêu xài, ít nhất cũng phải tặng vài trăm cuộn lụa là gấm vóc chứ, nếu không thì cũng gửi đến 18 mỹ nhân, chúng ta đành miễn cưỡng nhận vậy. Sao lại không hiểu chuyện như vậy? Phí Tiềm bị Bàn Thống nói, biểu cảm trên mặt thoáng chốc trở nên ngượng ngùng, rồi mới phản ứng lại, cười lớn tiếng gần Bàn Thống, nói, ồ, là như vậy sao, chim ngốc, lại đây, nói cho ta nghe ngươi muốn gì. Bàn Thống không đổi sắc đứng dậy, trốn sau lưng Từ Thứ, miệng còn nói, có gì từ từ nói nghe, nói cô nàng tóc vàng lần này cũng theo Bắc Thượng hả? Lời vừa dứt, từ trong xe phía sau liền truyền ra một giọng nói, thằng nhóc đen, ngươi đang nói ai đấy? Bàn Thống lập tức câm lặng, mắt đảo quanh, không biết là đang thầm thì gì trong lòng. Rèm xe khẽ vén, Hoàng Nguyệt Anh bước xuống, hành lễ với mấy người rồi lại quay về xe, tiếp tục đi về phía trước, để lại không gian này cho mấy người đàn ông. Từ Thứ cười ha hả, nói, thực ra chúng tôi đã sớm có ý định lên phía Bắc, nhưng lại có người muốn dành cho Trung Lang một bất ngờ. Bên cạnh, Tá Từ và Thái Sử Minh cũng đều mỉm cười. Bất ngờ. Quả thực là vừa kinh vừa vui. Phí Tiềm không khỏi trợn mắt nhìn Bàn Thống. Nguyên Trực, Tử Kính, Tử Giám, có được ba vị tương trợ, Tiềm cảm kích không sao nói hết. Phí Tiềm chỉnh trang lại y phục, nghiêm trang cúi lạy, xin nhận của Tiềm một lạy. Từ Thứ ba người vội vàng tiến lên đỡ Phí Tiềm dậy, sau đó mỗi người lùi lại một bước, cũng nghiêm trang cúi chào nói, thần thứ bái kiến chủ công. Phí Tiềm kích động đến mức khóe mắt ương ước, vội vàng tiến lên đỡ ba người dậy, nói, đều là huynh đệ trong nhà, đừng khách sáo quá, cứ gọi tên ta là được rồi. Từ Thứ chắp tay, nghiêm túc nói, lễ nghi tôn ti, trên dưới có khác, không thể bỏ được. Rồi Tá Từ và Thái Sử Minh cũng nghiêm trang đứng một bên, khiến Phí Tiềm cực kỳ lúng túng, nhất thời không biết nói gì, nhìn người này, nhìn người kia, một lúc sau mới nói, ai, có thể không làm vậy không, các ngươi như thế này, ta cũng không biết phải nói gì nữa rồi. Bàn Thống từ sau lưng Từ Thứ bước ra, vóc dáng nhỏ bé, cười hề hề nhưng lại như một lão đại, vỗ vỗ vai Từ Thứ, nói, ta đã nói đúng chứ, cá ngố lớn dù sao cũng không tệ phải không nào, nào, nguyện đánh chịu thua. Thằng nhóc Bàn Thống này, lại lấy ta ra đặt cược. Phí Tiềm lập tức tức đến mức mũi cũng lệch đi. Cuộc đời luôn đầy rẫy những cuộc hội ngộ và chia ly, có nỗi buồn ly biệt, cũng có niềm vui đoàn tụ. Dù Từ Thứ, Tá Tề và Thái Sử Minh đã gọi Phí Tiềm là chủ công, nhưng Phí Tiềm vẫn cảm thấy như mình đang mơ, đầu óc mơ hồ, tay chân không biết đặt vào đâu. Thực ra, Phí Tiềm vừa trải qua chuyện của Phúc Thúc, lại thêm chút lo lắng và thiếu tự tin, cộng với việc bị Bàn Thống xúi dục nên không nhận ra rằng, nếu bây giờ Từ Thứ và những người khác phải chọn người để phò tá, thì Phí Tiềm chính là ứng cử viên sáng giá nhất. Về văn, Phí Tiềm là đệ tử của hai đại văn hào Nam Bắc. Về võ, trong tay Phí Tiềm có một đội kỵ binh tinh nhuệ tung hoành Bắc Địa, dù lãnh thổ không lớn, nhưng không gian phát triển lại không hề bị cản trở. Nếu trước đây họ còn chút do dự giữa Lưu Biểu và vùng đất xa xôi khắc nghiệt của Tịnh Châu, thì sự kiện Tôn Kiên vừa rồi đã như một liều thuốc an thần cho họ. Một chủ công biết đánh trận, biết cách chiến thắng, chưa chắc đã là một lãnh đạo giỏi trong tương lai, nhưng một chủ công không biết đánh trận thì gần như chắc chắn không phải là một chủ công tốt. Lưu Biểu vẻ ngoài đường hoàng, phong thái cao nhã, nói năng không thua ai, nhưng lần này đã bộc lộ rõ sự yếu kém về quân sự. Mà trong thời loạn lạc này, không am hiểu quân sự chắc chắn là một ẩn họa lớn. Còn Viên Thuật thì càng không cần phải nghĩ tới, dù hắn không còn kiêu ngạo nữa, cũng khó có thể trở thành lựa chọn tốt. Trước hết là mối quan hệ với Lưu Biểu đã có vấn đề, trong khi Từ Thứ và những người khác đã mang danh sĩ tộc Kinh Tương. Nếu họ qua đó trước khi chiến tranh nổ ra thì còn được, nhưng bây giờ đã thành kẻ thù, nếu đi nữa chắc chắn sẽ không được lòng cả hai bên. Viên Thiệu thì đã có đủ nhân tài, dù nói họ là con em sĩ tộc, nhưng chỉ có Tá Tề là khá hơn một chút, còn Từ Thứ và Thái Sử Minh chỉ được xem là nhà nghèo. Đi theo Viên Thiệu chắc chắn sẽ không được coi trọng, có khi chỉ bị phân làm thư ký mà thôi. Điều này không chỉ khó chấp nhận đối với họ, mà còn làm mất mặt Bàn Đức Công ở Kinh Tương. Chẳng lẽ người được Bàn Đức Công trực tiếp truyền dạy dưới chân núi Lộc Sơn chỉ có tài làm thư ký sao? Phí Tiềm không nghĩ nhiều về những điều này, chỉ cảm thấy có thêm vài người mình có thể tin tưởng ở bên cạnh, trong lòng nhẹ nhõm đi rất nhiều. Người nhà họ Bàn bận rộn dọn dẹp bàn rượu, mấy người ngồi lại cùng nhau, Phí Tiềm cũng ra lệnh cho binh sĩ tự do nghỉ ngơi. Đối với Phí Tiềm là niềm vui, nhưng đối với Bàn Thống lại là chia ly. Căn nhà gỗ dưới chân núi Lộc Sơn vốn đông vui, giờ chỉ còn lại một mình y, dù thoát khỏi tiếng đàn ma quái của Từ Thứ mỗi đêm, nhưng cũng có chút không nỡ. Phí Tiềm thấy vậy, liền cố tình hỏi, chim ngốc, bây giờ ta thực sự phải đi rồi, biết ngươi thông minh, giúp ta nói xem, bước tiếp theo ta nên làm gì. Bàn Thống dù sao vẫn còn chút tính trẻ con, nghe vậy liền tạm gác lại nỗi buồn, ho khan hai tiếng, cố tỏ vẻ không vui ngẩng đầu nói, hửm. Đây là thái độ cầu người chỉ giáo sao? Chim ngốc. Ngươi nghĩ kỹ chưa, rốt cuộc có nói không? Phí Tiềm không hề nhân nhượng, liền nhe răng dọa. Bàn Thống chớp chớp mắt, hừ một tiếng rồi nói, ngươi đã chuẩn bị cả rồi, còn hỏi ta làm gì? Phí Tiềm ngạc nhiên, sao ngươi biết? Bàn Thống chỉ tay về phía đội kỵ binh Tịnh Châu ở vòng ngoài, nói, chẳng phải quá rõ ràng rồi sao? Không chỉ ta, Nguyên Trực cũng nhìn ra rồi. Tá Tề bị đả kích, ngạc nhiên hỏi, rốt cuộc là nhìn ra cái gì? Thái Sử Minh rõ ràng cũng không biết gì, nhưng vai vế thấp hơn nên ngại không dám hỏi, chỉ đứng một bên tỏ vẻ ngoan ngoãn. Phí Tiềm tạm thời không giải thích, mà hỏi, Sĩ Nguyên và Nguyên Trực nghĩ rằng việc này có bao nhiêu phần thắng? Bàn Thống đảo mắt, không nói gì, nhưng Từ Thứ tiếp lời, nếu chuẩn bị kỹ lưỡng, tính toán cẩn thận, thì cũng có phần thắng, chỉ là khoảng cách về số lượng quá lớn, e rằng khó mà giải quyết một lần. Phí Tiềm im lặng gật đầu. Thực ra chiến lược này đã được cân nhắc từ lâu, chỉ là chưa quyết định cuối cùng nên chưa nói ra, không ngờ lại bị hai người này nhìn thấu. Thái Hành bác kính. Bàn Thống đã mở lời thì cũng không giấu nữa, nhất định phải nắm cơ hội kiểm soát trong tay, một khi đã phong tỏa được tám lối đi, thì dù Ký Châu, U Châu có trời long đất lở, cũng không ảnh hưởng gì đến ngươi. Phía đông Thái Nguyên chính là dãy Thái Hành Sơn. Dãy núi này trải dài từ bắc xuống nam, từ xưa chỉ có 8 con đường nhỏ xuyên qua, được gọi là Thái Hành Bát Kính, là con đường huyết mạch giữa Tịnh Châu và Ký Châu. Ai kiểm soát được Thái Hành Bát Kính thì nắm quyền chủ động trên chiến trường, tiến hay thủ đều nằm trong tay mình. Phí Tiềm lặng lẽ gật đầu, mặc dù chiếm được Thái Hành Bát Kính có nghĩa là phải sáp nhập quận Thái Nguyên và Thượng Đảng vào lãnh thổ, việc này không hề dễ dàng, nhưng đối với toàn bộ kế hoạch, đây quả thực là việc không thể không làm. Giống như một con dao kề sát cổ họng, người muốn nó nằm trong tay kẻ khác hay nằm trong tay mình. Từ Thứ cũng nói, vì vậy, ngoài chức hộ hung nô Trung Lang tướng, còn cần phải mưu cầu chức Tịnh Châu mục, ít nhất cũng phải có được chức Tịnh Châu thứ sử, như vậy mới có thể đảm bảo mệnh lệnh thông suốt. Bàn Thống tiếp lời, hiện tại, mối quan hệ với quận Tây Hà và quận Hà Đông không tệ, chỉ cần chiếm được thượng quận là có thể cùng ký tên tấu trình lên thiên tử, tự xin chức Tịnh Châu thứ sử, phần lớn sẽ không có vấn đề gì. Còn chức châu mục quyền cao e rằng trong thời gian ngắn chưa thể đạt được. Đây cũng là sự thật, mặc dù không có quy định cụ thể về tiêu chuẩn cho chức châu mục, nhưng ít nhất cũng không phải người mới ngoài 20 tuổi như Phí Tiềm có thể đảm nhiệm. Dù là tông thất nhà họ Lưu, cũng phải ở độ tuổi 40 trở lên mới được xem xét. Đây là chiến lược hai hướng đông và tây. Phía đông mở rộng đến Thái Hành Sơn, cách biệt với Viên Thiệu bằng dãy núi. Phía tây mở rộng đến Thượng Quận, phía tây Thượng Quận là vùng hoang mạc mênh mông không người. Từ xưa đến nay đều không có giá trị lớn, cũng không thích hợp để dân cư sinh sống, dù là canh tác hay chăn nuôi đều không thể. Vì vậy, nơi này có thể coi như một bức tường chắn tự nhiên, trong điều kiện không có định vị, không có đường xá, việc băng qua hoang mạc mênh mông này gần như là hành vi tự sát. Vậy là chiến lược Đông Tây đã rõ ràng, tiếp theo là chiến lược Nam Bắc thì sao? Bên ngoài thành Tương Dương, bên con đường cổ, dưới tán lá trúc, trên chiếc chiếu bạch mao, năm người của Lộc Sơn lại một lần nữa tụ họp, chỉ có điều Bàn Thống có phần không vui. Điều này cũng dễ hiểu, ban đầu chỉ có Phí Tiềm một mình, rồi Bàn Thống cùng nhóm bạn tụ lại, mặc dù đôi lúc có những trò đùa vô hại, thỉnh thoảng lại cá cược nho nhỏ về một vấn đề nào đó. Cuộc cá cược chỉ bằng một hạt đậu bạc, số tiền nhỏ đến mức ngay cả Từ Thứ vốn không giàu có cũng chẳng để tâm. Họ coi trọng không phải là tiền thưởng, mà là thắng thua, là tầm nhìn cao thấp, là khả năng phán đoán chính xác hay không. Nhưng bây giờ, rõ ràng Bàn Thống sẽ trở thành người cô đơn. Vì vậy, đối với những câu hỏi của Phí Tiềm, Bàn Thống cũng không còn hứng thú trả lời. Bởi những vấn đề này đã được thảo luận từ trước khi Phí Tiềm trở về, nên kết quả thực ra Từ Thứ và hai người kia đều đã rõ, Bàn Thống cũng lười lặp lại. Dù sao thì ngay cả khi y không nói, khi đến Tịnh Châu, ba người kia cũng sẽ nói. Vì vậy, Bàn Thống lười nhắc đáp, phía bắc Tịnh Châu ư dù sao cũng chỉ như vậy thôi. Phí Tiềm vẫn chưa từ bỏ, tiếp tục hỏi, vậy còn phía nam? Bàn Thống hơi nheo mắt, lắc lư đầu, nói, phía nam ư dù sao cũng chỉ như vậy thôi. Phí Tiềm im lặng một lúc, gật đầu, nói, ta hiểu rồi. Bàn Thống, Từ Thứ và những người khác đều cười ngầm, lòng ai cũng hiểu ý nhau. Như vậy thì tốt, tiết kiệm biết bao nhiêu việc. Nếu gặp phải kẻ đầu óc chậm chạp, phải giảng giải cả nửa ngày mà vẫn không hiểu được trọng yếu thì làm sao có thể vui vẻ được. Có rất nhiều chuyện, có những việc có thể nói nhưng không thể làm, và có những việc có thể làm nhưng không thể nói. Người Hồ ở phía Bắc rõ ràng là loại việc có thể nói nhưng không thể làm. Phía Bắc Âm Sơn là một vùng hoang mạc rộng lớn, tuy không hoàn toàn là sa mạc nhưng do điều kiện về nguồn nước, lượng mưa và khí hậu, ngoài vài ốc đảo thích hợp để chăn thả thì không phù hợp cho công nghệ và lao động hiện tại của nhà Hán di chuyển và cư trú. Vì vậy, đó là một vùng đất vô giá trị, e rằng không ai có hứng thú. Tối đa chỉ có thể mở rộng đến dưới chân Âm Sơn, dựa vào tường thành cũ do Tiền Tần để lại để phòng thủ, và đến đó là đủ rồi. Tất nhiên, khẩu hiệu thì vẫn cần hô càng to càng tốt, nhưng thật sự mà vượt qua Âm Sơn, xông vào Đại Mạc thì đúng là tự tìm đường chết. Ngược lại, phía Nam Tịnh Châu thuộc về loại việc có thể làm nhưng không thể nói. Thiên hạ sẽ loạn, đúng vậy, hầu như tất cả những người thông minh đều có thể thấy được dấu hiệu này. Quyền uy của triều đình ngày càng suy giảm, quyền lực địa phương ngày càng tăng lên, kết quả này chắc chắn sẽ dẫn đến xung đột, cuối cùng trở thành mô hình của nhà Chu, rồi biến thành thời kỳ chiến quốc. Nhưng việc này, chỉ cần biết là được, không thể nói ra. Gia tộc Bàn Thị Tôn Sùng học thuyết Hoàng Lão, tại ẩn viện dưới chân núi Lộc Sơn, họ cũng đã học được ít nhiều từ Bàn Công. Mặc dù Bàn Công không chính thức công nhận họ là đệ tử, nhưng thực tế ai cũng nghĩ như vậy. Ngay cả khi người trong tộc Bàn Thị đến, mang theo vật dụng sinh hoạt cho Bàn Thống, cũng không quên mang cho những người khác. Vì vậy, bên ngoài, những người này cũng phải tự giác bảo vệ danh tiếng của Bàn Công. Vì thế, nói ra câu thiên hạ đại loạn, mưu đồ ngôi báu là điều tuyệt đối không thể. Nếu tin tức này lan ra ngoài, chắc chắn sẽ gặp rắc rối. Ngay cả Hai Viên cũng nghĩ nhưng không dám nói. Phải đến khi Hiến Đế bị đối xử tệ bạc, mất hết uy nghiêm của nhà Hán, Viên Thuật trong lịch sử mới dám vượt rào thử thách, nhưng cũng không chính thức xưng đế, và lập tức bị các chư hầu nổi lên chống lại. Vì vậy, có thể làm nhưng không thể nói. Đặc biệt là nói những lời như thiên hạ đại loạn trước mặt quan viên triều đình, tin hay không, lập tức bị bắt làm giặc Hoàng Cân mà xử lý. Trời xanh đã chết là câu nói của ba anh em giặc Hoàng Cân, sai lầm chính trị như vậy, dĩ nhiên là không thể phạm phải. Phí Tiềm trước đó truy hỏi, thực ra cũng là muốn qua đó thăm dò một chút thái độ của sĩ tộc đối với tình hình chính trị hiện tại, kết quả phát hiện ra rằng, uy nghiêm của nhà Hán thực sự đã ăn sâu bám rễ một cách vững chắc. Vì vậy, Phí Tiềm mới nói, ta hiểu rồi. Hiện tại, Phí Tiềm là vì bảo vệ đất nước mà hành động. Mọi việc Phí Tiềm làm đều là để duy trì địa vị của triều Hán. Ngọn cờ chính nghĩa của Phí Tiềm là thu phục đất đai cũ, bảo vệ biên cương, tuyệt đối không thể gục ngã, ít nhất là trên danh nghĩa. Phí Tiềm nâng ly rượu trước mặt, nói, tấm lòng của chư vị, Tiềm không sao cảm tạ hết, xin kính chư vị chén rượu này. Nói xong, hắn khẽ gật đầu với mọi người rồi uống cạn. Đợi mọi người cùng uống xong, khi người hầu rót thêm rượu, Phí Tiềm lại nói, nghĩa tình Lộc Sơn, khắc ghi trong lòng Tiềm. Chư vị dù chức danh cao thấp khác nhau, nhưng thực sự là bạn suốt đời, không phân biệt thứ bậc. Chén rượu này, kính cho tình bạn của chúng ta. Ly rượu thứ hai, mọi người cùng nâng cốc uống cạn. Phí Tiềm lại nâng ly rượu thứ ba, hướng về phía Bàn Thống nói, chúng ta đi lần này, trời Nam đất Bắc, không biết đến năm nào mới trở về chút sĩ nguyên sớm ngày tung cánh, vang vọng chín tầng trời. Bàn Thống cười lớn, nâng ly rượu, nói, tốt. Nói xong liền uống cạn. Bàn Thống đặt ly rượu xuống, lão đảo đứng dậy, vung tay áo, vừa đi vừa ngâm nga, tứ mẫu bành bành, bác loan thương thương. Tứ mẫu kỹ kỹ, bác loan dai dai. Trọng sơn từ tề, thức chuẩn kỳ quy. Các phủ tác tụng, mục như thanh phong. Trọng sơn vĩnh hoài, dĩ ủy kỳ tâm. Vừa hát vừa đi, có lẽ cảm thấy hứng thú đã hết, hoặc không muốn để Phí Tiềm và những người khác thấy vẻ buồn bã của mình. Bàn Thống không quay đầu lại, vừa hát vừa đi về phía xe bò của nhà họ Bàn, rồi ra lệnh cho người hầu quay xe trở về Kinh Tương. Phí Tiềm hiểu rõ ý nghĩa lời bài hát mà Bàn Thống ngâm, cũng hiểu được ngụ ý trong đó, liền đứng dậy, nâng cao chén rượu, nhìn theo bóng dáng Bàn Thống rời đi, cao giọng hát một khúc, thu phong tiêu điều, thiên quân tề hồi. Tích nhân tương biệt, dĩ ca thuộc hoài. Bôi tử thả sướng ẩm, hư tác nhi nữ ai. Hàng đông tuy tương chí, noãn xuân hoàng phục lai. Nam miệng lâm tiêm gia, điêu ma hung trung tài. Bắc mạc khởi phong sa, chinh chiến phong hỏa đài. Thử khứ hoài viễn lộ, nang vong lộc sơn trạch. Phụng minh thử khắc thiên, hoa khai bỉ thì hải. Bàn Thống ngồi trên xe bò, dọc đường đi, không biết từ lúc nào nước mắt đã giàn giụa, ngũ quan nhăn nhó lại với nhau, cắn chặt môi mà cố kìm nén. Mặc cho nước mắt nước mũi chảy xuống mặt, y cũng không lau đi, chỉ quay lưng lại với Phí Tiềm và những người khác, giơ cao tay vẫy vẫy. Có lẽ vì Viên Thuật lo sợ việc Tôn Kiên bại trận và tử vong nên đã có chút kiên dè đối với Kinh Tương. Do đó, Khi Phí Tiềm cùng đoàn người rời khỏi Kinh Tương, tiến về phía Bắc, vượt qua Lương Đông, rẽ sang Tiểu Bình Tân và vượt sông, họ không gặp phải bất kỳ sự chặn đường nào. Hiện tại, khu vực Lạc Dương đều vắng vẻ, đội kỵ binh đi cùng Phí Tiềm đều là những người giàu kinh nghiệm, tản ra như lưới, quét sạch các trinh sát lẻ tẻ gặp trên đường. Điều này khiến nhiều quận huyện hiểu nhầm rằng có một đội quân lớn từ nơi nào đó đang tiến đến. Sau khi co cụm phòng thủ, họ mới cử người ra kiểm tra, nhưng khi đó, đoàn người của Phí Tiềm đã đi xa rồi. Trên đường đi, Phí Tiềm và những người khác cũng không nhàn rỗi. Thái Sử Minh ngay từ đầu đã tập trung vào việc quản lý xưởng thủ công, nên hầu như suốt chặng đường đều ở cùng với những người thợ thủ công của nhà họ Hoàng. Còn Tá Tề thì lại tìm một thợ rèn để thảo luận về những ý tưởng mới trong các công cụ nông nghiệp mà y đã thấy ở Kinh Tương. Thỉnh thoảng, khi hai người không thống nhất được ý kiến, họ còn tranh luận đến đỏ mặt tía tai, rồi hẹn đến Tịnh Châu sẽ chế tạo thử để xem ai đúng ai sai. Có lẽ vì Phí Tiềm vốn là con rể của nhà họ Hoàng, nên dù là Từ Thứ, Tá Tề hay Thái Sử Minh, đều không cảm thấy việc giao lưu với thợ thủ công có gì là không đúng hay mất mặt. Thời đại này, nho sĩ nhà Hán chưa có suy nghĩ như những học giả sau này, tự cho mình là cao quý, muốn tách biệt khỏi người bình thường. Trong thời Hán, nhiều nho sĩ còn tự hào khi họ có thể trồng vài mẫu ruộng, mở một khu vườn rau hay trồng vài cây ăn quả. Giống như Tá Tề, có khi ngày nào cũng ngâm mình trong ruộng bùn với lão nông, cũng không ai nói xấu sau lưng, ngược lại còn được khen ngợi. Còn Từ Thứ thì suốt đường đi đều thảo luận với Phí Tiềm về vấn đề liên quan đến người tiên ti. Rõ ràng Từ Thứ đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng về tiên ti trước đó. Cũng giống như Phí Tiềm, Từ Thứ cũng có cảm giác bất thường đối với sự trỗi dậy đột ngột của tiên ti. Tiên ti vốn chỉ là một bộ tộc du mục nhỏ bé, nhưng nay đã trở thành một thế lực hùng mạnh. Nói về tiên ti, không thể không nhắc đến Hung Nô. Hung Nô hiện đã suy tàn, vốn là một dân tộc du mục nổi lên trong khu vực nội ngoại Mông Cổ ngày nay, còn tiên ti ban đầu chỉ là một tiểu đệ bị Hung Nô đàn áp. Khi Hung Nô còn mạnh, họ đã đánh bại người Đông Hồ, một dân tộc ngư nghiệp săn bắn ở khu vực Đại Hưng An Lĩnh, và chia Đông Hồ thành hai bộ lạc, một là Ô Hoàng, một là bộ tộc chạy về phía bắc đến núi Tiên Ti và trở thành Tiên Ti. Hai dân tộc này đều quỳ gối dưới chân của Thiền Vu Mặc Đốn của Hung Nô, trở thành đội tiên phong tiến vào lãnh thổ nhà Hán trong cuộc đại đoàn kết của các dân tộc thiểu số phía Nam, và chỉ từ đó mới được người Hán biết đến. Vì vậy, bất kể là Ô Hoàng hay Tiên Ti, họ đều không có nền văn hóa độc lập, mà phần lớn học theo Hung Nô, từ ngôn ngữ, chữ viết đến phong tục, hầu như không khác gì. Sau đó, Hung Nô không may suy tàn dưới chính sách thân thiện của nhà Hán, và hai tiểu đệ này đã nhanh chóng nhặt lấy tài sản còn lại của đại ca. Ô Hoàng băng qua U Châu và Ký Châu, lợi dụng mâu thuẫn nội bộ của dân tộc thiểu số mà họ đã tích tụ được để đâm thủng Bắc Vương Đình của Hung Nô. Còn Tiên Ti thì lặng lẽ tiến về phía Tây từ Đại Hưng An Lĩnh, chiếm lấy các bộ lạc lớn nhỏ vốn thuộc về Bắc Hung Nô. Rồi Tiên Ti như một cơn bão, trong vòng vài chục năm ngắn ngủi, đã xây dựng một liên minh bộ lạc khổng lồ trải dài khắp châu Á, từ phía Tây xa xôi dưới chân núi An Tai đến Đại Hưng An Lĩnh ở phía Đông, thậm chí kéo dài đến cả vùng biển phía Đông. Họ trở thành một dân tộc thiểu số có ý định mạnh mẽ về việc thiết lập một Đại Đông Á cộng vinh. Tuy nhiên, may mà Đàn Thạch Hòe đã chết. Phí Tiềm nói. Từ Thứ cũng gật đầu, nói, đúng vậy, may mà Đàn Thạch Hòe đã chết. Đàn Thạch Hòe, vị lãnh đạo vĩ đại của Tiên Ti, có tài năng phi thường như Mặc Đốn thứ hai, đã bất ngờ qua đời ngay trước khi ông chuẩn bị tiến hành một cuộc hòa nhập văn hóa lớn với nhà Hán. Khi Đàn Thạch Hòe chết, liên minh bộ lạc Tiên Ti mới được hình thành nhanh chóng tan rã thành ba nhóm lớn, và mục tiêu của Phí Tiềm là nhắm vào một trong số đó. Từ Thứ nói, người du mục có ba điều quan trọng, nước cỏ, thức ăn, vùng đất muối, các loại xung đột đều bắt nguồn từ đó. Ngày xưa Đàn Thạch Hòe vì dân số đông, săn bắn và chăn nuôi không đủ cung cấp, nghe nói người Lâu giỏi đánh cá, nên đã tấn công nước Tuấn Nhân ở phía đông, chiếm lấy hơn 1.000 gia đình, đưa đến sông Tần để nuôi cá làm nguồn thực phẩm. Nói xong, ông liếc nhìn Phí Tiềm. Phí Tiềm gật đầu, nói, ý của Nguyên Trực ta hiểu rõ, hiện tại ta đang làm điều đó, nhưng cũng không phải là kế lâu dài. Vẫn là câu nói cũ, dân lấy cái ăn làm trời. Tuy nhiên, đây chính là sự khác biệt bẩm sinh giữa dân tộc canh tác và dân tộc du mục. Dân tộc canh tác, khi dân số bùng nổ, gặp phải thiên tai nhân họa, thường sẽ hô lên, lật đổ nó. Rồi kéo những kẻ đứng đầu xuống, tự mình ngồi lên. Dân tộc du mục, khi dân số bùng nổ, gặp phải thiên tai nhân họa, thường sẽ hô lên, cướp nó. Rồi kéo quân xuống phía Nam để tiến hành cuộc đại đoàn kết dân tộc. Vì vậy, hiện tại Phí Tiềm đang hỗ trợ Nam Hung Nô Vu Phù La Thiền Vu, thuyết phục rằng người Hán tuy không hung dữ, nhưng rất thù dai, đã ghi nhớ suốt đời, nên không đáng để cướp bóc. Vì vậy, tốt hơn hết là hãy làm bạn, ủng hộ ngươi vũ khí, nhìn xem kẻ ở phía bắc kia, có áo lông gấu, có trứng cá muối, có cả mỹ nhân tuyệt sắc, anh em, lần này có thể hai tay ôm cả đôi là tùy thuộc vào ngươi rồi liên kết với những tiểu quốc bị tiên ti đàn áp đến mức sống dở chết dở từ trước, giống như cách từng đối phó với Hung Nô, dùng đủ các chiêu trò nhỏ để đục khoét vào nền tảng của dân tộc Du Mục. Việc này, người Hán rất giỏi. Nhưng người Hồ cũng không phải kẻ ngốc, bị lừa nhiều lần, cuối cùng họ cũng sẽ nhớ nơi mình đã vấp ngã. Vì vậy những chiêu trò này thực sự đôi khi có hiệu quả, đôi khi không, không thể hoàn toàn trông cậy vào, tóm lại là một cách thức nhất thời. Vì vậy, để giải quyết triệt để vấn đề xung đột với dân tộc Du Mục phương Bắc, những chiêu trò này không thể hoàn toàn giải quyết vấn đề, vì chỉ cần là chiêu trò, thì sớm muộn cũng bị lật tẩy. Vì vậy, Phí Tìm thở dài nói, thực ra ta luôn nghĩ, liệu có thể tham khảo cách làm trước đây ở Tây Vực. Từ Thứ giật mình quay đầu lại, tròn mắt nhìn, kinh ngạc đến mức gần như không thốt nên lời, Trung Lang. Ngài nói điều này có thể là. Từ Thứ vốn luôn nghĩ rằng mình đã là người đủ táo bạo rồi, không ngờ lại nghe được một ý tưởng còn táo bạo hơn từ Phí Tìm. Có người nói rằng Hán Vũ Đế, với tài năng lớn và tầm nhìn rộng, đã liên tục tiến hành các cuộc chiến tranh không ngừng nghỉ. Trong 54 năm trị vì, ông đã đánh trận suốt 44 năm, khiến dân chúng lầm than, nền kinh tế gần như sụp đổ. Người ta còn lấy những sự việc như hôn nhân hòa thân, kim ốc tàn kiều, và nạn phù thủy để chỉ trích ông. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng Hán Vũ Đế là vị hoàng đế đầu tiên chế ngự các dân tộc thiểu số một cách nghiêm khắc và hiệu quả. Trước thời Hán Vũ Đế, các dân tộc thiểu số được hưởng nhiều chính sách ưu đãi, hai lỗ mũi có thể ngẩng cao trời, quan phủ không dám động chạm, sợ gây rắc rối. Binh lính không có đủ tự tin, nên các dân tộc thiểu số coi thường những người Hán ở phía Nam, chỉ biết cắm cúi trồng trọt. Do đó, họ thường mang theo dao cất giấu trong người hoặc cài vào thắt lưng, nói chuyện với giọng điệu tự mãn, cảm thấy vô cùng kiêu ngạo, và có thể đi lại ngang ngược trên lãnh thổ nhà Hán, thích ai thì cứ việc bắt về. Trong tình cảnh như vậy, triều đại nhà Hán dưới thời Hán Vũ Đế bất ngờ trở mặt, lần đầu tiên tiến hành một cuộc tổng tiến công từ Tây Vực đến Đông Hải, từ Bắc Mạc đến Nam Cương, thiết lập vị thế của một triều đình trung ương mạnh mẽ. Không chỉ ở Tây Vực, mà còn ở Liêu Đông và Giao Châu, nơi mà sau này là Triều Tiên và Việt Nam, đều được xác lập sự thống trị rõ ràng. Các dân tộc thiểu số vốn dĩ hung hăng bắt đầu nhận ra rằng người Hán không chỉ biết cày cấy mà khi lật mặt cũng rất đáng sợ, và còn vô cùng thù dai. Ngay cả khi Hung Nô đã suy tàn đến mức không còn hình dáng, đại tướng quân Đậu vẫn kiên quyết đánh cho đến khi chúng hoàn toàn khuất phục, đầu hàng cũng không được. Là người đầu tiên đối phó với các dân tộc thiểu số một cách cứng rắn, Hán Vũ Đế xứng đáng được kính trọng. Một chính sách đáng kính khác của ông là việc thiết lập Tây Vực đô hộ phủ. Các nước ở Tây Vực nhỏ bé nhưng đông đúc, và do những hạn chế về địa lý, con đường duy nhất từ Trường An đến Tây Vực là hành lang Hà Tây, một dải đất hẹp kẹp giữa cao nguyên Mông Cổ và dãy núi Kỳ Liên. Chính vì sự bất tiện này mà Tây Vực đô hộ phủ được đặc biệt thành lập. Đô hộ, theo tên gọi, chú trọng hơn đến quân sự hơn là chính quyền dân sự, và thực tế cũng đúng như vậy. Họ di cư đến các vùng đất trồng trọt, cày cấy, các đồn điền giáo úy trực thuộc đô hộ. Đô hộ giám sát các nước như Ô Tôn, Khang Cư, khi có biến động sẽ báo cáo, có thể dàn xếp thì dàn xếp, không dàn xếp được thì tấn công. Rõ ràng, nói một cách đơn giản, đô hộ có trách nhiệm quản lý việc trồng trọt, có quân đội, và có quyền quản lý các nước ở Tây Vực. Nếu có thể thuyết phục bằng lời nói thì thuyết phục, nếu không thì hành động. Vì vậy, từ góc độ này, sự tồn tại của Tây Vực đô hộ phủ là một tuyên bố về quyền kiểm soát của nhà Hán đối với vùng đất Tây Vực này. Dù không hoàn toàn thông tính các quốc gia Tây Vực, nhưng trên thực tế, gần như là vậy. Tây Vực đô hộ phủ trong thời Hán, từ lúc hưng thịnh đến lúc suy tàn, thậm chí trong các triều đại sau này, đều trở thành một dấu hiệu quan trọng để đo lường sức mạnh của các quốc gia Trung Nguyên. Khi quốc gia gặp khó khăn, Tây Vực sẽ dễ dàng nảy sinh vấn đề, nhưng một khi triều đình Trung Nguyên ổn định, Tây Vực lập tức ngoan ngoãn phục tùng. Tuy nhiên, Tây Vực đô hộ phủ cũng có nhược điểm của nó, đó là nếu quản lý quá nhiều, dễ bị kẻ xấu lạm dụng, quản lý quá ít thì dễ bị mất kiểm soát, và sự khác biệt về văn hóa, phong tục cũng gây khó khăn trong việc quản lý. Thêm vào đó, những người được cử đến Tây Vực đô hộ phủ chưa chắc đều tài giỏi như Trương Khiên hay Ban Siêu, do đó nhưng vì Quan Vũ Đế định đô và tập trung vào việc khác, nên trên thực tế sự kiểm soát đối với Tây Vực trở nên mỏng manh. Sau Ban Siêu, Tây Vực đô hộ phủ cùng với sự suy yếu của nhà Hán và sự bùng nổ của vấn đề Tây Khương đã bị cắt đứt. Đây là thời kỳ tốt đẹp nhất, nhưng cũng là thời kỳ tồi tệ nhất. Phí Tìm chậm rãi nói, mọi thứ vừa kết thúc và mọi thứ cũng vừa mới bắt đầu. Tây Vực đô hộ phủ, tiền nhân đã cho chúng ta một phương thức tốt, chúng ta tự nhiên phải sử dụng nó. Như việc trồng trọt, đóng quân, phong tước đều là những điều tốt, nên phải được duy trì. Phí Tìm vừa suy nghĩ vừa tiếp tục nói với Từ Thứ, ngoài ra, nhiều vấn đề trước đây cần phải cải tiến, chẳng hạn như việc buôn bán tiền bạc làm lay động lòng người, và... Mặc dù Phí Tìm chưa nói hết, nhưng Từ Thứ cũng hiểu rõ, nên gật đầu, nói, chính sách con tin ngày nay đã trở nên hầu như chỉ còn trên danh nghĩa, và nếu tác dụng của nó cũng không lớn. Phí Tìm đồng ý, ban đầu, các thái thú ở các địa phương đều phải để gia đình lại kinh thành, nhưng sau này dần dần lỏng lẻo hơn, nhiều khi không được thực hiện. Và nếu một người không có tham vọng, thì ngay cả khi không có con tin, cũng không phải là vấn đề lớn, nhưng nếu đã có tham vọng, thì dù có con tin hay không, cũng không thể ngăn cản bước chân điên cuồng của họ, giống như Lưu Bang, giống như Hai Viên. Vì vậy, chế độ nhiệm kỳ có lẽ là một giải pháp trung dung, nhưng sự ra đời của hệ thống này lại phải có một cấu trúc hành chính ổn định. Nếu không, khi lãnh đạo thay đổi, sẽ dễ dàng dẫn đến việc thanh trừng các phe phái, và để đạt được thành tích của mình, lãnh đạo mới sẽ phủ nhận hoàn toàn các biện pháp của người tiền nhiệm, bất kể chúng có hữu ích hay không, và thực hiện các biện pháp hoàn toàn ngược lại. Phí Tìm nhìn về phía xa, nói, đây là một công trình khổng lồ, nhưng một khi mô hình này được cố định, gần như có thể tồn tại ngàn năm, ghi danh vào sử sách. Từ Thứ im lặng, dù không nói gì, nhưng trong mắt hiện lên tia sáng lấp lánh. Là một người sống trong thời đại nhà Hán, ông còn khao khát hơn cả Phí Tìm, mong muốn trở thành anh hùng được hàng vạn người ca tụng như Trương Kiên hay Ban Siêu. Đặc biệt là đối với một người như Từ Thứ, từng có kinh nghiệm phiêu lưu, sức hấp dẫn của ý tưởng này thực sự là không thể cưỡng lại. Và lời của Phí Tìm không hề cường điệu. Nhà Hán đã thành lập Tây Vực Đô Hộ Phủ, trở thành cơ sở cho các quốc gia mạnh mẽ sau này như nhà Đường, nhà Minh, và cũng trở thành một mô hình mà các triều đại sau này tiếp tục sử dụng trong việc cai trị vùng đất ngoài biên giới, chỉ điều chỉnh một số chi tiết nhỏ, còn khung cơ bản thì không thay đổi nhiều. Tây Vực và cao nguyên Bắc Mạc, dù về địa hình hay giao thông, đều rất giống nhau. Nếu có thể thiết lập thành công, sau đó còn có thể mở rộng ra. Giao Nam Đô Hộ, Liêu Đông Đô Hộ, thậm chí là một mô hình chính quyền hoàn toàn mới, nếu có thể thích nghi và tồn tại, sẽ duy trì được sức sống trong một thời gian nhất định, thậm chí sẽ có ảnh hưởng sâu rộng. Nếu xem một triều đại như một siêu doanh nghiệp, thì Tây Vực và cao nguyên Bắc Mạc chính là các chi nhánh. Nhưng xét đến sự khác biệt giữa thời Hán và hậu thế về việc truyền tin và tốc độ giao thông, những khác biệt này và các điều chỉnh tương ứng là điều mà Phí Tìm muốn dựa vào những người tài giỏi như Từ Thứ để từ từ tìm hiểu và phát triển. Phí Tìm hơi nghiêng đầu, nhìn Từ Thứ đã chìm vào suy tư, mỉm cười, rồi không nói thêm gì nữa. Dù sao, vẫn còn chút thời gian, bây giờ chỉ là sớm đưa ra ý tưởng, để sau này khi cần triển khai sẽ không bị bối rối. Phí Tìm luôn tin rằng, chỉ khi có sẵn kế hoạch trong tay, thì mới không bị hoảng loạn. Những điều này ngay cả ở hậu thế, Phí Tìm cũng không thể nói là thông thạo, làm sao có thể ngay lập tức khiến người Hán hiểu và chấp nhận, rồi nhanh chóng thực hiện. Đặc biệt là trong thời đại kiến thức chưa được phổ biến rộng rãi, từ hiểu đến làm, rồi làm tốt, không phải chỉ cần nói vài câu, rồi mọi người sẽ hiểu và tuân theo. Một cách vô thức, ngay cả Phí Tìm cũng không nhận ra rằng mình đã rời xa lối suy nghĩ của một sĩ tộc bình thường, bắt đầu giống như một gia chủ thế gia, đứng trên cao, nhìn về tương lai, tìm kiếm trong lớp sương mù dày đặc, và chỉ dẫn phương hướng. Sau khi vượt qua sông lớn, tiến vào khu vực Hà Đông, đoàn người của Phí Tìm gặp một đoàn thương buôn đang có thỏa thuận thương mại với Thôi Hậu. Nhờ có đoàn thương buôn với người và xe cộ đầy đủ, việc dựng trại diễn ra rất nhanh chóng. Một mặt họ tận dụng địa hình núi, mặt khác dùng các xe chở hàng để tạo thành một vòng ngoài, hình thành một vòng bảo vệ hiệu quả. Con đường thương mại dẫn đến thượng đảng này, thực ra Thôi Hậu không quản lý quá nhiều, mà chủ yếu để gia tộc Lệnh Hồ quản lý. Một phần vì gia tộc Lệnh Hồ là những nhân vật có tiếng ở thượng đảng Hồ Quang, có sức ảnh hưởng đáng kể tại địa phương, phần khác là để tiết kiệm nhân lực và chi phí của Phí Tìm. Hiện tại, Thôi Hậu đã trở nên rất giàu có, hay có thể nói là tài sản mà ông ta đại diện cho Phí Tìm trong lĩnh vực thương mại đã tăng lên rất nhiều. Tuy nhiên, do tiền tệ cơ bản đã bị hủy bỏ, nên khó mà tính toán chính xác được tổng giá trị cụ thể. Ngay cả khi so sánh giá trị vật liệu với giá trước đây, cũng khó mà ước lượng, vì giá nhiều loại vật liệu đã tăng vọt, một số thậm chí còn vô cùng đắt đỏ. Vì thế, khó mà đưa ra con số chính xác. Trong thương mại, quan trọng nhất là độc quyền, mà hiện tại Phí Tìm không chỉ độc quyền nguyên liệu, mà còn độc quyền cả công nghiệp chế biến. Trong thời loạn lạc này, việc buôn bán áo giáp và vũ khí là một việc siêu lợi nhuận. Vào ban đêm, người đứng đầu đoàn thương buôn, Lệnh Hồ Tông, đặc biệt đến gặp Phí Tìm. Từ Thứ đi cùng Phí Tìm để làm người tháp tùng, còn Tá Tề và Thái Sử Minh do hành trình mệt mỏi, lại là những thanh niên dễ mệt, nên đã nghỉ sớm. Lệnh Hồ Tông, Tự Mạnh Du, là người phong thái nhẹ nhàng, rất nho nhã. Mặc dù tuổi tác lớn hơn Phí Tìm và Từ Thứ, nhưng ông rất khiêm tốn, khi gặp mặt luôn đặt mình ở vị trí thấp. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn là ông mang đến một tin tức rất rắc rối. Sau vài lời chào hỏi, Phí Tìm hỏi về tình hình hiện tại của Thượng Đảng, Lệnh Hồ Tông liền kể lại một cách chi tiết, sau đó nói, hiện tại, Viên Sa Kỵ đã phong Trương Nhã Thúc làm thái thú Thượng Đảng nhiều lần tấn công Hồ Quang mà không thành, sau đó chuyển sang cướp bóc các huyện khác, gây ra nhiều tội ác, khiến dân chúng quê nhà đau khổ không chịu nổi. Phí Tìm và Từ Thứ trao đổi ánh mắt, rồi hỏi, Viên Sa Kỵ có phái binh đến đây không? Đây là một câu hỏi vô cùng quan trọng. May mắn là Lệnh Hồ Tông trả lời, chưa từng nghe thấy. Trương Nhã Thúc vốn chỉ là một võ tòng sự, đột nhiên được thăng chức cao, khiến nhiều bô lão ở thượng đảng nghi ngờ. Ông Sử Quân cũng nói rằng chưa thấy văn thư hay sứ giả của triều đình, e rằng Trương Nhã Thúc chỉ là giả mạo danh nghĩa của Viên Sa Kỵ. Phí Tiềm âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Ở thời điểm này, Phí Tiềm thực sự không muốn có quá nhiều liên hệ với Viên Thiệu, dù ở bất kỳ dạng nào cũng không tốt. Trương Nhã Thúc, tên là Trương Dương, có chữ Nhã trong tên, nhưng thực tế không liên quan nhiều đến Nhã. Ban đầu, hắn chỉ là võ tổng sự dưới quyền của Thứ sử Tịnh Châu Đinh Nguyên, từ góc độ này, Trương Dương và Lữ Bố có thể xem là đồng nghiệp, nhưng mối quan hệ cụ thể thì không rõ ràng. Tuy nhiên, từ cách Đinh Nguyên bố trí, có vẻ như Trương Dương được coi trọng hơn, vì sau khi cùng Đinh Nguyên tiến về phía Nam, Trương Dương đã được giao nhiệm vụ làm cầu nối giữa Đinh Nguyên và Hà Tiến, giữ chức tư mã trong các hiệu úy Tây Viên, sau đó được Hà Tiến phái đến Thượng Đảng để tuyển binh, và tiện thể tiêu diệt một số kẻ cướp lẻ tẻ ở Hắc Sơn. Vì vậy, trong tâm trí Đinh Nguyên, Lữ Bố giống như một tay đấm hoặc một vệ sĩ, chỉ có thể giữ bên mình, còn Trương Dương rõ ràng có cấp bậc cao hơn một chút, ít nhất là có thể phái đi để đảm nhiệm một vai trò độc lập. Nhưng vị Trương Dương có thể đảm nhận vai trò độc lập này lại lỡ mất cảnh biến động ở Lạc Dương. Khi hắn đang bận rộn tuyển binh ở Thượng Đảng, thì Hà Tiến đã chết, Động Trắc tiến vào kinh thành, và một loạt biến cố đã khiến hắn, vốn dĩ không có chức vụ cao, bị triều đình lãng quên. Nguyên sếp cũ đã bị giết, đồng nghiệp cũ đã được thăng chức, còn bản thân hắn trở thành một đứa trẻ mồ côi chính trị, bị lãng quên ở vùng núi Thượng Đảng. Thái thú Thượng Đảng, Ôn Hạo, là một người già đời khôn ngoan, nhìn thấy triều đình không còn ủng hộ Trương Dương nữa, liền cắt đứt nguồn cung cấp cho hắn, yêu cầu hắn gia nhập vào hệ thống tướng lĩnh của Thượng Đảng. Điều này khiến Trương Dương không thể chịu đựng nổi. Vì vậy, Trương Dương nổi giận và liên tục đem quân tấn công, có lẽ là vì lý do này. Tuy nhiên, việc Trương Dương sử dụng những binh sĩ mới tuyển dụng để đánh chiếm Hồ Quan là chuyện nực cười. Dù sao, Hồ Quan cũng là một cửa ải quan trọng, không phải chỉ với 1 hoặc 2 nghìn tân binh có thể dễ dàng chiếm được. Tuy nhiên, vì vậy mà những vùng đất bên ngoài Hồ Quan bị Trương Dương cướp bóc. Vì Trương Dương bị cắt đứt nguồn cung cấp, nên không còn tiền để trả lương cho binh sĩ, việc cướp bóc cũng dễ hiểu. Tuy nhiên, dễ hiểu không có nghĩa là chấp nhận được. Vốn là quân triều đình, Trương Dương giờ đây cơ bản đã không khác gì bọn cướp. Lệnh Hồ Tông rời khỏi chỗ ngồi, cúi đầu, rồi từ trong người lấy ra một bức thư, nói, lần này ta về Bình Dương, được Ôn Sử Quân nhờ vả, muốn mời Trung Lang Quân trợ giúp, mong rằng Trung Lang Quân thương xót, cứu lấy dân chúng Thượng Đảng khỏi cảnh nước lửa. Nói xong, ông cúi đầu lạy. Phí Tiềm vội vàng tiến lên, đỡ ông dậy, nhận lấy bức thư, mở niêm phong ra xem. Dù chưa từng có qua lại với Thái thú Thượng Đảng Ôn Hạo, nhưng quả thực đây là thư có đóng dấu của Thái thú Thượng Đảng. Phí Tiềm im lặng một lúc, rồi nói, Mạnh Du, việc này hệ trọng, hãy để ta suy nghĩ thêm một chút, sáng mai sẽ trả lời, có được không? Điều này dĩ nhiên là điều cần thiết, Lệnh Hồ Tông không thể nói gì thêm, bèn cáo từ rời đi. Phí Tiềm đưa thư cho Từ Thứ đọc nhanh, lông mày nhíu lại, dùng tay chỉ vào một chỗ trong thư, nói, Thái thú Thượng Đảng muốn rút mình ra khỏi vụ việc, để chúng ta tranh chấp với Viên Sa Kỵ. Phí Tiềm liếc qua chỗ mà Từ Thứ chỉ, cũng gật đầu đồng ý Thái thú Thượng Đảng Ôn Hạo, dù tuổi đã cao, nhưng đầu óc vẫn còn minh mẫn. Ở khu vực này, chỉ có Phí Tiềm, với tư cách là hộ hung Trung Lang tướng, mới có danh nghĩa để chỉ huy quân Bắc Địa chống lại sự xâm lược của người Hồ, vì vậy việc tiêu diệt giặc cướp ở Bắc Địa cũng là trách nhiệm của ông ta. Do đó, việc Thái thú Thượng Đảng Ôn Hạo yêu cầu Phí Tiềm ra tay không có gì sai, nhưng vấn đề nằm ở chỗ Từ Thứ đã chỉ ra trong thư Thái thú Thượng Đảng trong thư tuyên bố rằng Trương Dương cấu kết với giặc cướp Hắc Sơn, cướp bóc dân lành, gây ra nhiều tội ác, nhưng không hề đề cập đến việc mà Lệnh Hồ Tông vừa nói, rằng Trương Dương tự xưng đã được Viên Sa Kỵ phong làm Thái thú Thượng Đảng. Vì vậy, hoặc là Thái thú Thượng Đảng không đề cập đến những điều trong thư với Lệnh Hồ Tông, hoặc là gia tộc Lệnh Hồ, mà Lệnh Hồ Tông đại diện, rõ ràng có xu hướng ủng hộ Phí Tiềm, nên mới đặc biệt nhấn mạnh một số vấn đề. Phí Tiềm quay sang nhìn Từ Thứ, hỏi, Nguyên Trực, theo ngươi, việc này nên xử lý thế nào? Từ Thứ suy nghĩ một lúc, rồi nói ra một câu khiến Phí Tiềm kinh ngạc. Thượng Đảng, Thái Nguyên, tuy không phải là vùng đất phú quý, nhưng nằm ở vị trí trọng yếu, được bao quanh bởi dãy núi, dễ thủ khó công, là cửa ngõ quan trọng. Nếu để rơi vào tay người khác, chi bằng sớm tính toán chiếm lấy. Từ Thứ nói một cách thẳng thắn, không che giấu ý đồ, giữ Thái Hành, Bình Định Hắc Sơn, sẽ có thế ngồi nhìn thiên hạ. Chiếm Thượng Đảng, Thái Nguyên. Trở thành Thứ sử Tịnh Châu. Đương nhiên, lời này hoàn toàn đặt Phí Tiềm vào thế đối đầu với Viên Thiệu, và cũng là cách Từ Nguyên Trực bày tỏ thái độ của mình. Ủng hộ Phí Tiềm lập căn cứ địa, điều này gần như đã rõ ràng. Tuy nhiên, cách Từ Thứ nói quá thẳng thắn. Có lẽ vì xuất thân của ông không phải từ một đại sĩ tộc, nên thái độ của ông dường như khác với phần lớn mọi người hiện nay. Dù không nói rõ, nhưng rõ ràng ông đặt nhà Hán vào vị trí thứ yếu, điều này mà nghe thấy chắc chắn sẽ làm những người ủng hộ triều đình phải giận dữ. Thái Nguyên và Thượng Đảng, hai quận này nằm trên một vùng đất bằng phẳng, được bao bọc bởi hai dãy núi lớn là Lữ Lương và Thái Hành, có các hệ thống sông ngòi như Phần Thủy, Đà Thủy, Tân Thủy và một hồ nước ngọc lớn là Cửu Trạch. Trong lịch sử, Sau khi Nam Hung Nô quy phục Ngụy, họ đã được an trí xung quanh hồ Cửu Trạch, chia thành ba phần là tả bộ, hữu bộ và trung bộ của Hung Nô. Phía bắc Cửu Trạch là Thái Nguyên, còn phía nam là Thượng Đảng. Sau khi Lệnh Hồ Tông rời đi, trong đại trướng của Phí Tiềm yên lặng như tờ. Phí Tiềm và Từ Thứ đều đang chìm trong suy nghĩ. Hồ Quang là thủ phủ của Thượng Đảng, nhưng Hồ Quang không phải là cổng Hồ Quang. Mặc dù có chút khó hiểu, nhưng cái gọi là cổng không nằm trong thành Hồ Quang, mà được xây dựng ở phía nam thành một chút, nằm ở vị trí chiến lược trong dãy núi Thái Hành, bao gồm cả Thái Hành Kính và Bạch Kính, cũng như các lối đi hẹp trong thung lũng lớn Thái Hành. Trương Dương đang tấn công cổng này, chỉ cần chiếm được cổng Hồ Quang, hắn có thể tiến lên phía bắc chiếm Trường Trị, tiến sâu vào lòng Thượng Đảng. Phía nam của cổng Hồ Quang, nếu tiếp tục đi theo Thái Hành Kính và Bạch Kính, sẽ tới khu vực Hà Nội, nếu đi về phía đông qua hẻm núi Thái Hành, sau đó tiếp tục đi về phía đông qua Trung Mưu, sẽ đến Thành Nghiệp, nơi mà Viên Thiệu đang đóng đô. Vị trí này quá tinh vi, khiến Phí Tiềm và Từ Thứ đều khó có thể quyết định ngay lập tức. Phí Tiềm nhớ lại lúc chia tay với Bàn Thống ở Kinh Tương, khi Bàn Thống đã đề xuất chiến lược kiểm soát toàn bộ Thái Hành Bát Kính, nhưng không ngờ lại gặp phải tình huống như hiện tại. Kéo một sợi dây, toàn thân rung chuyển. Từ Thứ chậm rãi nói, Thái Thú Thượng Đảng, Ôn Hạo, e rằng không có ý tốt. Dù Ôn Hạo đã già, nhưng rõ ràng không phải là người dễ đối phó. Phí Tiềm nói, ta cũng lo lắng chính điều này. Kế hoạch của Ôn Hạo thực ra rất đơn giản. Mặc dù Viên Thiệu tự xưng là Xa Kỵ tướng quân, nhưng vẫn chưa được triều đình chính thức sắc phong. Ngay cả khi triều đình công nhận vị trí của Viên Thiệu cũng không có quyền can thiệp trực tiếp vào các vấn đề chính trị từ quân sự. Nhưng Viên Thiệu cũng rõ điều này, nên ông ta đã áp dụng cách thức tương tự như khi chỉ định Tào Tháo đi Đông Quận, chỉ cần Trương Dương chiếm được Thượng Đảng, hắn sẽ trở thành Thái Thú Thượng Đảng chính thức, còn nếu không chiếm được, Viên Thiệu cũng không mất mát gì. Vì vậy, Thái Thú Thượng Đảng mới yêu cầu Phí Tiềm giúp đỡ. Hiện tại, Ôn Hạo không dám đánh, cũng không thể rút lui, chỉ mong Phí Tiềm đến để giúp ông ta gánh vác trách nhiệm này. Phí Tiềm cười khổ, nói, nhưng, cơ hội này thực sự quá hấp dẫn. Từ thành Vĩnh An, chỉ cần qua Lữ Lương Sơn, có thể tiến vào khu vực giao thoa giữa Thượng Đảng và Thái Nguyên, sau đó quay đầu tiến xuống phía nam, tiến sâu vào lòng Thượng Đảng. Về hành trình, không có vấn đề lớn, thậm chí đánh bại Trương Dương cùng đội quân mới tuyển dụng vài ngàn người cũng không phải việc khó đối với Phí Tiềm hiện nay. Từ Thứ nói, vấn đề không nằm ở Thượng Đảng, mà là ở Ký Châu. Phí Tiềm im lặng, cũng đồng ý Từ Thứ tiếp tục. Hiện tại có hai phương án, một là nhân khi Ký Châu chưa ổn định, điều quân từ Vĩnh An tiến về phía nam, và đồng thời từ đây vượt qua Thái Hành Kính tiến lên phía bắc, tấn công Thượng Đảng từ cả hai hướng. Phía bắc chiếm giữ các huyện của Thượng Đảng, phía nam quét sạch quân của Trương Nhã Thúc, dùng sức mạnh sấm sét để chiếm lấy toàn bộ Thượng Đảng. Sau đó, di chuyển quân đội đóng chốt ở các vị trí trọng yếu như Phổ Khẩu Kính, Bạch Kính và Thái Hành Kính, cắt đứt đường giao thông giữa Hà Nội và Ký Châu, đồng thời thâu tóm các sĩ tộc và bô lão của Thượng Đảng, ban hành các chính sách hành chính, tạo thế đã rồi. Chỉ cần khoảng nửa năm, có thể chiếm toàn bộ Thượng Đảng. Phí Tiềm suy nghĩ một lúc, rồi nói, vậy còn phương án thứ hai. Từ Thứ nói, hay là nên gửi sứ giả đến Ký Châu để giao hảo với Viên Xa Kỵ, rồi bí mật điều động binh lính và vũ khí từ Vĩnh An, hỗ trợ Ôn Thượng Đảng giữ cổng Hồ Quang, khiến Trương Nhã Thúc không thể tiến lên cũng không thể rút lui, kéo dài thời gian trong vòng nửa năm đến một năm. Khi cả hai bên đều mệt mỏi, lúc đó Trung Lang có thể lấy danh nghĩa bảo vệ biên giới và duy trì an ninh để điều quân hòa giải, vừa chiếm được lòng dân vừa thu được lợi. Vội vàng dễ mất đại nghĩa, chậm chạp dễ sinh biến đổi. Từ Thứ tổng kết, Viên Xa Kỵ mới thu phục Ký Châu, nửa năm thời gian có lẽ đã đủ để ổn định tình hình. Sau vụ thu hoạch mùa xuân năm sau, U Châu, Duyện Châu, Dự Châu, Tịnh Châu đều có thể trở thành mục tiêu tiếp theo của Viên Xa Kỵ. Trong đó, khả năng lớn nhất là U Châu và Tịnh Châu. Từ Thứ nói xong, nhìn Phí Tiềm, không giải thích thêm vì ông biết, Phí Tiềm sẽ hiểu. Sau khi Viên Bản Sơ nắm quyền ở Ký Châu, bước tiếp theo chắc chắn không thể co cụm tại Nghiệp Thành, mà sẽ tiếp tục mở rộng, các quận xung quanh sẽ là mục tiêu tiếp theo. Trong đó, Duyện Châu hiện do Lưu Đại làm thứ sử, Viên Thiệu đã có lòng phản bội, nên cần phải loại bỏ người thân thích của nhà Hán như Lưu Đại. Vì vậy, Viên Thiệu và Viên Thuật đã đồng lòng thực hiện cùng một chính sách, phái thuộc hạ của mình đi gây sự trước. Chỉ có điều Viên Thuật phái Tôn Kiên nhưng bị Phí Tiềm chơi một vố, còn Tào Tháo đang cố gắng phấn đấu. Vì đã có người đi trước, nên Viên Thiệu sẽ chưa vội đem quân đến Duyện Châu. Còn đối với Dự Châu, dù có mâu thuẫn với Viên Thuật, nhưng chưa đến mức anh em tương tàn, do đó Dự Châu tuy phú quý nhưng không phải là mục tiêu tốt nhất. Những suy đoán của Từ Thứ phần lớn phù hợp với lịch sử, Viên Thiệu trước tiên quyết chiến với Công Tôn Toản ở U Châu, sau đó dẹp loạn quân Hắc Sơn ở Tịnh Châu, và cơ bản là thống nhất miền Bắc. Đúng vậy, Viên Thiệu trong lịch sử còn có quan hệ mật thiết với các dân tộc thiểu số như Ô Hoàng và Nam Hung Nô, rồi dựa vào Trương Dương và Lữ Bố ở Tịnh Châu để dẹp loạn quân Hắc Sơn. Dù biết điều này, nhưng sự việc của Trương Dương cũng chứng tỏ rằng Viên Thiệu đã bắt đầu nhắm vào Tịnh Châu. Tuy nhiên, phía Tiềm không có khái niệm về việc Viên Thiệu sẽ đầu tư bao nhiêu lực lượng vào Tịnh Châu, sẽ tấn công vào thời điểm nào, và với quy mô ra sao. Viên Thuật kích động quân Hoàng Cân tiến về phía Tây tấn công Duyện Châu, phái Tôn Kiên tấn công Kinh Châu, còn bản thân lại nhắm vào Dương Châu. Còn Viên Thiệu thì phái Tào Tháo đến cướp đất Duyện Châu, để Trương Dương tấn công Tịnh Châu, còn mình thì suy tính về U Châu. Nhìn vào các chiến lược này, Phí Tiềm thật sự khâm phục, không hổ danh là sản phẩm của nhà họ Viên. Hai người này có cách thức tương tự đáng kinh ngạc, biết tận dụng thế lực, liên kết với các lực lượng, có phong thái của một người biết đoàn kết mọi lực lượng có thể đoàn kết, đánh bại mọi kẻ thù chống đối mình. Đột nhiên, Phí Tiềm lóe lên một ý tưởng. Phí Tiềm sau khi được Từ Thứ gợi ý, liền nói, việc này có thể nhìn rộng hơn một chút. Việc Viên Xa Kỵ phái Trương Nhã Thúc tấn công Tịnh Châu, khiến Tào Mạnh Đức phải tiến về phía nam đến Duyện Châu, có phải là có thể giả định rằng Viên Xa Kỵ tạm thời chưa có khả năng hành động lớn không? Vậy thì đối với Viên Thiệu bây giờ, Trương Nhã Thúc chẳng qua cũng chỉ là một con dao mà thôi. Từ Thứ nghe vậy, thoáng vẻ suy tư. Bắt đầu từ U Châu, quan hệ giữa Viên Thiệu và Công Tôn Toản vốn không tốt ngay từ đầu, vì vậy Viên Thiệu lập tức chuyển hướng sang Lưu Ngu, nhưng sau khi Lưu Ngu từ chối thiện ý của Viên Thiệu lại lập tức ve vãn Công Tôn Toản. Mâu thuẫn giữa Lưu Ngu và Công Tôn Toản ngày càng gay gắt, hiện tại đã đến bờ vực bùng nổ, chẳng lẽ trong đó không có chút bóng dáng mơ hồ của Viên Thiệu sao? Mượn dao giết người. Cần phải mượn dao giết người, thông thường là vì mình không đủ khả năng để giết, hoặc vì lý do nào đó không tiện tự tay làm. Mượn dao của Trương Dương để đâm Tịnh Châu, mượn dao của Tào Tháo để đâm Duyện Châu, mượn dao của Công Tôn Toản để đâm U Châu, Viên Thiệu không tốn chút sức lực nào, nhưng có thể làm rối tung ba châu xung quanh. Lịch sử chỉ miêu tả qua loa vài nét, nhưng thực tế, chiến lược ẩn giấu dưới đó không thể không khiến người ta nể phục. Đây chính là chiến lược của Viên Bản Sơ, con cháu của gia tộc đệ nhất thiên hạ, người mẫu mực của thế gian. Một mặt có thể rảnh tay sắp xếp lại lãnh địa của mình, mặt khác lại làm cho các châu quận xung quanh không thể yên ổn, cuối cùng lại xuất hiện dưới danh nghĩa cứu giúp, hoặc thu phục, hoặc thanh trừng, lập tức nhận được sự ủng hộ và yêu mến của dân chúng. Hiện giờ có thể nói, các quân cờ của Viên Thiệu đã được bố trí sẵn, tuy rằng Viên Thiệu chưa trực tiếp ra tay, nhưng không có nghĩa là Viên Thiệu sẽ không để ý đến. Bất kỳ hành động bất ngờ nào cũng có thể dẫn đến phản ứng dây chuyền từ Viên Thiệu. Chiến lược của Từ Thứ rất tốt, nhưng vẫn chưa đặt trên toàn cục thiên hạ để xem. Nếu Phí Tiềm bây giờ thực hiện một số hành động xâm chiếm Tịnh Châu, rất có thể Viên Thiệu sẽ chuyển hướng về phía Tây, đưa Phí Tiềm vốn không nằm trong tầm mắt của Viên Thiệu vào danh sách đối tượng quan trọng cần chú ý, vì vậy, hiện tại Phí Tiềm không thể xuất binh tấn công Tịnh Châu, vì việc này tuyệt đối không thể che giấu được. Một khi ra tay, chắc chắn sẽ bị Viên Thiệu phát hiện. Phí Tiềm chậm rãi nói, Trương Nhã Thúc chỉ là một binh sự từ Tịnh Châu, văn không thành, võ không xong, Viên Xa Kỵ chọn hắn có lẽ cũng là vì tạm thời không có ai tốt hơn. Từ Thứ mắt bừng sáng, nói, ý của Trung Lang, có phải là... Phí Tiềm cười khúc khích vài tiếng, nói, gần như vậy. Dù sao việc này Trương Nhã Thúc nhất thời chắc chắn không thể chiếm được hồ quan chúng ta nên từ từ mà tiến. Từ Thứ gật đầu. Phí Tiềm lại cười khúc khích vài tiếng, nói, nghe nói Hứa Tử Viễn, Quách Công Tắc đều tham lam bảo vật. Từ Thứ lập tức chấp tay nói, việc này, Thứ nguyện ý đi. Phí Tiềm suy nghĩ một chút, nhưng lại nói, Nguyên Trực hiện nay trách nhiệm nặng nề, sao có thể rời xa lâu, ngươi thấy Tử Kính có thể đảm nhận việc này không? Tử Kính. Từ Thứ nghĩ ngợi một lúc, vừa suy tư vừa nói, Tử Kính ngoài ngu dốt nhưng bên trong sắc sảo, tuy không giỏi tranh biện, nhưng lại thông minh. Tuy không phải là danh sĩ đàm luận, nhưng việc này Từ Thứ nói tiếp, Tử Kính cũng là người Dĩnh Xuyên, đi sứ Ký Châu, không chừng có hiệu quả đặc biệt. Phí Tiềm và Từ Thứ nhìn nhau cười, vì chiến lược đã được bàn bạc kỹ lưỡng, nên không vội vàng nói với Tá Tề ngay. Dù sao thì từ lời kể của Lệnh Hồ Tông hay từ tình hình hiện tại, Trương Dương cũng không thể có tiến triển lớn trong thời gian ngắn, nên thà đợi đến khi quay lại Bình Dương, ít nhất gặp mặt tất cả mọi người xong rồi sắp xếp cũng không muộn. Ngày hôm sau, Phí Tiềm lấy lý do việc quan trọng, cần cân nhắc toàn diện, thoái thác một chút, nhưng cũng ngầm tỏ ý sẽ ủng hộ Ôn Thái Thú, không để mặt Trương Dương làm loạn thượng đảng, sau đó chia tay với đoàn thương buôn, lên đường trước về Bình Dương. Càng gần đến Bình Dương, càng có thể cảm nhận được sự khác biệt. Dù là con đường rộng rãi, hay thương nhân qua lại, sự phồn vinh không giống như ở Bắc Địa, mà như ở Tư Lệ ngày xưa. Từ Thứ, Tá Tề, Thái Sử Minh đều không ngừng khen ngợi, nhưng Phí Tiềm vẫn nhắc nhở họ một câu, nói, năm Trung Bình, người Hồ làm loạn Bắc Địa, những giao dịch với Đông Khương, Nam Hung Nô đều bị gián đoạn hoàn toàn. Bây giờ chỉ là những lượng hàng tích trữ vài năm bùng phát một lần mà thôi. Sắp tới, giao dịch Gia Long với người Hồ sẽ dần dần giảm, còn vũ khí sẽ trở thành sản phẩm quan trọng. Phí Tiềm nói xong, đột nhiên cảm thấy có chút thay đổi trong bản thân mình, sự thay đổi này không làm mình cảm thấy thoải mái. Trước đây khi ở Lạc Dương, dường như mình thiện lương hơn nhiều so với bây giờ. Nhưng hiện tại, dường như lúc nào cũng đang suy nghĩ cách đối phó với những người kia, cách sử dụng một số mưu lược, và đôi tay của mình dường như đã thấm đẫm máu tươi, dưới chân đã chất đầy xương trắng rợn người. Giống như con đường rộng lớn dẫn đến Bình Dương, dọc theo cổ đạo thời Tần, được chỉnh trang và mở rộng lại, nhìn bằng phẳng, có trật tự, đi lại cũng rất thuận tiện phải không? Nhưng hai bên đường, phí tìm biết, thực ra đã chôn không ít xác của những người bị bắt đến xây dựng đường, có tộc Khương, có Hung Nô, cũng có Bạch Ba Binh, tất nhiên nhiều nhất là người Tiên Ti. Phí tìm đột nhiên cảm thấy có chút uể oải, không muốn nói về những chuyện chính trị lạnh lẽo này nữa, liền cười với Từ Thứ và những người khác, để họ tự đi lên phía trước xem xét, còn mình quay ngựa lại, đến gần cổ xe của Hoàng Nguyệt Anh, hỏi, Nguyệt Anh, thế nào, vẫn còn quen chứ? Hoàng Nguyệt Anh khẽ vén rèm cửa xe, lộ ra một chút gương mặt, nói, cũng ổn thôi, chỉ có chút ngột ngạt. Sắp đến rồi. Phí tìm nhìn sắc mặt của Hoàng Nguyệt Anh, dường như vẫn ổn, có lẽ vì bình thường cũng không phải là người không ra khỏi cửa nên sau khi trải qua hành trình dài, vẫn có thể thích ứng. Con đường này, là Đông Phương Đạo. Hoàng Nguyệt Anh hỏi. Phí tìm nghĩ một lúc, rồi gật đầu nói, chắc là, chỉ là trước đây bị bỏ hoang khá nhiều, bây giờ mới được mở rộng và sang phẳng lại. Hoàng Nguyệt Anh ồ một tiếng, đôi mắt to nhìn quanh, không biết đang nghĩ gì, một lúc sau bỗng nhẹ nhàng nói, Trực Trì Đạo, Bộ Ngũ Thập. Mộc Vi Quỷ, Nhật Thiên Lý. Hửm. Phí tìm không để ý, cũng không nghe rõ, liền hỏi lại. Hoàng Nguyệt Anh với hàng mi dài khẽ chớp chớp, nói, đây là câu em đọc được trong sách ở nhà nói rằng con đường do Tiền Tần xây dựng rộng 50 bước, trong đó còn có đường ray bằng gỗ, xe ngựa chạy trên đó có thể đi ngàn dặm một ngày. Đường ray bằng gỗ. Đường tàu hỏa thời Tần. Điều này Phí tìm thực sự không biết, liền hỏi lại Hoàng Nguyệt Anh. Hoàng Nguyệt Anh nhìn Phí tìm, bỗng cười khúc khích hai tiếng, nói, hóa ra Lan Quân cũng không phải cái gì cũng biết đâu. Tiền Tần ở giữa Trì Đạo đặt các thanh gỗ làm đường ray, xe ngựa chạy trên đó rồi có thể di chuyển nhanh chóng, đến trạm dừng ngựa đổi ngựa, có thể đi ngàn dặm một ngày đêm. Lúc đó người Hồ tiến về phía nam, lửa trên núi Âm bùng lên, binh lính ngay lập tức tập trung, dọc theo trực đạo tiến lên phía bắc đến núi Âm, nhưng bây giờ phần lớn có lẽ đã hoàn toàn bị phá hủy rồi. Giống như con đường Đông Phương Đạo này. Thời Tần thật sự có công nghệ đen như vậy sao? Phí tìm nửa tin nửa ngờ, không khỏi thở dài, trong hoa hạ này, rốt cuộc có bao nhiêu thứ đã bị lịch sử che đậy. Khi tầm nhìn bắt gặp tòa thành màu đỏ ấy, Phí tìm không hiểu vì sao, đột nhiên cảm thấy một sự an tâm đặc biệt, cảm giác này dường như không xuất hiện ở Lạc Dương hay Tương Dương bên đường. Giả Hủ, Mã Diên cùng những người khác đã đứng chờ từ lâu, gặp nhau liền trao đổi vài câu, Phí tìm cũng giới thiệu những người đến từ Kinh Tương như Từ Thứ, Tá Tề, Thái Sử Minh và những người địa phương Tịnh Châu như Giả Hủ, Mã Diên, Đỗ Viễn với nhau. Người Hoa Hạ, dù là cổ đại hay hiện đại, hội tụ thì ăn, chia tay thì ăn, vui vẻ thì ăn, buồn bã thì ăn, trên trời bay, dưới nước bơi, chỉ có hai loại, ăn được và không ăn được, vì vậy, yến tiệc tất nhiên không thể thiếu. Phí tìm trong lúc yến tiệc diễn ra được một nửa, liền liếc nhìn Giả Hủ, lại nhìn sang Từ Thứ, rồi lấy cớ mệt mỏi do đường xa và không chịu nổi tửu lượng, xin phép cáo lui trước, nhường lại không gian yến tiệc cho Giả Hủ, Từ Thứ và những người khác, còn mình thì quay về hậu viện. Không phải là thật sự say rượu, mà bởi vì khi mình ngồi đó, các thuộc hạ chắc chắn không dám thả lỏng, vẫn còn đôi chút gò bó, vì thế, chỉ đành thông minh một chút, tự mình rút lui để nhường lại không gian. Tuy nhiên, hành động này của Phí tìm cũng mang một ý nghĩa khác. Hiện tại dưới trướng của Phí tìm có hai nhóm người rất rõ rệt, người Tịnh Châu và người Kinh Tương. Mặc dù người Kinh Tương ít hơn, nhưng lại có quan hệ thân thiết hơn với Phí tìm. Vì vậy, cân bằng giữa hai bên không chỉ là trách nhiệm của Phí tìm mà còn cần Giả Hủ và Từ Thứ tự giao tiếp và phối hợp với nhau. Dù sao, sự va chạm giữa tư tưởng và tài hùng biện giữa các sĩ tộc là điều khó tránh khỏi. Việc Phí tìm rời khỏi cũng là để lại một chút không gian cho Giả Hủ và Từ Thứ tự thăm dò. Giống như khi trước ở Lộc Sơn, ban đầu mình gây áp lực với Bàn Thống, rồi Bàn Thống lại truyền thống đó sang đối phó với Từ Thứ. Phí tìm bước vào hậu viện, liền thấy Hoàng Nguyệt Anh đang ngồi nghiêm chỉnh trong sảnh sau, khuôn mặt nhỏ nhắn căng thẳng, không nở một nụ cười, nhưng cũng toát lên vài phần uy nghiêm. Thời Hán, địa vị của vợ và chồng không khác biệt nhiều, cơ bản mà nói, khi chồng vắng mặt, chính thê có thể đại diện cho chồng xử lý mọi việc trong gia đình, thậm chí còn có quyền sinh sát đối với thiếp thất. Hoàng Nguyệt Anh vốn là người có tính cách sôi nổi, nhưng để duy trì sự nghiêm trang của chủ nhà, nên mới thể hiện vẻ nghiêm túc như vậy. Khi vừa quay đầu nhìn thấy Phí tìm, gương mặt cô lập tức nở một nụ cười, nhưng rồi lại nhìn thấy các tỳ nữ trong sảnh, lại làm ra vẻ nghiêm nghị. Phí tìm vẫy tay, cho các tỳ nữ lui ra, sau đó nhìn sang Tiểu Mặc Đấu đang lề mề, rõ ràng không muốn rời đi. Tiểu Mặc Đấu lén nhìn Phí tìm một cái, rồi lại nhanh chóng liếc nhìn Hoàng Nguyệt Anh, cái đầu nhỏ suy nghĩ rất nhanh, nhưng bước chân lại chậm rãi. Hoàng Nguyệt Anh khúc khích cười, nhưng không nói gì. Phí tìm bất đắc dĩ phải nói với Mặc Đấu, Mặc Đấu, phòng hậu viện đã sắp xếp xong chưa? Con không đi kiểm tra sao? Ồ được thôi, Tiểu Mặc Đấu là một lễ, rồi mới đi kiểm tra cách bố trí phòng ốc của các tỳ nữ trong hậu viện. Hoàng Nguyệt Anh đôi mắt to cong cong như trăng non, nói, sao vậy? Tiệc bên ngoài đã kết thúc rồi à chưa? Ta có mặt, cũng có chút bất tiện phí tìm nói nhẹ nhàng, rồi ngồi xuống bên cạnh Hoàng Nguyệt Anh, có quen không? Hoàng Nguyệt Anh cúi đầu, mãi lâu sau mới nói, sẽ quen thôi. Phí tìm xoa mái tóc đỏ nâu mềm mại của Hoàng Nguyệt Anh, cảm thấy rất dễ chịu, cười nói, ta nói là hoàn cảnh ở đây những tỳ nữ đó vốn là của vệ thị ở Hà Đông, sau khi nàng đến, có thể từ từ tìm cớ đuổi hết chúng đi. Hoàng Nguyệt Anh đột nhiên ngẩng đầu lên, nghi hoặc nhìn Phí Tìm. Phí Tìm gật đầu, tỏ ý mình không nói sai, trước đây ta và vệ thị ở Hà Đông có một chút xích mích nhỏ, sau đó vệ thị ở Hà Đông bồi thường một số vật phẩm và những người hầu này, ta không nhận thì vệ thị sẽ nghĩ ta không muốn chấp nhận điều kiện, trong lòng khó tránh khỏi có suy nghĩ, nên ta tạm thời nhận, bây giờ nàng đến rồi thì giúp ta xử lý những việc này, nếu thấy trực tiếp đuổi người đi có chút quá đáng, có thể tìm một số quân hầu, khúc trưởng trong quân, cho ít của hồi môn, như vậy chắc là được. Hoàng Nguyệt Anh cẩn thận hỏi, vậy chàng không giữ lại vài người? Phí Tìm cười lớn nói, ta còn chưa động đến họ, giữ lại làm gì? Rồi hạ giọng nói, hơn nữa, khó tránh khỏi có tai mắt của vệ thị ở Hà Đông lẫn vào, dù sao nhớ kỹ, đừng hứa gả cho thợ thủ công của chúng ta. Hoàng Nguyệt Anh vui vẻ gật đầu như gà mổ thóc, rồi có chút đau lòng nói, lang quân ngày nào chàng cũng sống như vậy sao? Tính toán người này, đề phòng người kia, thật mệt mỏi. Phí Tìm khẽ thở dài một hơi, ngước mắt lên, ánh nhìn vượt qua đại sảnh, xuyên qua tường thành, kéo dài về phía chân trời xa xăm. Người đứng đầu càng cao, càng phải suy nghĩ nhiều. Nghĩ lại số sách mình đã đọc trong 1-2 năm qua, còn nhiều hơn cả đời trước đọc. Thơ Đường, từ Tống đời trước mình còn không nhớ nổi mấy bài, nhưng giờ đây lại có thể thuộc lòng hai cuốn lớn Tả Thị Xuân Thu, Lục Thao, nếu khi xưa mình có thể nỗ lực như bây giờ, có lẽ. Ai mà biết được. Phí Tìm chỉ biết chắc chắn rằng nếu bây giờ mình không động não, chắc chắn sẽ bị người ta chơi chết. Ký Châu Mục Hàn Phức nói ra cũng là con cháu sĩ tộc, tài tử Dĩnh Xuyên, lại giữ chức Mục Châu, thật oai phong, bây giờ cũng bị Viên Thiệu điều khiển trong lòng bàn tay. Không muốn chết sớm, thì phải suy nghĩ nhiều. Hoàng Nguyệt Anh ngẩng đầu nhìn biểu cảm của Phí Tìm, chớp chớp mắt, rồi chậm chậm dịch sát lại gần, nhẹ nhàng ôm lấy một cánh tay của Phí Tìm, rồi tựa đầu lên vai Phí Tìm. Hoàng hôn chậm rãi buông xuống, chân trời nhuốm một màu cam đỏ. Vài con chim én lướt qua bầu trời, xoay vài vòng rồi bay về phía xa. Gió thu mát mẻ thổi qua, từ cánh đồng đến thành phố, từ dòng sông đến núi đồi, lay động những cánh đồng lúa trĩu nặng, kéo dài những ngọn cây hơi ngã vàng. Trên mảnh đất vàng của Tịnh Châu này, bên bờ sông Phần, trong tòa thành đỏ này, trong phủ nha Bình Dương được phục hồi, một đôi vợ chồng trẻ ngồi yên lặng bên nhau, không ai nói lời nào, chỉ tựa vào nhau, dường như hơi ấm từ thân thể của đối phương là sự ấm áp duy nhất và thoải mái nhất trên thế gian này. Tại Bình Dương, gió thu vẫn chưa quá lạnh lẽo, nhưng ở phía bắc sông Hoàng Hà, cái rét đã bắt đầu thấm vào da thịt. Đây là một bộ lạc nhỏ, chỉ có hơn chục lều trại quay quần bên nhau, cạnh đó là hàng rào gỗ dùng để bao quanh đàn gia súc. Trời dần sáng, tiếng người trong lều cũng dần ồn ào, một ngày mới lại bắt đầu. Người dân du mục bắc địa thực ra cũng không khác nông dân Trung Nguyên là bao. Họ cũng mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ. Cứ thế ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác, đều phải trông trời mà sống, gặp thiên tai hay chiến loạn cũng chung một số phận. Chỉ có điều, nông dân Trung Nguyên cả đời có thể chỉ gắn bó với một mảnh đất, còn dân du mục bắc địa thì không ngừng di cư theo nguồn nước và đồng cỏ. Thực ra, dân du mục cũng có canh tác, nhưng không chú trọng cày sâu quất bẫm. Họ chỉ xới sơ đất bên lều, gieo một ít hạt giống, chủ yếu là lúa mạch cao nguyên, rồi giao cho người già, phụ nữ và trẻ em trong bộ lạc chăm sóc qua loa, đợi đến mùa thu hoạch. Đàn ông khỏe mạnh trong bộ lạc thì đi chăn thả gia súc, đôi khi họ tổ chức săn bắn. Những lúc này, bộ lạc có phần giống xã hội nguyên thủy, con mồi săn được sẽ chia đều cho cả bộ lạc, từ già đến trẻ đều có phần. Người du mục thường vận động nhiều, cưỡi ngựa bắn cung, tiếp xúc với vũ khí cũng nhiều hơn nông dân Trung Nguyên, nên khi đối đầu, thể lực và kỹ năng chiến đấu đơn lẻ của họ thường chiếm ưu thế hơn, đó cũng là điều tất yếu. Hôm nay, nhịp sống của bộ lạc nhỏ này vẫn như thường lệ. Những người đàn ông trung niên cưỡi ngựa, hô hào lên đường, mang theo lời chúc phúc của người già, sự mong đợi của vợ con, và cây cung quen thuộc, họ bắt đầu một ngày mới. Các chàng trai trẻ thì tháo hàng rào, lùa gia súc đến bãi cỏ gần đó, tiện thể tiếp tục cuộc thi đấu vật từ hôm qua, dù thắng hay thua, ai cũng muốn thử sức thêm lần nữa. Lũ trẻ thì tụ tập thành nhóm, chơi trò đánh trận giả không bao giờ chán. Đôi khi ngã đau, trừ khi chảy máu, còn không thì chúng đều lặng lẽ đứng dậy chơi tiếp. Những người phụ nữ thu dọn lều trại, giặt giũ quần áo, rồi tính toán xem có nên tìm thêm vải hay da để vá những chỗ rách trên lều mà tối qua mới phát hiện. Những ông lão trong bộ lạc thì đi qua cánh đồng lúa mạch, xem xét một chút, rồi kiểm tra lại hàng rào, gõ gõ những chỗ bị lỏng lẻo hoặc bị gia súc hút hỏng. Công việc tuy vụn vặt nhưng cũng đầy ấm cúng. Tuy nhiên, bầu không khí yên bình ấy chẳng mấy chốc đã bị phá vỡ. 3. Năm kỵ binh xuất hiện từ phía chân trời, nhanh chóng tiến đến trước bộ lạc. Người dẫn đầu có một chiếc đuôi đại bàng dài buộc trên mũ, tung bay trong gió. Tộc người Tiên Ti phần lớn để tóc dài, nhưng không búi lên đội mũ như người Hán, mà tết thành từng bím nhỏ. Trên đầu họ thường trang trí bằng những chiến lợi phẩm, nhưng người dẫn đầu rõ ràng đã từng bắn hạ một con đại bàng lớn. Kỵ binh Tiên Ti dương cao lá cờ buộc bên hông ngựa, trên cờ theo một con đại bàng vàng đang giang cánh, như sắp bay vút lên. Tên kỵ binh dìm cương ngựa, lớn tiếng hỏi, ai là tộc trưởng? Ông lão ba trong bộ lạc vội vàng bước lên, chắp tay cúi chào toán kỵ binh Tiên Ti. Kỵ binh Tiên Ti nói vài câu, ông lão ba liên tục gật đầu, sau đó gọi người mang đến mấy túi nước da và vài miếng thịt khô đưa cho chúng. Lũ kỵ binh không khách sáo, cười nhận lấy, rồi huýt sáo một tiếng, cuộn cờ lại, quay ngựa dẫn người đi tiếp đến điểm dừng kế tiếp. Ông lão ba đứng trước bộ lạc, gương mặt nặng trĩu không nói nên lời. Vợ ông thấy kỵ binh đã đi xa mà chồng vẫn đứng ngẩn ngơ, liền bước tới lo lắng hỏi, ông nó ơi xảy ra chuyện gì rồi? Có phải là... Ông lão ba thở dài, nói, đại nhân triệu tập sắp có chiến tranh rồi. Trong 3 ngày, 50 trai tráng phải tập hợp tại núi Lang. Vợ ông lão sững người, bởi bà biết, với tư cách là dũng sĩ của bộ lạc, chồng bà chắc chắn phải dẫn đầu ra trận. Núi Lang thuộc dãy Âm Sơn. Nếu nói cao nguyên Mông Cổ là sân khấu lớn của Hung Nô xưa kia, và Tiên Ti bây giờ, thì Âm Sơn chính là trung tâm của sân khấu này. Trên tuyến phân giới địa lý quan trọng này, Hung Nô và triều đình Hán Trung Nguyên đã có cuộc chiến kéo dài hơn 100 năm. Âm Sơn, dãy núi chạy dài từ đông sang tây như một tấm chắn ngăn gió lạnh phương Bắc. Phía nam lại được sông lớn tưới mát, tạo thành một vùng đất phì nhiêu ngàn dặm, nước cỏ dồi dào, thích hợp cho cả nông nghiệp và chăn thả. Trái lại, phía bắc là vùng đồi núi thoai thoải, thảo nguyên bán khô hạn và sa mạc hoang vu, nghèo nàn hơn rất nhiều. Trong cuộc chiến Hán Hung, triều Hán thường phái quân vượt Âm Sơn để tiến đánh Hung Nô, còn Hung Nô khi từ mặt bắc xuống phía nam cũng có con đường riêng của mình. Bộ lạc của ông lão ba trước đây cũng từng đóng ở phía nam Âm Sơn, khi đó bộ lạc có hơn 800 người, có thể chen chân vào vùng đất màu mỡ. Nhưng sau một trận chiến, vì không may thuộc đội tiên phong, những người đàn ông khỏe mạnh trong bộ lạc gần như tử trận hết, khiến địa vị bộ lạc tụt dốc không phanh. Bây giờ, họ chỉ có thể tìm cỏ dại ở phía bắc Âm Sơn, chịu đựng những cơn gió rét buốt từ phương bắc. Phải, chiến tranh có thể mang về vàng bạc lấp lánh, nồi đồng nặng trịch, vải vóc mềm mại và vô số đồ vật tinh xảo khác. Nhưng chiến tranh, nhiều hơn cả, là mang đến cái chết cho cả hai bên. Lần này ra đi, không biết bao nhiêu người sẽ mãi mãi không trở về, có lẽ không ai trở về, có lẽ nhưng không tham gia là không thể, bộ lạc càng nhỏ càng không có tiếng nói. Nếu dân số tiếp tục giảm, những người đàn ông khỏe mạnh cứ mất đi, thì mùa đông năm nay, có lẽ bộ lạc này sẽ bị buộc phải giải thể, gia nhập vào các bộ lạc khác. Và toàn bộ tài sản, bao gồm gia súc, thậm chí cả phụ nữ và trẻ em, đều sẽ thuộc về bộ lạc mới. Ông lão bác lặng lẽ cúi đầu, khoanh tay, không còn tâm trí đi dạo trên cánh đồng lúa mạch nữa, lẳng lặng quay vào lều. Vợ của bác đột nhiên thấy má mình lành lạnh, đưa tay sờ thử mới biết nước mắt đã rơi từ lúc nào, nhanh chóng khô lại trong cơn gió thu se sắt. Bà dùng đôi tay thô ráp xoa mạnh lên mặt, rồi quay lại lớn tiếng gọi con trai, bảo nó đi bắt mấy con cừu về. Trường Sinh Thiên ơi! Ít nhất, trước khi xuất chinh, hãy để chồng ta, để những người đàn ông trong bộ lạc, được ăn một bữa no nê. Về việc để Tá Tề làm sứ giả đến gặp Nguyên Thiệu, Phi Tiềm đã nói chuyện qua với y, và cũng không có vấn đề gì lớn. Chuyện này chỉ là để Tá Tề thể hiện một chút, mang theo ít quà cáp tỏ lòng tôn trọng Nguyên Thiệu mà thôi. Dù sao hiện tại cũng không có mâu thuẫn gì với Nguyên Thiệu, tạm thời cũng không có xung đột lợi ích, nên nhiệm vụ này không quá khó khăn. Nhưng hôm nay, Phi Tiềm đưa Tá Tề và Thái Sử Minh ra khỏi thành Bình Dương, đi về hướng Bắc, không phải vì chuyện đi sứ, mà là muốn trò chuyện riêng với hai người họ. Hai người này thực sự rất quan trọng với Phi Tiềm, là hai mắt xích then chốt trong toàn bộ kế hoạch lớn của hắn, một người quản lý nông nghiệp, một người quản lý công nghiệp. Nhờ đó mà Phi Tiềm mới có thể rảnh tay tập trung vào việc hoạch định chiến lược tổng thể. Hơn nữa, nông nghiệp và công nghiệp, ở thời điểm hiện tại, cũng quan trọng không kém gì quân sự. Dọc theo con đường từ Bình Dương về hướng Vĩnh An, bên bờ sông Tân Thủy, có một trại lớn được xây dựng, canh phòng nghiêm ngặt. Đây chính là nơi đặt công xưởng của Phi Tiềm. Hắn đứng cùng Tá Tề và Thái Sử Minh bên ngoài trại, nhìn vào tường rào của công xưởng, rồi nhìn về cánh đồng lúa gần đó, đột nhiên nói, mọi người thường cho rằng những việc hai vị làm đều vô vị. Chưa kịp để Tá Tề và Thái Sử Minh phản ứng, Phi Tiềm tiếp tục, một người làm nông, suốt ngày bầu bạn với bùn đất, một người là thợ thủ công, cả đời gắn bó với dụng cụ sắt thép, đều không phải là công việc dễ chịu. Người đời thường nói, muốn đứng vững trong đời, phải thể hiện chí lớn, mưu lược binh pháp, giáo hóa chính trị, lập ngôn, đó mới là chính đạo. Không chỉ người thời Hán, mà ngay cả hậu thế cũng có nhiều người nghĩ như vậy. Tam quốc, phải chăng chính là phải mưu lược lẫn nhau, dẫn 30 binh lính quét sạch 30 vạn quân mới gọi là Tam quốc? Chứ suốt ngày chỉ nói chuyện yêu đương, việc vặt vãnh, nghiên cứu phát minh thì sao gọi là Tam quốc được? Lo việc hậu cần, tính toán lương thảo, nghiên cứu thợ thuyền thì chẳng có gì thú vị. Chỉ có hai quân đối trận, chém giết nhau, ngươi đốt lửa ta đổ nước, mới thực sự hấp dẫn. Cứ như thể lính hậu cần không phải là binh lính, chỉ có lính đặc công mới là binh lính vậy. Mưu lược và võ dũng có quan trọng không? Dĩ nhiên. Nhưng tài nguyên và công nghệ cũng quan trọng không kém. Cái gọi là một hán địch năm hồ chính là nhờ vào công nghệ luyện kim áp đảo Hung Nô, tạo ra đòn chí mạng trên mọi mặt trận, chứ không phải người Hán có võ dũng hay mưu lược xuất sắc hơn người Hồ. Thực ra, Phi Tiềm đã tìm hiểu điều này qua một số sách ghi chép trong Thái Khố. Trong cuộc chiến giữa nhà Hán và Hung Nô, nói một cách nghiêm khắc, Hung Nô không phải bị đánh bại, mà là bị kéo cho đến khi suy kiệt. Trong cuộc chiến kéo dài 3-4 thập kỷ dưới thời Hán Vũ Đế, Hung Nô từ một liên minh bộ tộc hùng mạnh đã bị kéo đến tan rã, chia năm xẻ bảy. Cuối cùng, người Hán mặc áo giáp sắt, cầm kiếm tròn tinh luyện tấn công, còn Hung Nô thậm chí không gom nổi một bộ áo giáp da rách, phải dùng xương làm mũi tên. Đó mới chính là một Hán địch năm hồ. Còn trong những cuộc chiến trực diện trước đó, người Hán thực ra không chiếm được nhiều lợi thế, cũng không có bao nhiêu mưu lược được thực hiện. Trận Bình Thành, thảm bại. Trận Mã Ấp, bị phát hiện trước. Lần đầu tiên đánh bại Hung Nô trong một trận chiến chính diện là vào mùa đông năm Nguyên Quang thứ 6, khi Đại Sa Kỵ tướng quân Vệ Thanh xuất binh từ Thượng Cốc, Kỵ tướng quân Công Tôn Ngao xuất binh từ Đại, Khinh Sa tướng quân Công Tôn Hạ xuất binh từ Vân Trung, và Hiệu Kỵ tướng quân Lý Quảng xuất binh từ Nhạn Môn. Vệ Thanh đến Long Thành, chém được 700 thủ cấp. 700 thủ cấp này phần lớn do Vệ Thanh thu được, còn ba đạo quân kia thì hoặc bị đánh bại, hoặc bị lạc đường. Những trận chiến sau đó cũng tương tự, mỗi bên đều có thắng có thua. Quân Hán ban đầu tính ra vẫn là giết địch 1.000, tổn thất 1.200, thậm chí có nhiều lần quân đội bị Hung Nô tiêu diệt hoàn toàn. Hữu tướng quân Tô Kiến mất quân, một mình thoát thân, bị giáng làm thường dân. Lý Quảng giết hơn 3.000 quân Hung Nô, nhưng toàn quân 4.000 người bị tiêu diệt, một mình thoát thân, bị phạt tử hình, giáng làm thường dân. Tuấn Kê tướng quân Triệu Phá Nô dẫn 2 vạn kỵ binh từ Sóc Phương tấn công Hung Nô, không trở về. Kỵ đô úy Lý Lăng dẫn 5.000 bộ binh tiến lên phía Bắc Cư Diên, giao chiến với Thiền Vu, chém đầu hơn 10.000 người, nhưng cuối cùng thất bại, phải đầu hàng Hung Nô. Quân Tiên Ti với 1 vạn binh mã đã vượt qua sườn Nam dãy Âm Sơn, tiến nhanh về phía Nam. Từ Tây Hà, Thôi Quân khẩn cấp phái người đưa tin cầu viện. Trong thành Bình Dương, tại đại sảnh của phủ nha, mọi người tập trung lại để bàn bạc đối sách. Giả Khúc và Từ Thứ đang chủ trì cuộc họp, hai người tập trung thảo luận về địa hình của quận Tây Hà và vùng Bình Dương, cùng với các hướng tấn công có thể có của quân Tiên Ti. Họ tranh luận về việc bố trí binh sĩ, thiết lập phòng tuyến và đặt các trạm gác ở đâu cho hiệu quả. Không khí trong đại sảnh đột nhiên trở nên căng thẳng, như thể đám mây chiến tranh đang bao phủ trên đầu. Người ta thường sợ hãi những thứ mà họ không hiểu rõ. Giống như thời thượng cổ, khi đối mặt với các hiện tượng tự nhiên như gió, mưa, sấm, chớp mà không rõ nguyên nhân, con người đã nảy sinh tín ngưỡng thần bí. Khi sấm sét nổ vang, khó tránh khỏi cảm giác sợ hãi. Nhưng sau khi hiểu rõ về chúng, nỗi sợ trong lòng cũng vơi đi nhiều. Hiện tại, người Hán cũng có tâm lý tương tự đối với Tiên Ti. Vì đã thua vài trận, nên tinh thần chiến đấu cũng giảm sút. Hán Linh Đế từng mong muốn được ghi nhận là một hoàng đế có tài thao lược. Khi quân Tiên Ti cướp phá Bắc Địa, ông đã tổ chức một cuộc hành quân lớn, ra lệnh cho Hộ Ô Hoàng Hiệu Úy Hạ Dục, phá Tiên Ti Trung Lang tướng Điền Yến và Hung Nô Trung Lang tướng Tàng Mân, mỗi người dẫn hơn 10.000 kỵ binh xuất quân từ Cao Liễu, Vân Trung quận và Nhạn Môn quận, chia thành 3 đường tấn công Tiên Ti. Quân Hán tiến ra ngoài biên cương hơn 2.000 dặm, nhưng cuối cùng bị thủ lĩnh Tiên Ti đương thời là Đàn Thạch Hoè lệnh cho 3 bộ Đông, Trung, Tây chia ra đối đầu, đánh bại hoàn toàn. Hán Linh Đế không có tính cách cứng rắn như Hán Vũ Đế, cũng không có nền tảng vững chắc như Hán Vũ Đế, lại thêm vấn đề Tây Khương vẫn chưa được giải quyết, nên không đủ sức để đối phó với Tiên Ti. Vì vậy, vùng phía Bắc của Tịnh Châu dần dần bị bỏ hoang do quân Hán di dời vào nội địa. Lần này, Tiên Ti Nam Hạ, Phi Tìm để Từ Thứ giới thiệu tình hình cụ thể, còn mình thì lại bỗng nhiên suy tư về một vấn đề khác. Trong lịch sử, sau khi Tam Quốc quy về Tấn, quốc lực không hẳn là quá yếu, mà là loạn bát vương. Thực ra, Trung Hoa rất coi trọng lịch sử, những người hiểu rõ và biết đọc lịch sử đều là những người xuất chúng. Khi Lưu Bang lập quốc đã có loạn thất quốc, vậy mà họ Tư Mã lại không học được bài học từ tiền nhân sao? Chẳng trách những hoàng đế sau này, ngay khi vừa lên ngôi, việc đầu tiên là tìm đủ loại tội danh để tiêu diệt các khai quốc công thần. Tư duy của Phi Tìm đang trôi dạt. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, thực ra Tiên Ti cũng rất sợ người Hán, giống như sau này quân Thanh nhập quan, nhiều dân tộc thiểu số khác cũng có chung suy nghĩ, người Hán đông quá, phải làm sao đây? Chết. Chẳng hạn như Bắc Ngụy, đừng nghĩ rằng chỉ vì Hiếu Văn Đế cải cách mà quý tộc Tiên Ti tốt với dân Hán. Khi quân đội Bắc Ngụy ra trận, họ thường để quân không phải người Tiên Ti xông lên trước, còn kỵ binh Tiên Ti ở phía sau đôn đốc. Hay như thời nhà Thanh, đừng nghĩ rằng các diễn viên đóng vai Tứ A Ca, Ngũ A Ca trong phim đẹp trai thì đối xử tốt với người Hán. Khi quân Thanh nhập quan, nhiều binh lính Mãn Châu chỉ nghĩ đến việc giết, cướp và đốt sạch, rồi mang chiến lợi phẩm về quê nhà. Trung Lang Từ Thứ thấy Phi Tiềm có vẻ không tập trung, không khỏi lo lắng hỏi, Trung Lang ngài đang lo lắng điều gì sao? Tướng soái là linh hồn của quân đội, nếu tướng soái không có tinh thần chiến đấu thì quả là điều không tốt. Phi Tiềm ồ một tiếng, như tỉnh lại từ cơn mơ, liếc nhìn xung quanh, thấy mọi người đều đang nhìn mình, liền cười hai tiếng rồi nói, không có gì, chỉ là ta vừa nghĩ đến một chuyện thú vị. Mọi người, bao gồm cả Từ Thứ, đều im lặng. Được rồi, chuyện thú vị để sau nói, giờ hãy bàn chuyện chính. Phi Tiềm mặt dày không bị ảnh hưởng bởi ánh mắt của mọi người, bình thản nói tiếp, có hai vấn đề, một là tại sao vùng Bắc Địa liên tục thất thủ, không thể giữ vững. Hai là tại sao khi xuất quân đến tái Bắc, thường kết thúc bằng thất bại. Giả Khúc đột nhiên có chút hiểu ra, trong lòng thầm thán, quả nhiên không hổ danh là Phi Trung Lang. Khi mọi người còn đang suy nghĩ cách đối phó với cuộc Nam Hạ của quân Tiên Ti lần này, thì ngài ấy đã bắt đầu suy tư về chiến lược tổng thể của vùng Bắc Địa rồi. Có lẽ cách mình suy nghĩ và tiếp cận vấn đề cần phải nâng cao hơn. Phi Tiềm nói thẳng, ta sẽ nói suy nghĩ của mình trước, nếu có gì thiếu sót, mọi người bổ sung thêm. Bắc Địa nghèo nàn, đất đai không màu mỡ, giống như miếng sườn gà, ăn thì chẳng ngon, vứt thì tiếc, xây thành đóng quân tốn kém lương thực, đó là lý do thứ nhất. Tái Bắc lạnh lẽo, quân đội cô lập, không hiểu địa lý, không rõ khí hậu, lương thảo không tiếp tế được, binh sĩ không có quân tiếp viện, vì vậy thường thất bại, đó là lý do thứ hai. Các vị có gì bổ sung không? Lương Đạo, Nguyên Trực. Giả Khúc gật đầu nói, người Hồ có nhiều ngựa, hành quân như gió, không thể đuổi kịp. Cố thủ thành thì mất ruộng đồng, xuất chiến thì thất lợi, đó là điểm yếu thứ nhất. Thứ hai, người Hồ thường Nam Hạ vào mùa thu, cướp phá mùa màng, cắt đứt lương thực của chúng ta, khiến quân mệt, dân kiệt, khó tránh khỏi thất bại. Đây là lời giải thích của Giả Khúc về lý do tại sao Bắc Địa khó giữ. Từ Thứ tiếp lời, triều đình xuất quân, từ khi có lệnh đến khi tập hợp, điều động, xuất phát, thường mất vài tháng, cơ hội chiến đấu đã qua. Người Hồ đã rút lui. Tướng quân vì cầu chiến công mà tiến sâu vào sa mạc, trong lúc vội vàng thường rơi vào bẫy mà thất bại. Đây là phần bổ sung của Từ Thứ cho câu hỏi thứ hai. Phi Tiềm nhìn sang những người khác. Hoàng Thành, Từ Hoảng và Mã Diên lắc đầu, tỏ ý không có gì để nói thêm. Họ là tướng lĩnh, quyết đoán trên chiến trường là sở trường, còn hoạch định chiến lược trong đại bản doanh là việc của các mưu sĩ. Đỗ Viễn, Tá Tề và Thái Sử Minh cũng không nói gì thêm. Họ phụ trách hậu cần, nông nghiệp và công nghiệp, tham dự cuộc họp là để thể hiện sự tôn trọng, nhưng với những vấn đề chiến lược như thế này, họ thường không phát biểu. Phi Tiềm gật đầu, tiếp tục nói, bọn Khương, Hung Nô, tuy trên danh nghĩa là ủng hộ, nhưng thực ra phần nhiều chỉ đứng nhìn, thuận theo kẻ mạnh, giết kẻ yếu, chỉ mưu lợi, không bàn đạo nghĩa. Nên trận này cần phải thắng, nếu không sẽ sinh biến. Hiện tại, tuy rằng Bạch Thạch Khương và Nam Hung Nô có vẻ vẫn còn tốt, hoặc là vì lợi ích thương mại, hoặc là vì chiến lược liên minh, nhưng điều đó được xây dựng trên cơ sở quân đội của Phi Tiềm đủ mạnh. Nếu hai nhóm này phát hiện Phi Tiềm không thể đánh bại nổi một đội quân nhỏ của Tiên Ti, lập trường của họ sẽ thay đổi ngay lập tức. Mọi người đều hiểu vấn đề này, nên đều gật đầu đồng ý. Phi Tiềm nhẹ nhàng gõ tay lên bàn, rồi nói, quân Tiên Ti chắc chắn sẽ tới đây. Đứng trên lập trường của người Tiên Ti, bất kể là vì tiền bạc, vật tư, hay để trả thù, chúng chắc chắn sẽ tấn công nơi này. Chúng có thể không quyết chiến, nhưng việc cướp bóc, phá hoại mùa màng, đánh vào nhuệ khí quân đội của Phi Tiềm, người Tiên Ti chắc chắn sẽ làm. Từ Thứ và Giả Khúc nhìn nhau, rồi đột nhiên mỉm cười, cảm thấy mọi việc đã trở nên rõ ràng hơn. Một khi đã xác định được mục tiêu của quân Tiên Ti, thì làm sao có thể để chúng tự do đến rồi đi như vậy được. Bên ngoài thành Phủ Định, quận Tây Hà. Một đội kỵ binh Tiên Ti từ xa phi ngựa đến, họ hét vang dội, vẻ mặt rất đắc ý, trên cổ ngựa treo nhiều quả cầu đỏ, khi ngựa chạy, chúng va vào nhau, lắc lư không ngừng. Khi đến gần hơn, mọi người mới nhìn rõ, những quả cầu đỏ đó thực ra là những cái đầu người bị nhuộm đỏ bởi máu tươi. Chúng được buộc chặt bằng tóc vào cổ ngựa, đung đưa theo nhịp chạy, máu còn sót lại từ cổ nhỏ dọc xuống đất, để lại những vệt đỏ trên lớp bụi vàng. Tên kỵ binh Tiên Ti dẫn đầu phi ngựa đến trước trung quân, nhảy xuống ngựa và báo cáo, thưa đại đương hộ, chúng tôi đã tìm thấy một thôn trang trong thung lũng, giết được hơn 80 tên Hán cẩu, và còn hơn 100 tên nữa đang bị trói, sẽ sớm được mang đến đây. Đại đương hộ Tiên Ti vút bộ râu ria nhọn hoắt bên miệng, thờ ơ nói, làm tốt lắm. Tên kỵ binh Tiên Ti cúi đầu cảm tạ, sau đó ra hiệu cho người phía sau. Một thuộc hạ liền lôi một phụ nữ xuống ngựa và đẩy cô ta đến trước mặt đại đương hộ. Đại đương hộ thoáng nhìn qua, thấy trên mặt người phụ nữ đầy vết bẩn, liền nhíu mày. Tên kỵ binh Tiên Ti cười hề hề, một tay giật mạnh tóc người phụ nữ, khiến cô ta kêu lên đau đớn. Hắn nâng đầu cô ta lên, để lộ phần cổ trắng nõn, ngay lập tức thu hút ánh nhìn của đại đương hộ. Ánh mắt của đại đương hộ lướt qua sau tai và cổ của người phụ nữ, rồi nhìn xuống eo cô ta. Hắn gật đầu, ra hiệu cho vệ sĩ bên cạnh nhận người phụ nữ, rồi nói, ngươi là bách trưởng của bộ lạc Tiệt Cát. Tốt, lần này số tài sản và người Hán thu được, ngươi có thể lấy 1/10. Bách trưởng Tiệt Cát vội vàng cúi đầu cảm tạ, rồi vui mừng lui ra. Tiên Ti đã thôn tính Hung Nô, nên cũng kế thừa hệ thống quân sự của Hung Nô mà không thay đổi nhiều, chỉ khác biệt đôi chút về cách gọi. Hung Nô gọi thủ lĩnh là Thiền Vu, Tiên Ti gọi là Đại Vương. Dưới Thiền Vu của Hung Nô có Tả Hữu Hiền Vương, Tả Hữu Cốc Lợi Vương và nhiều chức vụ khác. Tiên Ti thì có Tả, Trung, Hữu Tam Tiểu Vương, dưới có Đại Nhân, tiếp đến là Đại Tướng, Đại Đương Hộ, Vạn Trưởng, Thiên Trưởng, Bách Trưởng, Thập Trưởng. Lần này dẫn quân Nam Hạ là một đại đương hộ dưới quyền Bột Độ Căng, chỉ huy hơn 1 vạn kỵ binh. Một phần để trả thù, phần khác để cướp bóc tài nguyên và nhân khẩu. Đại đương hộ ngước lên nhìn bầu trời, năm ngoái đã đủ lạnh rồi, xem chừng thời tiết năm nay cũng không khá hơn bao nhiêu. Cứ thế này, mùa đông gia súc chắc sẽ khó sống. Nhưng chỉ cần mang đủ tài nguyên về, thì dù mùa đông có lạnh đến mấy cũng không còn đáng lo. Hán cẩu thật ngu ngốc. Chúng giống như chuột đồng trên thảo nguyên, có chút gì tốt đều cất giấu trong nhà, chỉ cần mình thỉnh thoảng lần theo dấu vết, đưa tay móc lên, là có thể dễ dàng cướp sạch cả ổ. Năm nay dường như số lượng hán cẩu ở đây ít hơn, 3 ngày rồi mới gom được hơn 2.000 người. Chắc lần trước Nam Hạ chúng đã bỏ chạy xa. Nhưng không sao, năm sau đổi hướng khác, hán cẩu cứ như cỏ dại trên thảo nguyên, sinh sôi nảy nở thành từng đám, đếm không xuể. Tiên Ti tấn công thành lũy, vẫn sử dụng chiến thuật cũ kỹ, dùng dân chúng làm lá chắn. Lúc này, họ đã phái ra hàng chục đội quân 100 người, ngoài việc cướp bóc tài sản, còn bắt nhân khẩu để đẩy lên trước trong các cuộc tấn công, nhằm tiêu hao các thiết bị phòng thủ và làm giảm nhuệ khí của binh sĩ. Ở đây, khí hậu lại ôn hòa, gió thổi cũng giống như đàn bà của hán cẩu. Đều mềm mại, miệng màng đại đương hộ đứng dậy, lớn tiếng hô, hôm nay tấn công thành. Trong thành có vải vóc, lương thực, rượu ngon, và đàn bà. Sau khi phá thành, các ngươi được lục soát 3 ngày. Cơ hội phát tài đã đến, mùa đông năm nay bộ lạc cặm rễ có hay ăn thịt uống rượu, ngủ một mình hay ôm đàn bà ấm áp, tất cả phụ thuộc vào các ngươi. Quân Tiên Ti điên cuồng vung vũ khí, hét lên đầy hứng khởi, trên mặt hiện rõ sự khát khao và kỳ vọng vào một cuộc sống sung túc trong tương lai. Ngay lập tức, sự khát khao và kỳ vọng đó biến thành sự hung hãn. Trong bãi đất trống, những nông dân Hán bị trói chặt bằng dây thừng, bất kể già trẻ trai gái, đều bị kỵ binh Tiên Ti đuổi đi, hướng về phía huyện thành. Kỵ binh Tiên Ti vừa hò hét vừa vung roi dài, như đang lùa đàn gia súc trên thảo nguyên, vòng quanh và ác độc quất những người Hán chạy sai hướng hoặc chậm chạp, đuổi họ về lại hàng ngũ. 10 người Hán bị trói chặt tay, nối thành một chuỗi, hơn 2.000 người bị sâu thành hơn 200 chuỗi, vừa khóc lóc, vừa la hét, cầu xin và nguyền rủa, nhưng dưới roi da, vó ngựa và chiến đao của Tiên Ti, họ không thể không lê bước về phía trước. Đi được khoảng 3-4 dặm, một số người già dần tụt lại phía sau. Vài kỵ binh Tiên Ti mất kiên nhẫn liền vung roi quất mạnh. Một ông lão ở cuối hàng bị quất đến rách áo, máu thịt be bét. Dù cố gắng hết sức, nhưng vì tuổi cao sức yếu, ông loạn choạng đi thêm vài bước rồi ngã xuống đất. Hết chương 579. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.